Nàng nghe được vị kia nam nhân nhẹ nhàng trả lời, giống như như chết khát con cá nhìn thấy trong suốt dòng nước giống nhau, mừng rỡ như điên. Chủ nhân, ngươi mau giúp ta cởi bỏ. Mau, ta không chịu nổi, ta muốn cao trào. Nghe nữ nhân kia có chứa nghẹn ngào âm thanh, nam nhân lộ ra đáng khinh cười dâm. Người nam nhân này là Chu Tuấn. Trầm Băng Ngưng còn không biết đây hết thảy, nàng lúc này chính tại mừng thầm trong lòng, vừa nghĩ đến là chính mình chủ nhân Chu Tuấn kiệt tác, hắn chính đang thưởng thức bị trói buộc, còn bị tình thú đồ chơi khiêu khích cao thấp hai nơi điểm mẫn cảm, dục vọng của nàng liền từ từ dâng lên, lỗ lồn càng là trào ra đại lượng mật dịch thấm ướt tất chân. Nàng tại nghĩ chủ nhân vừa rồi sở dĩ không lên tiếng, nhất định là bị chính mình dâm đãng một mặt kinh đến, nhưng là hắn vẫn là bắt mạch không được chính mình tao nhã lung linh thân thể yêu kiều, nhìn chính mình. Kỳ thật vừa nghĩ đến Chu Tuấn, Trầm Băng Ngưng liền tâm ngứa, nàng nổi điên tựa như tưởng niệm Chu Tuấn. Chu Tuấn đến tìm nàng, Trầm Băng Ngưng nghĩ lớn tiếng hướng hắn nói hết chính mình khó chịu, nhưng là như thế nào cũng không làm gì được, đành phải điên cuồng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Làm Chu Tuấn tận tình tra tấn chính mình, nọ vậy đáng chết thủ dâm bồng quang tại kia miệng lỗ lồn xoay tròn chấn động, làm nàng hư không chết. Lúc này, Trầm Băng lắng nghe đến vang lên bên tai rồi tốt tốt quần áo rơi xuống đất âm thanh, kia nấp trong bịt mắt phía dưới mắt hạnh hơi hơi mở, phương tâm rung động chủ nhân, thế nhưng nghĩ yêu thích như vậy trêu đùa chính mình. Nghĩ chủ nhân, lập tức hưởng dụng thân thể của mình, Trầm Băng Ngưng chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm xông lên đầu. Lỗ lồn cũng giống như cảm xúc đến nàng dục hỏa tại hừng hực thiêu đốt, liên tục không ngừng chảy ra dâm dịch muốn tưới tắt kia thăng lên dục hỏa. Đúng lúc này, Trầm Băng Ngưng cảm giác được Chu Tuấn đưa ra hai tay đặt ở chính mình áo ngực phía trên, kia bị áo ngực đắp lại đặc thù nhũ thiếp cảm giác chấn động mạnh hơn, còn giống như phóng xuất ra từng đợt yếu ớt dòng diện, chọc cho chính mình đầu vú cao trướng trở lên cứng rắn lên. Làm sao bây giờ nha, tay hắn tốt có ma lực. Ngay tại Trầm Băng Ngưng suy nghĩ lung tung lúc, cặp kia tay đẩy ra rồi chính mình áo ngực, gương mặt xinh đẹp chớp mắt nóng như đốt. Làm sao bây giờ? Cái kia nhũ thiếp. Cảm nhận được kia dán tại chính mình đầu vũ thượng đặc thù nhũ thiếp bị xé mở, Trầm Băng Ngưng môi anh đào nhịn không được hừ tiếng y a. Xong rồi, chủ nhân. Ân a, bỗng nhiên, Trầm Băng Ngưng lại phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Trầm Băng Ngưng chỉ cảm thấy chính mình kia bị đặc thù nhũ thiếp kích thích nở trở lên cứng rắn vú. Chu Tuấn kia cường tránh mạnh mẽ nóng cháy bàn tay nắm chặt, hắn đại lực trà đạp vũ, mang cho chính mình vô hạn sảng khoái, kia khó chịu căng đau cảm cuối cùng biến mất. Trầm Băng Ngưng phương tâm điềm điềm, tay hắn là như vậy hữu lực, mỗi một lần trà sát chính mình vũ thịt đều cố ý dùng ngón tay khiêu khích chính mình mẫn cảm đầu vũ, nghĩ chính mình ngọc nhũ đều bị Chu Tuấn sờ vô số lần, hắn vẫn là như vậy yêu thích không buông tay. Ân, a, ân, ân, nóng quá, a, thật thoải mái. Ân a, lại dùng lực ân a, nha. Từng trận tựa như điện lưu vậy kích thích khoái cảm truyền đến đại não, Trầm Băng Ngưng nhịn không được hừ nhẹ ra mạn rượu nũng nịu rên rỉ, đến kích thích chủ nhân thính giác làm hắn có thể càng thêm mạnh mẽ trà đạp chính mình ngọc nhũ. Ân a, Trầm Băng Ngưng cảm giác được chính mình mẫn cảm nhu nhược đầu vú bị nam nhân thô ráp hai ngón tay kẹp chặt, hơn nữa bóp nhẹ hướng lên nâng lên, liền vội vàng nũng nịu nhẹ nói không muốn bóp. A. Giống như bên tai vang lên một tiếng ba vang, Trầm Băng Ngưng rõ ràng cảm giác được chính mình ngọc nhũ tại Chu Tuấn nhắc tới mẫn cảm đầu vú buông tay thời điểm, chính mình kia co giãn 10 chân hào nhũ chấn động ra một đợt sóng kinh người sóng sữa, chọc cho chính mình phương tâm rung động, tâm loạn như ma. Mà đúng lúc này, Trầm Băng Ngưng bỗng nhiên cảm giác được Chu Tuấn hai tay ly khai mình bị dậy dỗ nở nhức mỏi ngọc nhũ, cái kia thô ráp tay dọc theo chính mình cho rằng ngạo thâm thúy khe ngực, một đường xuống phía dưới trượt đến bụng của mình phía trên. Chính nhẹ nhàng điều khiển chính mình xấu hổ lông mờ u, kia giấu ở bịt mắt hạ ánh mắt lập tức chớp, phương tâm khẩn trương không thôi, mong chờ chủ nhân kế tiếp động tác. Bất quá Chu Tuấn giống như cũng không có cảm xúc đến ý nguyện của mình, một bàn tay điều khiển chính mình xấu hổ lông mờ u, tay kia thì đúng là tại chính mình kia sớm đã bị dâm dịch ngâm hoàn toàn ướt đẫm tất chân hạ bộ dạo chơi, chọc cho thân thể của mình bị từng đợt tự lỗ lồn truyền đến điện lưu kích thích nôn nóng bất an, điên cuồng vặn vẹo. Mà lúc này Trầm Băng Ngưng lại phát hiện Chu Tuấn cũng không có đang tiếp tục điều khiển, khiêu khích chỗ kín của mình, mà là đem kia đặc thù nhũ thiếp lại lần nữa áp vào chính mình nở mẫn cảm đầu vú phía trên, hơn nữa hắn giống như còn đã khống chế chốt mở, chấn động kích thích đầu vú tần suất nhanh hơn. Ân a, không muốn a, chủ nhân, ngươi mau đóng, a. Nhưng là vô luận chính mình như thế nào hò hét, Chu Tuấn cố tình không đi nhổ kia đặc thù nhũ thiếp, còn hết sức dùng tay đi nén kia nhũ thiếp, làm chính mình vú thịt cảm nhận nam nhân thô ráp hữu lực ngón tay chà đạp, làm chính mình mẫn cảm đầu vú bị đặc thù nhũ thiếp kích thích. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mẫn cảm vú nở giống như là muốn phun ra sữa tươi giống nhau, căng đau cảm giác trước nay chưa từng có, che lấy mắt bị chà đạp ngọc nhũ mang đến kích thích cảm mãnh liệt vạn phần, gợi cảm môi hồng nhịn không được mở miệng cầu xin. Ân, a, chủ nhân ngươi, ngươi không muốn tiếp tục, a, không muốn tiếp tục lấy á, người, nhân gia thực khó chịu, a, ân a, khó chịu a. Lúc này đây Trầm Băng Ngưng được đến nam nhân đáp lại, tuy nhiên lại là một câu trêu tức tiếng cười hắc hắc. Lập tức, Trầm Băng Ngưng nhếch lên miệng nhỏ, tại trong lòng thầm mắng nói chủ nhân, ngươi liền tra tấn nhân gia a, chờ ta cởi bỏ trói buộc rồi, xem ta không hung hăng cưỡi ở trên người ngươi giáo huấn ngươi một chút, hừ. Theo sau chỉ thấy một cái tát phiến ở tại Trầm Băng Ngưng trên ngực, cỗ kia điện lưu mạnh hơn, a a a a. Chủ nhân, tốt kích thích a, muốn càng kích thích sao? Ta tiểu mụ. Chu Tuấn cởi bỏ Trầm Băng Ngưng dây thường đem mắt của nàng cháo cũng đi xuống. Chỉ thấy một cây đen thui tráng kiện dương vật đứng sững ở trước mắt nàng. Trầm Băng Ngưng cắn môi, lòng bàn tay chạm được kia lửa nóng đồ vật, theo bản năng liền cầm, bị Chu Tuấn tay kéo theo cao thấp khuấy sục. Cấp tốc phập phồng bộ ngực cao vút biểu hiện lúc này Trầm Băng Ngưng kích động, trong não không tự chủ được xuất hiện trước lần trước kia xấu hổ tràng diện. Chính mình lại không phải là chưa làm qua, Trầm Băng Ngưng liếc nhìn một cái Chu Tuấn sưng đỏ dương vật, tâm lý an tâm một chút, bắt đầu nắm chặt trong tay nóng bỏng, thật sự rất đại, như thế nào dài như vậy. Chu Tuấn khóe miệng rắt một tia thực hiện được cười xấu xa, lặng lẽ buông tay ra, chậm rãi khoát lên Trầm Băng Ngưng tất chân trên chân đẹp. Trầm Băng Ngưng thân thể run lên một cái mặc hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Chu Tuấn bàn tay nhiệt lực xuyên qua mỏng manh tất chân kích thích nàng hết sức mẫn cảm làn da, hai chân ở giữa ẩn ẩn bệnh thấp tràn ngập, Đồng Nhã Hinh không khỏi kẹp chặt hai chân. Không muốn, chủ nhân, đừng. Tay che ở nàng mông cong lên, nắn bóp lực độ lớn lên, Trầm Băng Ngưng có chút thở dốc, không tự giác hai tay đều dùng tới, cầm chặt kia thô to cứng rắn thân gậy, khó khăn xáo động. Viên kia to lớn tử hồng tỏa sáng quy đầu ngay tại nàng không coi vào đâu, hai tay cơ hồ còn cầm không được, Trầm Băng Ngưng tâm đầu cuồng run rẩy, ân. Chủ nhân, không, đừng, a. Con kia sắc thụ thuận theo tốt đẹp mông tuyến thăm dò vào nàng dưới mông quần dài, đụng đến nàng ống dài đai đeo tất chân nhiệt miệng. Trầm Băng Ngưng kẹp chặt hai chân, Trầm Băng Ngưng trên tay động tác tăng nhanh, muốn cho cái này sắc cấp bách con riêng nhanh chút phát tiết ra đến. Tiểu mụ, ngươi ướt a. Chu Tuấn tay trái tại dưới hông chân tâm liên tục không ngừng hoạt động, dẫn tới xinh đẹp tiểu mụ thân thể cuồng run, tay phải vói vào áo ngực bắt được một đoàn no đủ, cao ngất tiêm bưng vẫn như cũ cứng rắn, trò đùa dai nắn bóp vài cái. Trầm Băng Ngưng toàn thân nhuyễn tại mép bàn, hạ thân nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, ánh mắt mê ly mê người, còn mang theo nước mắt, không thể như vậy. Chọc ghẹo, tiểu mụ, ta. Thô to đốt ngón tay gạt mở tất chân một đường đương sau chuẩn xác xâm nhập trắng mịn khe thịt ở giữa rồi, Trầm Băng Ngưng hoàn toàn không có phản kháng tâm tư, vốn là nàng đối với chỉ thấy đến liền có rất lớn mong chờ, hiện tại thành cái bộ dạng này, tâm lý có loại cảm giác nói không ra lời, chỉ cảm thấy bị đè nén. Tốt mẹ, dùng miệng. Trầm Băng lắng nghe đến Chu Tuấn âm thanh phảng phất từ xa xa truyền đến, mà trước mắt căn kia nộ trứng cự vật chậm rãi tiến đến chính mình bờ môi, một cỗ đặc hơn hương vị. Làm nàng miệng đắng lưỡi khô đưa ra đầu lưỡi, tại kia thật lớn quy đầu thượng liếm một chút, sau đó nghe được Chu Tuấn một trận thoải mái mà hít vào, tâm lý cư nhiên một trận hoan hỉ, thuận theo kia dạng xòe ô thô giáp quy cảnh tinh tế quét qua quét lại đầu lưỡi, đầu bắt đầu chậm rãi phập phồng. Nhìn chằm chằm như thế đoan trang xinh đẹp thục nữ tiểu mụ mới lạ lại phong tình vạn trùng vì chính mình bú liếm, ngón tay phân biệt cảm nhận tiểu mụ hạ thân ẩm ướt trượt chặt khít cùng trước ngực mềm mại, Chu Tuấn cư nhiên nhịn không được có xuất tinh cảm giác, nha. Tiểu mụ, ta, muốn, bắn. Trầm Băng Ngưng ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, nắm ở trong tay thô to mà bắt đầu một trận quất đánh, từng cổ màu trắng dính dính mang theo mãnh liệt hương vị tinh dịch, giống như núi lửa phun trào vậy phóng lên cao, bắn lên cao, văng tứ phía, đại bộ phận đánh vào nàng khuôn mặt, mãnh liệt thị giác xung kích tăng thêm Chu Tuấn bởi vì xuất tinh ngón tay hết sức dùng sức, Trầm Băng Ngưng cũng run run đến đây cao trào, cũng không biết như thế nào nghĩ, hoảng vội vàng dùng tay che kia phun ra quy đầu. Từng cổ nhiệt lưu đánh vào lòng bàn tay, tựa như hữu lực đánh vào nàng đầu quả tim phía trên. Nửa ngày, hai người khí thức mới hơi chút bình phục, Trầm Băng Ngưng tâm thở dài, có chút hối ý, chính mình như thế nào không trực tiếp ngồi vào đại dương vật phía trên. Nàng cầm lấy nhất cái khăn lông, Bang Mình và Chu Tuấn Trà lau sạch sẽ, cố gắng dùng bình thường giọng điệu nói kế tiếp đâu chủ nhân. Hắc hắc, Chu Tuấn kéo giữ Trầm Băng Ngưng ngã vào trên ghế sofa, nhưng không thỏa mãn. Tại xinh đẹp tiểu mụ kêu nhỏ tiếng bên trong, gắt gao hôn môi của nàng, đầu lưỡi cậy mạnh dò xét đi vào quấy. Trầm Băng Ngưng vừa thẹn lại vừa vội, bị hôn một trận mê muội, cảm giác dán vào hạ thân cái kia căn này nọ vẫn đang cứng rắn như sắt, trong lòng cuồng run rẩy. Chủ nhân, ngươi vừa bắn, không thể, lời nói này đi ra hiển nhiên đã nhận thức mời hai người quan hệ. Kia ta không động, tiểu mụ ngươi. Chu Tuấn hướng về Trầm Băng Ngưng lửa nóng thân thể giở trò, biến thành Trầm Băng Ngưng thở gấp không thôi. Lúc này nàng hiển nhiên đã dục hỏa đốt người rồi, ngược lại là sống ra một chút chờ đợi, trong lòng như cỏ dài vậy bắt đầu khát vọng. Không, ta, không, có thể, ta, đừng, ta không biết. Trầm Băng Ngưng lẩm bẩm ngâm nga, bị Chu Tuấn tha thượng sofa, thân thể có chút ngượng nghịu, nhưng tuyệt không là kháng cự mà là thẹn thùng. Ngượng ngùng không chịu nổi nghe theo nam nhân chỉ dẫn, tách ra chân ghé vào Chu Tuấn trên người, quần dài bị cởi xuống một chân, một đầu còn bộ tại chân phía trên, một cây lửa nóng đồ vật cách ướt đẫm tất chân dán vào chính mình nơi riêng tư, hoảng hốt quay đầu vừa nhìn, căn kia này nọ theo chính mình khe đít sau thật cao dựng lên, liền mẫn cảm hậu môn đều cảm nhận được kia kinh người nhiệt lực. Không muốn ngăn cản, bị Chu Tuấn bám mặt, gắt gao hôn, đồng thời cảm giác tất chân bị gạt mở rồi, dưới người nam nhân thân thể hướng xuống lui một chút. Lửa nóng cứng rắn dương vật thật lớn tiêm bưng rán vào chính mình xương cụt hướng xuống tìm kiếm, vài cái cạo lau khiến cho Trầm Băng Ngưng trong não giống như nổ tung vậy, dục vọng căng vọt lên. Trầm Băng Ngưng bắt đầu điên cuồng mà hôn trả lại, gắt gao ôm lấy Chu Tuấn đầu, đầu lưỡi lung tung vói vào Chu Tuấn trong miệng quét qua quét lại, nàng không còn là cái gì mẫu thân, hoa huyệt cảm giác trống rỗng trở nên gấp mấy lần phóng đại, huyệt bức tường nhanh không nhịn nổi co giật co lại. Đại cổ dâm dịch chảy ra không thôi, lúc này nàng chính là một cái vội vàng hy vọng bị cắm vào đói khát nữ nhân. Trầm Băng Ngưng đỉnh nửa ngày không thể kỳ môn mà vào, không phải là khác nguyên nhân, hắn vật kia quá dài, quy đầu căn bản chạm không đến kia ướt đẫm miệng huyệt, vốn là thân thể tại hướng xuống lui điểm tựu thành, có thể đầu bị Trầm Băng Ngưng gắt gao ôm lấy, bởi vậy lửa nóng đổ vật ngay tại mỹ nữ tiểu mụ lỗ nhị chỗ cao thấp cọ sát, nhiều lần đầy kia phấn nộn lỗ nhị thiếu chút nữa liền muốn chen vào. Trầm Băng Ngưng cấp bách chết rồi, nàng lầm Chu Tuấn rồi, cho rằng nam nhân chính là nghĩ cắm vào chỗ đó, nàng tuy rằng cũng có nghe nói qua, nhưng theo chưa thử qua loại này có chút biến thái ân ái phương thức, có thể nơi đó bị đỉnh vài cái về sau, lại có loại khác khoái cảm, xoay mông thẹn thùng cự tuyệt vài lần về sau, bị dục vọng hành hạ đến muốn nổi điên xinh đẹp tiểu mụ quyết đoán bỏ qua. Tại đương Chu Tuấn cự vật lại lần nữa đứng vững nàng cúc môn thời điểm, nàng vòng eo lặng lẽ phát lực, bờ mông hung hăng hướng xuống trầm xuống. Hai người thân thể đồng thời chấn động, trợn to hai mắt nhìn đối phương, Chu Tuấn là không thể tin được xinh đẹp nữ nhân cư nhiên như thế không bị cản trở tiếp nhận chơi cửa sau, mà Trầm Băng Ngưng là mông cắm vào một cây thật lớn lửa nóng như bàn ủi vậy cự vật mà mang đến đau đớn chứng cùng khác kích thích cảm giác. Bất chấp sâu hơn cứu, mỹ nhân ở ngực, Chu Tuấn bắt đầu khó khăn thượng ưỡn eo hông. Sai có sai chiêu, bị tình dục hành hạ đến ý nghĩ ngất đi thục nữ tiểu mụ rất nhanh nếm được chơi cửa sau lạc thú. Vô sự tự thông buông lỏng cơ vòng, chậm rãi xoay eo lay động khởi mông, căn kia tráng kiện lửa nóng côn thịt, cư nhiên bị nàng sơ khai lỗ nhị dần dần nuốt hết hơn phân nửa. Hơi thở ồ ồ, nhưng vẫn là chết chết nhắm mắt hôn. Dưới người Chu Tuấn, no đủ vú tại Chu Tuấn rộng lớn lồng ngực thượng cọ sát, lúc này Trầm Băng Ngưng tựa như một cái nằm sấp ếch, thân thể trước sau nhẹ nhàng chấn động, bỏ đã lâu thân thể tham lam tùy ý dùng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều tư thế cơ thể phóng thích dục vọng. Chu Tuấn cảm động cấp, theo Trầm Băng Ngưng đỏ lên khuôn mặt nhìn, đây nhất định là nàng lần thứ nhất chơi cửa sau, hai tay hắn ôm lấy Trầm Băng Ngưng mông cong, thuận theo nàng thân thể động tác trước sau lắc lư, thường thường nhẹ nhàng đỉnh hông, hai người rất nhanh phối hợp được thuần thục, gian phòng trừ bỏ hai người ồ ồ thở gấp, kia trương mềm mại giường cũng bắt đầu có tiết tấu nhẹ nhàng phát ra két. Két, tiếng vang, kích thích, điên cuồng, sung sướng, còn có thống khổ đợi nhiều loại cảm giác đan vào tại cùng một chỗ. Trầm Băng Ngưng lớn tiếng giống, căn kia nóng bỏng tráng kiện đồ vật thật sâu chui vào chính mình mông, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng lỗ đít của mình đã bị banh ra được không giống bộ dạng, so sánh với thân thể được đến khoái cảm, chơi cửa sau càng nhiều chính là tâm lý không gì sánh kịp kích thích, dâm thủy kéo dài không dứt, hai người chân giữa đều ẩm ướt núc ních. Thật nhỏ mẹ, ngồi dậy, thoải mái hơn. Trầm Băng Ngưng không như thế nào do dự, hai tay chống lấy Chu Tuấn lồng ngực thẳng lên thân trên, a nha một tiếng, căn kia này nọ toàn bộ vào hết. Trầm Băng Ngưng ngửa đầu há to mồm hít vào, trước ngực một đôi mãnh liệt vú không chút kiêng kỵ rung động. Chu Tuấn vội vàng duỗi tay bắt lấy, tùy ý xoa lấy, đã có một chút cuồng loạn thục nữ tiểu mụ xinh đẹp lay động vòng eo, thỉnh thoảng nâng động mông, nàng rõ ràng cảm giác tùy theo chính mình động tác, bên trong thân thể căn kia này nọ một chút cọ sát chính mình tráng bức tường, tê tê dại dại như điện đánh vậy cảm giác lan tràn đến toàn bộ hạ thân. Mà hơi chút nhất cúi đầu liền nhìn thấy trước ngực một đôi sắc thủ đem chính mình tràn đầy vú nhu thành các loại hình dạng, mẫn cảm đầu vú lại đau đớn lại thích thật cao đứng lên. Không được. Trầm Băng Ngưng một tay che miệng lại, lưu lại khoái hoạt nước mắt, cao trào, trước sau hai nơi lỗ thịt đều đại lực co lại, Chu Tuấn sảng đến mặt đều biến hình. Thật lâu sau, trong phòng chỉ còn lại có tiểu mụ thở gấp. Thoải mái sao, tiểu mụ? Chủ nhân, như thế nào, làm nhân ra, chỗ đó. Nữ nhân âm thanh mềm mại đáng yêu đến trình độ cực cao, rút ra. Ân, chậm một chút, ngươi, quá lớn, có chút đau đớn. Kia, thử lại lần nữa phía trước. Không muốn, e hèm, ta. Đến nha, của ta còn cứng như thế. Phía trước thoải mái hơn. Hắc hắc, tốt mẹ, cũng là ngươi kỵ đi lên nha. Ta rất muốn ngươi, tất chân động tê lớn một chút đi à nha. Đỡ lấy nó, đúng, nha. Mông hướng xuống, nha, tiểu mụ ngươi mạnh khỏe nhanh, thật thoải mái. Trong phòng lại tràn ngập dâm mỹ âm thanh, xinh đẹp tiểu mụ buông ra tâm phòng, như nữ kỵ sĩ vậy tại nam nhân trên người cầu thả rong ruổi. Nhiều năm đến kiềm chế dục vọng lúc này toàn bộ bùng nổ, lúc này Trầm Băng Ngưng hoàn toàn luân lạc trở thành trực tiếp chó mẹ, đơn giản trực tiếp truy tìm thân thể sung sướng, nũng nịu rên rỉ tiếng một trận cao hơn một trận, cuối cùng không thể không cắn chính mình ướt đẫm quần. So sánh với bắt đầu chơi cửa sau, hiện tại cảm giác rất tốt, cứng rắn như sắt dương vật thật sâu cắm vào bỏ đã lâu hoa huyệt cảm giác là ngón tay thay thế không đến, lại chứng lại ma huyệt bức tường hạn hán đã lâu phùng cam lộ vậy co lại kẹp chặt, vang dội giao hợp tiếng nước chảy lúc bắt đầu còn làm Trầm Băng Ngưng có chút cố kỵ, nhưng rất nhanh liền đã quên này cha. Hoặc là nói như thế nào người vợ mỹ phụ là tốt nhất bạn trên giường đâu này. Các nàng có chín mùi thân thể, có dục vọng mãnh liệt. Quan trọng hơn chính là các nàng có theo đuổi hưởng thụ sung sướng không bị cản trở tâm, các nàng ở trên giường biểu hiện có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ xảy ra sơ ngượng ngùng, nhưng một khi dục vọng mồi dẫn hỏa bị dẫn đốt, liền không hề cố kỵ hào phóng, mà loại này tương phản là tối làm nam động lòng người. Lúc này Trầm Băng Ngưng vô cùng bất nhã tư thế phân chân ngồi xổm Chu Tuấn eo hông phía trên, cao thấp nâng động tròn trịa mông, khi nhấc lên làm kia xâm nhập bên trong thân thể thô to dương vật chỉ chừa nửa quy đầu khảm tại miệng huyệt. Sau đó sảng khoái lắc lư vài cái, chậm rãi chìm hạ thân, chỉ tới nhồi máu bờ môi cọ Chu Tuấn sinh trường thô cứng lông mờ u xương mờ u, tiếp lấy nhẹ xoay vòng eo, làm đội lên chính mình chỗ sâu nhất thật lớn dương vật tại bên trong thân thể chung quanh lay động, đồng thời buộc chặt hoa huyệt. Làm huyệt bức tường cùng kia nóng bỏng cứng rắn dương vật gắt gao dán sát, hàm răng gắt gao cắn chính mình quần áo quần, trong khoang mũi huyền chuyển quay về ra vài cái chút nào không giá trị nhưng câu người tầm hồn âm tiết, trước ngực quần áo trong bán xưởng. Áo ngực kéo đến một đôi tràn đầy dưới vú duyên, hai khỏa đứng thẳng đỏ bừng đầu vú tùy theo vú run run mà dùng mình. Trầm Băng Ngưng quầng vú không lớn, nhan sắc rất cạn, tương đối tốt nhìn, nàng bắt lấy Chu Tuấn tay đặt tại trước ngực của mình, nhậm người nam nhân này tùy ý xoa lấy, tay kia thì chống lấy Chu Tuấn rắn chắc lồng ngực, lung tung sờ. Đã lâu không gì sánh kịp khoái cảm, làm nàng yêu sát cái này cấp chính mình mang đến sung sướng nam nhân. Mưa rào sơ nghỉ. Cực độ thỏa mãn Trầm Băng Ngưng như một cái tiểu nữ nhân vậy rúc vào Chu Tuấn bên cạnh, thỏa mãn cùng mệt mỏi làm nàng lười mở miệng, chính là tinh tế ngón tay còn nhẹ nhẹ đùa giỡn nam nhân nửa mềm dương vật. Chờ ta lần sau nghĩ kỹ ngoạn pháp, chúng ta qua lại đột nhiên, hôm nay mệt mỏi, Chu Tuấn đêm nay hoàn toàn không như thế nào chủ động, hắn muốn chó mẹ chủ động phục vụ chính mình. Ân, Trầm Băng Ngưng bị Chu Tuấn vừa nói. Không khỏi mà bắt đầu tưởng tượng mình bị người nam nhân này dũng mãnh đè ở dưới người cuồng bạo cắm vào tràng diện, thân thể lại run. Đồng thời sinh ra vô số mong chờ, nhất thời ngây người. Chương 165 Đồng Nhã Hinh lần thứ nhất miệng. Giao. Chí mình vẫn là cái kia chí mình, chỉ bất quá bây giờ lớn nhất cổ đông thành Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn, hai người đồng dạng 35% cổ phần. Chí mình chặt chẽ nắm chắc tại người mình tay. Đồng Nhã Hinh không biết chính là tương lai chủ tịch bây giờ là Chu Tuấn, nàng con rể tới nhà. Chu Tuấn trong tay hiện tại có tương lai 51% cổ phần, Trầm Băng Ngưng trên tay có 30% tương lai cổ phần. mà bây giờ Trầm Băng Ngưng chính là Chu Tuấn một đầu cho mẹ, tương lai cũng là Chu Tuấn định đoạt. Chẳng qua Chu Tuấn tuyển chọn đi ở phía sau màn, tương lai có Trầm Băng Ngưng tại là được rồi. Thủ đoạn của nàng Chu Tuấn tin tưởng, hắn chỉ cần khống chế tốt Trầm Băng Ngưng cái này nữ nhân là được. Chí Mình tuy nói tại Đồng Nhã Hinh trong tay, nhưng Chí Mình thủy chung có mấy cái cứt chuột tại, đối với Đồng Nhã Hinh tới nói, vẫn là không tha cho này hạt cát, nàng toàn bộ làm Chu Tuấn xử lý. Dù sao Chu Tuấn bây giờ là Chí Mình tổng giám đốc trợ lý. Chu Tuấn mang theo một sấp thụ làm quay về chuyện đến Chí Mình đại lâu Đồng Nhã Hinh phòng làm việc. Đồng tổng, đây là thụ làm thư, ngài lại nhìn một chút. Đồng Nhã Hinh tiếp nhận thụ làm thư, nhìn đến cuối cùng, Trầm Băng Ngưng ký tên cùng Chu Tuấn ký tên. Tân tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, nàng cũng đối với nhiều gia 5% cổ phần cũng làm ra nghi vấn. Chu Tuấn đem theo Trầm Băng Ngưng nào biết đâu vài cái Chí Mình nguyên lão tin tức đều từ đầu chí cuối bản nói cho Đồng Nhã Hinh. Hai cái này lão gia hỏa chính xác là chân ngoài dài hơn chân trong, Chu Tuấn ngươi xử lý a. Đến lúc đó kết quả nói cho ta liền có thể, tin tưởng hội đồng quản trị cũng không cần dạng người này tồn tại. Tốt mẹ, ta xử lý tốt lại báo cho biết ngươi. Lúc này lấy quá lúc tan việc lúc, cùng tầng công nhân viên cũng cơ bản đi hết rồi, Chu Tuấn cũng là không muốn để cho công ty những người khác biết. Cho nên tuyển chọn cái này thời gian điểm về công ty nói cho Đồng Nhã Hinh. Mẹ ngươi nhìn trời bên ngoài vẫn là như vậy Lam A, Chí Mình vẫn là tại tay của ngài. Chu Tuấn cảm ơn ngươi. Hai người đi đến cửa sổ một bên, đúng vậy a, Chu Tuấn lần này toàn dựa vào ngươi, mới để cho Chí Mình khỏi bị tổn thất, mẹ rất cảm tạ ngươi. Mẹ không có nhìn lầm ngươi. Ba người bên kia vẫn là ấn ngươi nói đi làm, vừa nghĩ đến trang nghiêm, Đồng Nhã Hinh nội tâm nổi lên một tia đau đớn, tại cần nhất hắn thời điểm hắn lại lựa chọn trốn tránh, Chí Mình chính là thiếu chút nữa bị trang nghiêm bị mất. Chu Tuấn nhìn đến Đồng Nhã Hinh thương cảm biểu cảm, đi đến Đồng Nhã Hinh bên cạnh, nhẹ nhàng ôm Đồng Nhã Hinh, thâm tình nhìn Đồng Nhã Hinh ánh mắt. Mẹ, không có việc gì toàn bộ có ta, về sau hết thảy đều giao cho ta a. Chu Tuấn gắt gao ôm lấy Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh lúc này cũng cảm nhận được Chu Tuấn ấm áp ôm ấp, chăm chú nhìn hắn. Chu Tuấn ôm vô cùng nhanh, như muốn đem Đồng Nhã Hinh toàn bộ dung nhập thân thể giống nhau, Chu Tuấn côn thịt đã không tự chủ được đội lên Đồng Nhã Hinh bụng phía trên, cứ như vậy. Hai người đều không nói chuyện, Đồng Nhã Hinh cứ như vậy cúi đầu thở gấp, giống một đôi an tính tình lữ một trước một sau ủm tại cùng một chỗ ỉ cửa sổ một bên nhìn cảnh sắc bên ngoài. Chu Tuấn mặt dán vào thục nữ nhạc mẫu bên tai, thường thường đưa ra đầu lưỡi đùa giỡn nhạc mẫu nóng lên lỗ tai, hạ thân lực độ dần dần tăng mạnh. Hô, Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh khó khăn hô khí, hai chân lặng lẽ tách ra lại kẹp chặt, không được. Nha, con rể tay đã đắp lên nàng cao ngất vú. Bắt đầu lúc nhẹ lúc nặng xoa lấy. Cách mỏng manh quần áo cảm nhận được động tình nhạc mẫu kia hai hạt trở lên cứng rắn đầu vú, Chu Tuấn không chút do dự cởi bỏ nhạc mẫu trước ngực nút thắt, vói vào tay đi, kéo cao áo ngực, trêu đùa một đôi no đủ, phun nhiệt khí môi dán tại nhạc mẫu bên tai, đầu lưỡi dò vào nhạc mẫu tai khuếch. Mẹ ngươi vú sữa thật lớn, ngươi nhìn, lại bạch lại đỉnh, rất muốn hút chúng nó. Đồng Nhã Hinh theo bản năng cúi đầu. Nhìn thấy chính mình cho rằng ngạo vú bị tuổi trẻ con rể dâm đãng xoa lấy thành các loại hình dạng, không. Không thể hút. Ta đây liền sờ sờ. Chu Tuấn gian kế thực hiện được, Đồng Nhã Hinh không dãy dụa nữa rồi, một tay bay nhanh vói vào nàng giữa hai chân. Nha, không, ta. Đồng Nhã Hinh thân thể run, xoay eo, cung mông, không nghĩ phía sau còn đầy cùng cứng rắn cự vật, như thế động tác làm hai người đạt được lớn hơn nữa khoái cảm, căn kia tiêm bưng gắt gao đứng vững nàng mềm mại. Lập tức bỏ đã lâu nhạc mẫu hoàn toàn mất đi sức chống cự. Phía sau vang lên kéo khóa kéo vang nhỏ, Đồng Nhã Hinh liếc mắt ngoài cửa sổ. Muốn tại nơi này sao? Không được đó a. Cửa sổ một bên Đồng Nhã Hinh vừa thẹn lại vừa vội, tâm lý lại âm thầm may mắn, khá tốt hôm nay mặc chính là quần tất, căn kia lửa nóng đồ vật đâm vào chân của mình lúc, cách mỏng manh tất chân quần lót cọ sát chính mình mềm mại, tê tê khoái cảm từ bụng hạ hướng toàn thân khuếch tán. Nàng đã bất chấp mình bị xoa lấy vú rồi, có thật giật mình thỉnh thoảng trộm miết phía trước, so sánh với bị con rể như thế khinh bạc, nàng càng nhiều lo lắng là có người nhìn qua. Ân a, Chu Tuấn, không muốn, có người nhìn đến bên này. A, nam nhân bụng bắt đầu va chạm nàng đầy đặn bờ mông, thật lớn thô cứng cầy quá kia chỗ mẫn cảm, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân ngăn cản phía sau nam nhân xấu hổ động tác, lại làm cho kinh khủng kia nấm đầu, ở trước người váy thượng đẩy ra một cái nổi lên hình dạng. Chúng ta, không thể, tại nơi này, ta. Ánh mắt buông xuống, căn kia này nọ như thế nào dài như vậy? Mẹ ngươi quá mê người, ta nhịn không được. Mỹ nhân ở ngực, ở mờ, dục hỏa khó nhịn. Chu Tuấn nơi nào tiếp khách khí, đoan trang nhạc mẫu giữ hai chân đã có bệnh thấp. Hắn xoay mông, biên độ nhỏ chấn động, mở ra khe hở kẹp chặt hai hạt trở lên cứng rắn đầu vú, đầu ngón tay thật sâu rơi vào kia mềm mại vú thịt bên trong, đem tất chân thoát được chứ? Không, không được, Đồng Nhã Hinh nóng nảy, đại lực kẹp chặt Chu Tuấn cái kia căn này nọ, hai tay gắt gao đè lại con dề tại chính mình dưới váy sờ soạng tay, không thể. Nơi này, cứ như vậy, chính xác là muốn bị con dề cái này khủng bố đồ vật cắm vào, cũng tuyệt đối không thể tại chỗ như thế. Kia cách tất chân làm, Chu Tuấn cắn động tình người vợ nhạc mẫu vành tai, ngón tay cách tất chân lặng lẽ đem tinh tế quần lót hạ bộ đẩy đến một bên, đại quy đầu đầy kia ướt đẫm ngọn nguồn, mẹ ngươi đều ẩm ướt thành như vậy. A, Đồng Nhã Hinh từng bước thoái nhượng, kia nóng bỏng quy đầu cách mỏng manh tất chân cọ sát cửa huyệt của nàng, chỗ đó đã sớm kiều diễm nở rộ rồi, ướt đẫm tất chân rất có co giãn, vật kia hẳn là đỉnh không tiến đến, run run, Đồng Nhã Hinh cắn môi, cái mũi cúi đầu ngâm nga. Gặp xinh đẹp thục nữ nhạc mẫu không có phản kháng, Chu Tuấn vòng eo bắt đầu dùng sức, hắn thập phần hiểu rõ Đồng Nhã Hinh dục vọng tới là cỡ nào dễ dàng cùng hung mãnh. Trước mắt cái này thục nữ mẹ cho dù không có tiền hí trực tiếp cắm vào, chỉ cần quất đánh vài cái, chỗ đó giống nhau tràn ra thành sông. Nhưng Chu Tuấn cũng không cấp bách, hiện tại loại này tình trạng, chuyện này dục khó nhịn xinh đẹp nhạc mẫu sớm hay muộn mặc hắn tùy tiện lấy, ngược lại như vậy kích thích khiêu khích càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Ê hèm, ta, không, Chu Tuấn. 48 tuổi nhạc mẫu vạn vạn không thể tưởng được chính mình sẽ cùng Chu Tuấn tại phòng làm việc của mình cửa sổ một bên dùng như thế xấu hổ tư thái. Cùng một cái so chính mình nhỏ gần một nửa nam nhân làm ra như vậy dâm đãng sự tình. Nhị mười mấy tuổi năm ấy, mình và lão công sinh ra trang thần cùng mạn mạn, lúc ấy cùng lão công bởi vì các loại lợi ích quan hệ đi đến cùng một chỗ, chậm rãi cũng có cảm tình, nhưng nàng và lão công vẫn là nhận hết gia tộc làm thấp đi, lão công không thể không bị bắt đến đây giang thành. Sau đó chính mình gây dựng sự nghiệp chậm rãi lớn mạnh, cùng bởi vì như vậy, lão công buồn bực không vui cuối cùng chưa gượng dậy nổi, hoàn dương nguy. Đồng Nhã Hinh có khi cẩn thận hồi tưởng, mình và lão công hình như cũng không có gì chân chính vừa lòng vợ chồng cuộc sống, từ kia vài lần sau nàng liền mang thai, rồi sau đó đến hai người dường như cũng bởi vì lão trang bệnh liệt dương chuyện này, đối với tình yêu có chút khó có thể buông bỏ trong lòng khúc mắc. Tốt đẹp nhất thanh xuân tại chung quanh bôn ba cùng với bận việc gây dựng sự nghiệp chung hoang phế, hiện tại đứa nhỏ lớn, mình cũng người đã trung niên, cư nhiên hội. Căn kia thật lớn xa lạ đồ vật, rất nhanh gợi lên nàng vì số không nhiều kinh nghiệm nhớ lại. Nha, Đồng Nhã Hinh suy nghĩ lung tung làm miệng, kia to lớn tiêm bưng cách mỏng manh tất chân trọi vào nàng miệng nguyệt, nửa quy đầu đã không nhìn tất chân ương ngạnh ngăn cản, cắm ở nàng không được co lại hoa kính miệng, không. Mẹ, thật thoải mái a, không được, không được lo lắng, có chút nhiệt, vào không được. Chu Tuấn một tay còn đang xoa lấy mềm yếu nhạc mẫu cặp vú, một tay gắt gao bóp chặt kia căng thẳng vòng eo, hung hăng đi phía trước đẩy, thấm ướt dâm dịch tất chân gắt gao bao lấy hắn thô to dương vật. Từng chút thật sâu lâm vào kia lầy lội ở giữa. Đồng Nhã Hinh có khổ nói không ra, nàng mặc chính là cái loại này nhập khẩu cao cấp không kẽ hở tất chân, không có đương tuyến, phẩm chất tốt lắm, co giãn cũng thật lớn, cũng là vì phối hợp đồng phục mua, hiện tại khen ngược, tuy rằng có thể ngăn cản Chu Tuấn trực tiếp xâm nhập, nhưng ở nam nhân ương ngạnh nỗ lực, thật lớn quy đầu đã đầy tất chân hoàn toàn cắm vào, Đồng Nhã Hinh không thể không gắt gao co lại hạ thân, gắt gao kẹp chặt bên trong thân thể viên kia thật lớn dị vật. Nha, mẹ, người kẹp chặt thật chặt. Chu Tuấn nếm được mặc lấy tất chân ân ái mới là kích thích, cũng không cấp bách sâu hơn nhập, lay động mông, làm dương vật đâm vào nhạc mẫu miệng huyệt quấy, hai người đồng thời bởi vì loại này động tác kêu nhỏ lên. Đồng Nhã Hinh một tay không khỏi che miệng mình, một tay bảo vệ trước ngực, vô lực đè lại Chu Tuấn con kia tại chính mình trên ngực tùy ý vuốt ve vân vê bàn tay to, về phần hạ thân, không phải là có chút nhiệt chán sao, hắn hẳn là rất nhanh liền bắn, nhịn một chút ha. Nha, ta, Chu Tuấn, có thể, không cần. Đồng Nhã Hinh cảm giác chính mình có chút cầm giữ không được rồi, viên kia to lớn quy đầu đâm vào chính mình bên trong thân thể liên tục không ngừng quấy, ngẫu nhiên thoáng rời khỏi một điểm, sau đó vừa ngoan hung ác đẩy tiến đến, miệng huyệt thịt mềm bắt đầu co giật, nàng biết chính mình không kiên trì được bao lâu, tại tiếp tục như vậy chỉ sợ chính mình sẽ nổi điên. Nhưng là, mẹ ngươi quá đẹp, ta chịu không nổi, hơn nữa, ta bắn không ra. Đem tất chân thoát ra. Chu Tuấn âm thanh tràn ngập cám dỗ. Không, không được. Đồng Nhã Hinh căng thẳng trương, hoa huyệt lại lớn lực co lại, kẹp chặt Chu Tuấn một trận sảng khoái. Ta đây bắn không ra làm sao bây giờ, lại làm trong chốc lát. Chu Tuấn vừa ngoan hung ác đầy một chút, thật lớn tiêm bưng lại thẳng tiến một phần. Ta, không, không cần, ta, dùng tay, van cầu ngươi, không được. Đồng Nhã Hinh chịu đựng thật lớn khoái cảm nâng lên khí lực đẩy ra Chu Tuấn, ngoài cửa sổ dưới đèn đường, vài cái tiểu tình lữ tại chơi đùa, còn có ngựa xe như nước đường cái. Mẹ nếu không chúng ta đem rèm cửa kéo lên a. Chu Tuấn kéo lấy hồn hình thờ gấp nhạc mẫu tổng giám đốc đi đến trước bàn làm việc, ngồi ở Đồng Nhã Hinh tỏa ỉ phía trên, đem nóng hôi hổi cự vật lại lần nữa thả ra. Đến đây đi mẹ. Văn phòng ánh đèn sáng tỏ, Đồng Nhã Hinh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến vừa rồi tại chân của mình trồng sen cái ác dương vật, tráng kiện thân gậy thượng cầu kết mạch lạc, kia dạng xòe ô to lớn quy đầu từ đắc tỏa sáng, cứng rắn hiện lên góc 45 độ nghiêng nghiêng hướng lên trời đứng thẳng, run run duỗi tay, muốn chạm lại không dám chạm vào. Chu Tuấn bá đạo bắt lấy nhạc mẫu tay đặt tại chính mình dương vật, mềm mại tay nhỏ lập tức nắm thật chặt ở, nhẹ nhàng mịt mờ bộ chuyển động. Mẹ, ngươi như vậy làm, tối rồi ta cũng không bắn. Chu Tuấn xả đại Đồng Nhã Hinh cổ áo, tay vói vào chiêu đùa cặp kia mềm mềm vú lớn. Ta, không biết, thục nữ nhạc mẫu thẹn đến muốn chui xuống đất. Dùng vú sữa kẹp chặt a. Ta nhanh chút, Chu Tuấn hơi chút ngồi cúi người tử, cự vật từ dưới mà lên chui vào cặp kia mỹ nhũ ở giữa, hai tay hướng đến ở giữa chen, đúng. Nha, mẹ vú sữa thật thoải mái. 48 tuổi thục nữ nhạc mẫu cặp kia đầy đặn bộ ngực chính là thoáng có chút rủ xuống, nhưng rất lớn, cũng mềm yếu. Chu Tuấn hai chân tách ra nâng lấy hông tại nữ tổng giám đốc trước ngực chấn động, vốn là xấu hổ không chịu nổi thục nữ nhạc mẫu lập tức phát hiện căn này nọ nhỏ quá dài, tiêm bưng một chút chạm đến chính mình cằm, không có hảo ý hướng chính mình hơi hơi thở dốc mà hé mở miệng đến đây, thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Ai, Chu Tuấn ngươi nhanh chút ra. Chính mình nếu tại nơi này cùng hắn. Nghĩ hạ thân ướt đẫm, váy đều bị thấm ướt. Đồng Nhã Hinh nhìn trước mắt mau áp vào chính mình môi thượng lửa nóng, một trận miệng đắng lưỡi khô, nghĩ nghiêng đầu, lại bị Chu Tuấn kiên định ngăn trở, lại không tốt làm càn dãy rủa. Chỉ hai tay gắt gao cầm chặt căn kia thô to dương vật, bất đắc dĩ ngăn cản nó tùy ý lộn xộn. Nha, thoải mái, bên cạnh nam nhân hít hơi, mẹ, ta khoái chết đi. Đồng Nhã Hinh vừa xấu hổ, tâm lý lại lặng yên mà sinh ra một loại tiểu tự hào, giống như bị bên cạnh nam nhân cảm nhiễm. Đồng Nhã Hinh hơi hơi mở ra miệng, nhắm mắt ngậm vào Chu Tuấn nửa viên quy đầu. Đây là đêm đó tại tiểu phu thê cử nhìn trộm đến, mạn mạn chính là như vậy đi chứa Chu Tuấn dương vật. Chu Tuấn vừa mừng vừa sợ, thuận thế đẩy vào, nhạc mẫu rõ ràng không có bú liếm kinh nghiệm, mới lạ nhưng nóng bỏng, nhờ nhấp đầu lưỡi thật nhanh nhúc nhích, răng nanh trà sát được có chút cảm thấy đau đớn, nhưng sát ngôn quan sát sau nhanh chóng điều chỉnh. Kỹ thuật thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, vô sự tự thông vậy đem Chu Tuấn đùa giỡn được hồn bay lên trời liên tục hít vào. Nhạc mẫu tổng giám đốc kiều mị tiếng mũi uyển chuyển quay về, nghe được bên cạnh nam nhân hừ hừ thẳng kêu, quá thích. Chu Tuấn đẩy sâu làm vài lần sâu yết hầu, Đồng Nhã Hinh nước mắt đều nồng đi ra, có thể Chu Tuấn căn kia này nọ lại một điểm không thấy muốn xuất tinh bộ dạng, luống cuống Đồng Nhã Hinh tội nghiệp ngẩng lên hai mắt đẫm lệ nhìn gương mặt sảng khoái Chu Tuấn. Không muốn. Chu Tuấn, ngừng, không thể, ta. Đồng Nhã Hinh quyến rũ rên rỉ nứt quãng, nàng lúc này một tay chống lấy mép bàn, nâng lấy eo, váy bị vén tới mông, bán nghiêng thân thể nhìn lại phía sau, tay kia thì tại ngăn cản cái gì, trước ngực một đôi đồ sộ vú lớn bị kéo thấp áo ngực nâng viền dưới có vẻ càng trở lên thẳng tắp, hai hạt tử hồng đầu vú bắt mắt vênh lên đứng thẳng, phía trên còn lưu lại nam nhân nước miếng. Hạ thân quần tất bởi vì lôi kéo quan hệ có chút tùng. Trên bắp đùi lên nhăn nheo, dưới quần lót sen hạ bộ bị kéo thành một đầu dây nhỏ, đừng tại đầy đặn mông. Chu Tuấn hai tay lúc lên lúc xuống đầu đến phía trước, một tay chiêu đùa nhạc mẫu đã bỏ đi chống cự màu mỡ vú, một tay cắm ở kia run run chân giữa, cách mỏng manh tất chân kích thích kia ướt át thịt mềm, ngẫu nhiên nếm thử muốn kéo xuống miệt miệng, lúc nào cũng là bị vẫn còn một tia lý trí tổng tài liền vội vàng ngăn trở, đơn giản hai cái ngón tay cách tất chân móc đè lại viên kia trở lên cứng rắn thịt lồi. Lúc nhẹ lúc nặng chậm rãi nén vẽ vòng, cứng rắn như sắt xương vật tại nhạc mẫu hơi hơi nhếch lên mông ở giữa chống đối. Kia to lớn tiêm bưng càng ngày càng thuần thục chống đỡ đụng sớm tràn ra ngọn nguồn, bọc lấy tất chân đẩy vào, lùi sau khi ra ngoài thừa dịp miệng nguyệt miếng thịt kẹp lấy dính dính tất chân vẫn chưa khép lại lại trọi vào đi, nữ tổng giám đốc mềm mại tay nhỏ không thể không đưa đến mông sau thôi chán. Mẹ tất chân thoát ha, ta nghĩ cắm đi vào. Chu Tuấn cắn Đồng Nhã Hinh vành tai, đầu lưỡi dò vào lỗ tai của nàng dâm tà quấy. Ta, không, không được, chúng ta, không thể, đây là văn phòng. Tại dục vọng lốc xoáy dẫy dụa tổng tài Nhạc Mẫu, gắt gao sách ở chính mình quần tất nhiệt miệng, kỳ thật nàng cũng biết, hiện tại cái bộ dạng này cùng cắm vào cơ bản không có gì khác biệt. Kia to lớn đồ vật bọc lấy tất chân cho dù chính là đẩy vào hơn một nửa cũng để cho nàng hồn bay lên trời. Tái sinh vì khí phách đoan trang tài trí công ty tổng giám đốc, nàng vẫn là không bỏ xuống được kia ti đứng đắn, tâm lý không ngừng an ủi chính mình, như vậy là tốt rồi. Không tính là chân chính cái kia, đã, thật thoải mái. Chu Tuấn cũng không phải là sơ ca, loại này hương diễm gần như biến thái hành vi hắn kỳ thật thực hưởng thụ, cũng không dùng sức mạnh, hắn biết nếu như chính mình thô bạo một điểm, ai xấu hổ tổng tài Nhạc Mẫu chỉ sợ cũng chỉ yếu đuối vô lực tượng trưng chống cự một phen nhậm chức hắn sắp xếp. Nhưng bây giờ tình hình như thế càng kích thích, gần nửa đoạn dương vật đẩy co giãn thật tốt tất chân, chui vào thục nữ Nhạc Mẫu kia chặt khít miệng huyệt, hưởng thụ kia muốn cự tuyệt lại như mời chào co lại, động tình mỹ phụ kia ngượng ngùng hoảng sợ thần thái. Cùng với kia không chỗ không tỏa ra cám dỗ thân thể, hắn quả thực yêu sát loại chiêu đùa này phương thức. Ê a, Chu Tuấn, có thể, ngừng. Đồng Nhã Hinh phí công ai khóc, kéo dài không dứt khoái cảm hỗn tạp khó có thể nói nên lời xấu hổ, làm nàng mẫn cảm thân thể đã sớm vụng trộm cao trào hai ba lần, đại lượng dâm thủy thẩm ướt tất chân thẳng đến đầu gối bên trong, căn kia thô to lửa nóng đổ vật, không buông tha cố gắng thẳng tiến thân thể của chính mình, hình như càng lúc càng thâm nhập, Đồng Nhã Hinh không thể không dùng tay bắt lấy kia làm ác cứng rắn, nàng là thật lo lắng tất chân sẽ bị đỉnh phá, như vậy căn này nóng bỏng thô to đổ vật, thuận thế hung hăng thẳng tiến chính mình bên trong thân thể. Nghĩ vậy, thân thể run run, a, không cần, Chu Tuấn, ta, muốn đi phòng vệ sinh, ân, hừ, như vậy sao được, đã nói muốn cho ta, bắn ra, nếu không, thoát tất chân để ta cắm vào một chút đi. Chu Tuấn tùy ý xoa lấy thục nữ Nhạc Mẫu mềm yếu thân thể, hắn biết chỉ cần lại thêm chút lửa, cái này xinh đẹp lão sư, liền có khả năng chịu không nổi tình dục dày vò mặc hắn tùy tiện lấy. Thời điểm mấu chốt Đồng Nhã Hinh cuối cùng một tia lý trí bị dục hỏa cháy được liền muốn bôn hội thời điểm, di động của nàng đột ngột vang lên, lúc này làm gần như cuồng loạn tổng tài tỉnh táo lại, cố sức đẩy ra Chu Tuấn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là con trang thần điện báo, tâm lý thở phào một hơi, hoảng loạn sửa sang xong quần áo, không để ý Chu Tuấn dây dưa, lảo đảo chạy vào rửa tay lúc, tâm lý âm thầm may mắn. Trốn ở trong phòng vệ sinh, Đồng Nhã Hinh tâm cuồng nhảy không thôi, vừa rồi nàng thiếu chút nữa lại cao trào. Tại tiếp tục như vậy, chính mình chắc chắn sẽ bị Chu Tuấn cắm vào dẫn đường. Nhìn tất chân thượng ướt sũng một mảnh còn có bị nhéo thành dây nhỏ quần lót ren, Đồng Nhã Hinh lắc lắc đầu, tận tình giải quyết xong bàng quang buồn tiểu, thoải mái đứng dậy, nhìn ướt đẫm hạ bộ, Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ gạt một cái đệm đệm ở quần lót hạ bộ, đứng dậy mặc xong quần sửa sang lại dung nhan. Nhìn trong gương thu thủy thanh sóng ánh mắt, Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ thở dài. Ai? Chu Tuấn a, Chu Tuấn, ngươi chính là của ta nghiệt duyên, để ta vừa yêu vừa hận. Gửi điện trả lời trang thần, dò hỏi chuyện gì, biết được là không trở về nhà ăn cơm, cũng liền chẳng muốn đi quản hắn khỉ gió rồi. Hiện tại trang thần ở công ty đi làm, bình thường bị Đồng Nhã Hinh quản cũng tương đối nghiêm, tăng thêm đã đính hôn cho nên đều về nhà ăn cơm. Hôm nay trước kia bằng hữu ước hẹn, thỉnh tình không thể cự tuyệt, gọi điện thoại báo cho biết mẫu thân một tiếng, cũng đang bởi vì cái này điện thoại ngăn chờ một hồi văn phòng trò hay. Đồng Nhã Hinh âm thầm may mắn đồng thời, cũng cảm thán chính mình hoang đường, vừa rồi cứ như vậy ngậm con dê âm. Hành, quả thực, Đồng Nhã Hinh hai má đỏ bừng, ai, làm đều làm, hắn âm. Hành thật lớn a. Đồng Nhã Hinh đột nhiên tâm lý toát ra một câu như vậy. Liền vội vàng sắp xếp quần áo, hồi văn phòng, Chu Tuấn lúc này cũng đã sửa sang xong quần áo, nhìn đến Đồng Nhã Hinh trở về, cười hắc hắc nói. Mẹ, chúng ta tan tầm về nhà a. Tốt, người đi xuống trước, ta lập tức liền đến. Chu Tuấn tại nhà để xe dưới hầm đợi đến Đồng Nhã Hinh, hai người chưa từng có nhiều ngôn ngữ, Chu Tuấn lúc này cũng không nghĩ chính mình lúng túng khó xử, một đường nhanh như tia chớp trở về nhà. Chương 166, Đồng Nhã Hinh tình dục. Đêm rất khuya, người một nhà tại phòng khách đang ăn cơm, Chu Tuấn không phải là trộm nhìn Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh vừa vặn nhìn về phía Chu Tuấn. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng giao hội tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh đơn giản ăn một chút cơm, trước hết hành trở về gian phòng. nhìn trống rỗng phòng ngủ, Đồng Nhã Hinh trong mắt lóe lên một chút thê lương. Đúng vậy à, thê lương, kết hôn mười mấy năm, trưởng phu trang nghiêm cùng nàng cùng gối triền miên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng Nhã Hinh đều cảm thấy trên giường không cần thiết lưu trang nghiêm gối đầu, nhưng là lại đang từng cái ban đêm người gối đầu thượng lưu lại nam nhân hiểu rõ, đến nói cho chính mình là đã kết hôn người vợ. Đừng nhìn Đồng Nhã Hinh bên ngoài là một bộ băng sơn nữ thần hình tượng, có thể nàng lại làm sao không phải là một vị khi kết hôn nữ nhân này. Làm sao không phải là một vị mẹ của hai đứa bé đâu này. Hừ, Đồng Nhã Hinh đã lâu lộ ra thiếu nữ hoạt bát tư thái, nũng nịu rên rỉ một tiếng, cầm lấy trang nghiêm gối đầu một tia ý thức ném đến trên đất, rồi sau đó tại tủ quần áo tìm đến một bộ tơ lụa váy ngủ, đi vào phòng tắm. Cởi xuống quần áo, gương chung lập tức chiếu ra Đồng Nhã Hinh kia đường cong tao nhã dáng người, như mỡ đông trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, tại phòng tắm vàng ấm ngọn đèn chiếu rọi hạ biểu hiện trong suốt sáng bóng, trước ngực một đôi làm vô số nam nhân sẽ vì chi tâm đãng hồn phi cực phẩm hào nhũ, treo ở trước ngực khe ngực hãm sâu, tự nhiên rũ xuống như trước đầy đặn kiên đính, quầng vú cùng đầu vú ánh sáng màu như nhau mặt như tú nguyệt gò má thượng hai đóa tú lệ má đào, này mạn diệu dáng người cùng kia dung mạo đụng vào nhau. Hoa quý ung dung tư thái hạ bày ra dấu diếm quyến rũ thẹn thùng, yêu diễm động lòng người. Thưởng thức trong chốc lát, Đồng Nhã Hinh toát ra một chút u hoán, mở ra tắm vòi sen vòi phun cùng bồn tắm lớn chốt mở. Mờ mịt hơi nước miều miều thăng lên, Đồng Nhã Hinh đứng ở hơi nước bên trong, tựa như một vị mờ mịt thướt tha tiên tử, mạn diệu ngọc thể tại hơi nước trung như ẩn như hiện, Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng về phía trước một điểm chân ngọc, vừa giống như là đang tại đám mây nở rộ một đóa bạch liên. Thân thể yêu kiều nghiêng về trước, ấm áp dòng nước chảy như bay xuống, làm ướt át tóc đen thổi bay tại đỏ bừng như ngọc đầu vú bên trên, xuyên qua một màn màu đen, kia mơ hồ có thể thấy được đỏ bừng càng thêm mê người. Lúc này, Đồng Nhã Hinh không biết nghĩ tới điều gì, quyến rũ mắt hành hơi hơi mở ra, một cái nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ lặng yên đưa đến dưới thân thể mềm mại phương, nâng lên một cỗ nước ấm vỗ tại bằng phẳng trơn bóng bụng phía trên, làm nhiệt lưu xuống phía dưới ủi năng chính nụ hoa chớm nở bạch hổ lỗ lồn. Ân, Đồng Nhã Hinh mê ly nhắm mắt lại, nơi riêng tư hai phiến cánh hoa đi qua nhiệt lưu xung kích chậm rãi bày ra, lộ ra một đầu có chứa hai miếng môi mật khe thịt, nàng dùng tay mềm làm dắt làm càng nhiều dòng nước thuận theo bàn tay chảy tới nơi riêng tư bên trên, làm lớn nhỏ môi âm hộ, hòn le thậm chí miệng lỗ lồn đầy đủ hưởng thụ nhiệt lưu cọ rửa khoái cảm. Kia trường xa hoa gương mặt xinh đẹp bắt đầu nổi lên đỏ ửng, tinh xảo mũi ngọc thỉnh thoảng hừ ra ý vị sâu xa nũng nịu rên rỉ. Dần dần, Đồng Nhã Hinh không ở thỏa mãn dùng nước cọ rửa nơi riêng tư khoái cảm, một cây tinh tế ngón ngọc lặng yên lao qua mềm mại khe mật, một trận khoái cảm tê dại truyền khắp cơ thể, làm cho thân thể yêu kiều không khỏi run run. Ân a, Đồng Nhã Hinh tăng nhanh ngón tay ma sát tốc độ, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo tùy theo tiết tấu đong đưa, khép hờ đôi mắt bài trừ một giọt ái dục nước mắt, trắng muốt như ngọc làn da không biết là nhiệt lưu vẫn là tình dục ngọn lửa bị điểm đốt, nổi lên màu hồng. Ia, a, bỗng nhiên Đồng Nhã Hinh kích tình ngẩng cao kêu một tiếng, lợi hại ngón tay giáp không cẩn thận chạm đến mẫn cảm hòn le, trận kia mỏng manh đau nhói chung lại xen lẫn vô tận sảng khoái, làm nàng nhịn không được đưa ngón tay trượt vào tại lỗ lồn miệng hang, nhẹ nhàng an ủi kia hư không lỗ lồn, quyến rũ gương mặt xinh đẹp môi hồng khẽ nhếch say mê phun ra như tơ rên rỉ. Hơi nước dần dần đem Đồng Nhã Hinh mạn diệu đồng thể bao phủ, đang tại mình an ủi Đồng Nhã Hinh kia mê ly đôi mắt cũng giống như bị hơi nước tràn ngập. Trước mắt nàng hình ảnh dần dần mơ hồ, nàng ngón tay mân mê mật động tần suất dần dần tăng nhanh, trước mắt hình ảnh cũng đột ngột hiện ra một bức không tưởng được hình ảnh. Đồng Nhã Hinh giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, đem suy nghĩ xuyên qua đến hôm qua thư phòng bên trong. Vị nào màu đồng cổ da rẻ trẻ tuổi nam nhân, lộ ra cùng nàng giống nhau như đúc say mê thần sắc, lay động xấu xí đen thui côn thịt, tại Đồng Nhã Hinh màu cà phê chân ngọc lòng bàn chân rút ra đút vào. Mang ra khỏi nhẹ nhẹ trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, bên tai một bên hình như còn có thể nghe thấy chính mình như tơ nhập mị nũng nịu rên rỉ. Ân, ân, a, Đồng Nhã Hinh đã tiến vào cảnh giới vong ngã, trong não không ngừng xuất hiện hôm qua Chu Tuấn con rể, tại mình lỗ lồn ở giữa rút ra đút vào hình ảnh, giống như ngón tay của mình chính là tráng kiện kinh người côn thịt, gợi lên nàng che giấu ở chỗ sâu tính dục, nguyên bản chỉ tại mật động cửa vào an ủi ngón tay chẳng biết lúc nào đã thâm nhập đến mật động bên trong. Trắng muốt tinh tế ngón ngọc tại lỗ lồn âm đạo đào khoét, tại học tập căn kia thô đen côn thịt dùng ngón tay tại mình lỗ lồn rút ra đút vào. Bên ngoài Đồng Nhã Hinh là cao cao tại thượng nữ thần, là chí mình tổng tài, là trang thần mẫu thân, tại bên trong, nàng là một vị buông xuống cẩn thận, chịu đựng hư không người vợ mỹ phụ. Đồng Nhã Hinh an ủi tốt một hồi hư không lỗ lồn, nàng dần dần cảm giác một ngón tay đã vô pháp thỏa mãn chính mình tình dục. Mê Ly ngẩng lên khởi một đầu tuyết trắng đại chân dài khoát lên bồn tắm lớn bên trên, làm chỗ kín của mình môn hộ mở rộng, tốt phối hợp ngón tay thứ hai thế công. Ân a, a. Đồng Nhã Hinh đem ngón giữa một loạt thâm nhập vào hư không lỗ lồn âm đạo bên trong, kia còn ấn co nhẫn kết hôn dấu vết ngón áp út lặng lẽ duỗi thẳng, làm mềm mại ngón tay bụng đội lên mẫn cảm mềm mại hòn le, tùy theo ngón giữa cùng ngón trỏ tại lỗ lồn âm đạo rút ra đút vào, ngón áp út đã ở nhẹ chút kích thích hòn le, mềm mại môi hồng tại song điểm mình an ủi hạ thở gấp liên tục. Dần dần, Đồng Nhã Hinh cảm giác được mình lỗ lồn âm đạo bắt đầu ướt át, còn tiên hữu mật dịch chảy ra, nhịn không được tăng nhanh ngón tay rút ra đút vào tốc độ, làm mật thủy tại lỗ lồn nước tràn thành lũ, lại dùng ngón tay đem mật thủy liên tục không ngừng theo âm đạo móc ra, đến dễ chịu bạch hổ lỗ lồn âm hộ. Cái tay còn lại, cũng leo lên kia làm Chu Tuấn Hồn khiên mộng ảo cực phẩm nhũ phong bên trên, to lớn tròn trịa, sóng lớn mạnh liệt đê áo ngực vú lớn nhưng lại không có pháp bị bàn tay hoàn toàn bao trùm, như ruby vậy trong suốt lóng lánh non mềm đầu vú tại khe hở chung sống động. Một đôi tựa như xuân búp mang vậy mềm mại thon dài chân đẹp, tùy theo con kia tại chung quanh an ủi rút ra đút vào làm lỗ lồn cảm thấy tê dại, mà một loạt đan vào vặn vẹo. Như vậy một bức mỹ nhân đi tắm, mình an ủi hình ảnh, mỹ làm người ta hoa mắt thần mê, mỹ làm người ta muốn đoạt lấy con kia tại tuyết trắng mềm mại trực bụng thượng đào khoét tay mềm, đến dùng côn thịt nói cho khối này xinh đẹp tuyệt luân, dáng người đường cong tao nhã đến cực điểm nữ thần biết, ngón tay của nàng xa không bằng côn thịt đến kích thích. Muốn bổ khuyết mấy năm hư không, còn muốn dùng côn thịt đến thể tuất an ủi. Ân a, thật thoải mái, a, ân a. Kia đầy đặn mượt mà, run run dày dày ngạo nhân đứng thẳng ngọc nhũ đỉnh một viên đỏ bừng nụ hoa, tại hai ngón tay châm ngòi, trà sát hạ toát ra thẹn thùng đỏ bừng sắc thái, làm người ta nhịn không được nghĩ há mồm đem viên kia chín mùi anh đào ngậm tại gắn bó ở giữa cẩn thận thưởng thức, không tha nuốt xuống. Đồng Nhã Hinh giống như là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác giống như, cho dù là nàng tại dùng ngón tay thủ dâm, cũng không chút nào sẽ làm nhân cảm thấy nàng có nửa phần dâm đãng, thậm chí còn sẽ làm nhân cảm thấy Đồng Nhã Hinh kia mỹ dung tựa thiên tiên tuyệt sắc ngọc nhan, một đôi tuyết nộn như thanh liên ngọc bích, tao nhã mềm mại trượt đại trường chân đẹp, mỡ đông tuyết phu mỗi một tấc đều không chấp nhận được bất luận kẻ nào khinh nhờn, kia thượng đế giao cho thánh khiết bạch hổ lỗ lồn, cũng chỉ có thể từ hoàn mỹ cao quý nữ thần dùng tay an ủi. Bất kỳ cái gì không thuộc về ở nữ thần đồ vật, tiếp cận bạch hổ lỗ lồn đều là một loại đối với nữ thần bất kính. A, thư, phục, a. Đồng Nhã Hinh cảm giác được mình lỗ lồn bắt đầu co giật, căn kia quất cắm tại miệng lỗ lồn trong ngoài ngón tay không khỏi tăng nhanh, muốn cho tại trải nghiệm một lần tinh tế cao trào, đến kết thúc đây hết thảy. Nhưng là, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều đột nhiên bị một trận yếu ớt dòng diện xuyên qua toàn thân. Kia nguyên bản co giật bạch hổ lỗ lồn sắp sửa phun trào ra mật thủy cao trào điểm báo, cứng rắn bị trận này điện lưu cấp lau sạch diệt, còn lại chỉ có nước ấm cọ rửa tại đồng thể khi cảm giác. Đồng Nhã Hinh bỗng mở mê ly đôi mắt, hốc mắt bên trong thu thủy cũng như lỗ lồn giống nhau bị điện lưu lau sạch diệt không ở, ngược lại lộ ra sắc bén hàn quang. Hừ a, Đồng Nhã Hinh khó nhịn kêu một tiếng, tới gần cao trào lập tức liền có thể trải nghiệm đến vô cùng khoái cảm, nhưng ở thời khắc mấu chốt bị cắt đứt. Làm Đồng Nhã Hinh không cam lòng dùng sức, tăng nhanh, ngón tay nhanh chóng tại bạch hổ lỗ lồn âm đạo đào khoét, rút ra đút vào, nhưng là như thế nào cũng không gọi tình kia đắm chìm đi xuống dục vọng. Đồng Nhã Hinh đem con kia tại lỗ lồn đào khoét ngón tay đặt ở mi mắt, nhìn chăm chú đưa tay ngón tay thượng còn lưu lại chất nhầy, nàng tự giễu cười, a, quả nhiên ta là dâm đãng nữ nhân sao? Không, nàng không phải là. Đồng Nhã Hinh kỳ thật không hiểu được tự, an ủi, cũng mỹ tự. An ủi quá toàn bộ được đầu sò gây nên đều là Chu Tuấn Hải, ở công ty kia còn thiếu chút nữa liền có thể được cao trào đã bị một chiếc điện thoại sở đánh gãy. Đồng Nhã Hinh lúc ấy giống như kiên trì nữa một hồi, cho dù là vài giây, nàng được cao trào liền có khả năng tiến đến. Đáng tiếc không có đáng tiếc, đời này nàng cùng Chu Tuấn nhất định cứ như vậy thật không minh bạch, bởi vì Đồng Nhã Hinh biết, hiện tại được mình đã không thể quên kia khắc cốt minh tâm được cao trào trải nghiệm. Đáng chết được lão Trang, hết thảy đều trách ngươi. Ngươi hại Nhã Hinh như vậy, ta hận ngươi. Qua loa tắm rửa xong, Đồng Nhã Hinh kéo lấy trầm trọng được thân thể trở lại gian phòng, tầng tầng lớp lớp nằm lại trên giường. Chương 167, nhạc mẫu con rể ở giữa trò chơi. Lần trước Chu Tuấn bên trong thân thể nhìn trộm tâm tư ma chữa khỏi mạn mạn mỗ mỗ ung thư sau đó, Đồng Gia luôn luôn tại nghĩ cảm tạ Chu Tuấn, dù sao Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn còn không có chân chính kết hôn. Xuất phát từ đại gia tộc thể diện, Đồng Gia nhị lão cùng Đồng Nhã Hinh thương lượng cử hành một hồi tiệc tối, danh viết, gia tộc tụ tập. Người mắt sáng đều biết Đồng Gia là đang tại mượn sức Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh lại làm sao không phải là rõ ràng phụ mẫu dụng ý, năm ấy phụ mẫu đem chính mình gả cho Trang Nghiêm, cũng không trải qua đồng ý của mình. Lần này Chu Tuấn cũng không biết dùng phương pháp gì liền chữa khỏi thân thể của mẫu thân, bởi vậy chính mình còn lại lần nữa thất thân cùng Chu Tuấn. Nghĩ vậy Đồng Nhã Hinh cũng là khi đánh một chỗ đến. Dù sao cũng là chính mình sinh sôi phụ mẫu, mình cũng lấy thân báo đáp cùng Chu Tuấn cho cảm tạ, lần này bọn hắn rõ ràng cho thấy muốn từ mình bên người cướp đi Chu Tuấn. Bọn hắn nghĩ quá đẹp. Đồng Nhã Hinh không bằng tương kế tự kế nhìn phụ mẫu lần này rốt cuộc là hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá địa điểm liền an bài tại Giang Châu cấp 5 sao tửu điếm. Tụ tập ngày ấy, Đồng Nhã Hinh dẫn dắt Đồng Ngữ Phi, Trang Thần, Trang Mạn Mạn, Chu Tuấn ngũ nhân cùng một chỗ tham gia tụ tập hội. Tịch ở giữa Đồng Gia trưởng bối đối với Chu Tuấn tán thưởng có thừa, các loại khen, còn đưa ra Chu Tuấn đến Đồng Gia tổng công ty nhậm chức đề nghị, Chu Tuấn nhất nhất thôi ủy. Trang Mạn Mạn ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Chu Tuấn, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, người yêu của mình lang thủy chung đối với chính mình không chia cách không rời xa, cự tuyệt Đồng Gia toàn bộ. Đồng Gia nào biết đâu Chu Tuấn căn bản chướng mắt bọn hắn cái kia một chút chức vị. Trống trơn Trương Lai chủ tịch nhất cầm lấy, cho dù là Đồng Gia cũng muốn lui bước từng bước. Chu Tuấn yêu thích cùng Mạn Mạn tại cùng một chỗ, làm bạn tại chính mình nhạc mẫu bên người. Đồng Nhã Hinh nhìn con rể của mình toàn bộ cự tuyệt Đồng Gia đề nghị, tâm lý cười lạnh nói, Chu Tuấn a Chu Tuấn, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngồi ở Chu Tuấn một bên khác Tiểu Di Đồng Ngữ cũng không phải là tâm lý âm thầm hoan hỉ, người yêu của mình lang, học sinh của mình không có khả năng cách xa chính mình đi qua. Dưới mặt bàn chân nhẹ nhàng huých Chu Tuấn chân. Chu Tuấn cảm giác chân của mình bị nhẹ nhàng lay động, vừa nhìn ngồi ở chính mình bên trái Tiểu Di Đồng Ngữ Phi cười dài nhìn chính mình, lập tức mỉm cười đáp lại, để đã hạ thủ đột nhiên sờ lên Đồng Ngữ Phi chân. Tiểu Di Kim Thiên mặc một đầu váy dài, Chu Tuấn sờ lên Tiểu Di váy, chậm rãi đem váy hướng lên rồi, Đồng Ngữ Phi cảm giác Chu Tuấn động tác, lập tức khẩn trương không được, tay ngăn chặn Chu Tuấn quấy phá tay không cho hắn di chuyển. Chu Tuấn âm thầm dùng sức, không cho Đồng Ngữ Phi phản kháng cơ hội, thẳng đến đụng đến Đồng Ngữ Phi tất chân chân mới bỏ qua. Từ cùng Chu Tuấn xác định quan hệ, Đồng Ngữ Phi hiện tại cũng là mỗi ngày đều mặc lên Chu Tuấn yêu thích tất chân, tùy thời thuận tiện ái lang hai tay vuốt ve. Hôm nay không nghĩ tới Chu Tuấn lớn mật như thế, ngay trước toàn ra mặt, vuốt ve Chu Tuấn chân. Đồng Ngữ Phi khẩn trương cực kỳ, nhưng hắn nhóm không biết chính là, lúc này Đồng Nhã Hinh cũng phát hiện hai người tiểu động tác. Đồng Nhã Hinh ngồi ở Đồng Ngữ Phi bên người, cùng Chu Tuấn cách Đồng Ngữ Phi, lúc này hai người tiểu động tác, bị Đồng Nhã Hinh nhìn tại. Trong mắt, tâm lý chấn động, bọn hắn khi nào thì bắt đầu. Trở về ta muốn thật tốt gõ Chu Tuấn một chút. Lá gan càng lúc càng lớn, Ngữ Phỉ cũng thế, này đến lúc nào rồi sự tình a? Tiệc tối tại không có hài hòa không khí hạ kết thúc, Chu Tuấn cự tuyệt làm Đồng Gia thể diện thượng hơi có chút không nhịn được, đêm đó liền trực tiếp trở về S thị. Đồng Nhã Hinh cũng biết là kết quả này, cái gì tụ tập, trần trụi đúng là kéo người. Khá tốt Chu Tuấn không làm chính mình thất vọng, bất quá Chu Tuấn cùng Ngữ Phỉ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu này. Trở về ta phải hiểu rõ. Chu Tuấn không chính là yêu thích chân của mình sao? Nhìn buổi tối gõ một cái hắn, cho hắn biết lợi hại. Nghĩ vậy cái, Đồng Nhã Hinh lại hơi hơi mặt đỏ, này đều cái gì cùng cái gì a? Đám người cùng một chỗ tán đi, Đồng Nhã Hinh cùng Đồng Ngữ Phi còn có Mạn Mạn Chu Tuấn Trang Thần cùng nhau về nhà, Mạn Mạn đương nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đồng Nhã Hinh nhìn ngồi ở chỗ tài xế ngồi Chu Tuấn, lại nhìn ngồi ở mình bên người Đồng Ngữ Phi. Ánh mắt mê một chút. Rất nhanh xe mở nhà cái biệt thự, Đồng Nhã Hinh gọi lại Chu Tuấn, gọi hắn đến thư phòng của mình một chuyến, những người khác liền trở về phòng của mình rồi. Thư phòng, quần áo cắt thích đáng dạ phục màu đen làm nổi bật ra hoàn mỹ đường cong cao gầy nữ thần, chính hai tay ôm ngực, sắc mặt xấu hổ nhìn chính mình. Mạn Diệu cao gầy thân hình phủ lên một tầng màu đen lụa mỏng, vô cùng thần bí cám dỗ, gợi cảm xinh đẹp, cao ngất đầy đặn cực phẩm hào nhũ thác tại thon thon cánh tay ngọc bên trên. Làm cổ áo từng mảnh một như mỡ đông tuyết trắng làn ra tại dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe, một đạo thần bí mà thâm thúy khe ngực phối hợp ấm ngọn đèn vàng tỏa ra vô cùng mập mờ, không có một chút sẹo lồi ra bằng phẳng bụng, làm lễ phục xẻ tà chỗ lộ ra một đôi thon dài tất đen chân ngọc càng đoạt ánh mắt, một đôi thon dài cao gót giẫm này xong tất đen mỹ chân dưới chân. Đem vốn vóc người cao gầy cất cao không ít, tất đen chân đẹp càng trở lên thon dài. Mẹ, người kêu ta đến có chuyện gì không? Chu Tuấn lui hai bước, cẩn thận thận nói, tuy rằng hắn thực nghĩ lại thưởng thức một phen nữ thần cao quý xuất trần xinh đẹp, nhưng hiện thực lại làm cho hắn khó có thể như vậy đi làm. Khanh khách, Đồng Nhã Hinh đột nhiên nghiền ngẫm cười cười, ngồi tại trên sofa, nhếch lên một đầu tất đen chân ngọc, trừng trừng nhìn Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh lúc này ánh mắt quá mức lạnh lùng, làm hắn cả người run run. Một hồi lâu, Đồng Nhã Hinh mới thu hồi ý cười, nói Chu Tuấn, đến, ngươi. Đồng Nhã Hinh nhìn liếc nhìn một cái Chu Tuấn, giọng nhẹ nhàng hừ nói. Chu Tuấn do dự một chút, đi đến cách xa Đồng Nhã Hinh một thước xa vị trí đứng thẳng, một cái kiệu tại trước mặt chỉ cần duỗi tay liền có thể chạm đến tất đen cao gót mỹ chân đập vào mi mắt, hắn nuốt ngụm nước miếng, nói mẹ, ngài nói. Chu Tuấn, cùng mẹ ngoạn một cái trò chơi a. Quỳ xuống làm sao vậy mẹ, quỳ xuống. Đồng Nhã Hinh khóe miệng giơ lên một chút cười mà không cười biên độ, như quân lâm thiên hạ nữ vương vậy chậm rãi nâng lên này chỉ vênh lên đứng thẳng tất đen chân đẹp, được khảm vô số viên thủy tinh kim cương dày cao gót tiêm chống đỡ ở tại Chu Tuấn kia trương tuấn lãng cằm bên trên, tất đen chân ngọc hơi hơi dùng sức, một tấm mặt lộ vẻ kinh ngạc khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt. Chu Tuấn thầm nghĩ, mẹ đây là ầm ĩ thế nào ra à? Ta muốn nhìn xem, hắc hắc. Người mũi ở giữa thanh nhã như lan mùi thơm, Chu Tuấn như bay lơ lửng ở đám mây giống như, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Đồng Nhã Hinh sẽ như thế như vậy dùng tất đen cao gót nâng lên chính mình cằm, nhìn chăm chú kia trương lạnh lùng kiều diễm ẩn ẩn ngậm ý xấu hổ tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn nhất thời mất tiếng rồi, đắm chìm trong nữ thần nhạc mẫu tất đen chân ngọc trung quên hết tất cả, chỉ lo được tham lam hấp thụ tất đen trên chân ngọc tỏa ra mùi thơm. Đồng Nhã Hinh cảm nhận chân lưng nam nhân nóng rực hô hấp, đúng là trong lòng theo lấy rung động. Nàng vốn chỉ là muốn dùng phương thức như thế làm Chu Tuấn thưởng thức một chút chính mình tất đen chân ngọc, đến làm hắn đánh mất đối với muội muội mình đồng ngữ phỉ ý tưởng, nhưng là tại thật bày ra hành động về sau, nàng vẫn là vì thế cảm thấy thẹn thùng không thôi. Mỹ nhân tất đen chân ngọc nâng lên tuổi trẻ nam nhân cằm, tạo thành một bộ cỡ nào kỳ diệu hương diễm cảnh đẹp. Đồng Nhã Hinh vỉnh vỉnh lên tất đen cao gót mỹ chân, thản nhiên nói ta hỏi ngươi, vừa rồi yến hội phía trên, ngươi và dì nhỏ của ngươi đang làm gì thế? Mẹ, ta cùng tiểu di đang nói chuyện phiếm nói giỡn nói đâu. Chu Tuấn run rẩy vừa nói, lúc này nội tâm mãnh liệt mênh mông, mới vừa rồi Đồng Nhã Hinh nhẹ giơ lên mũi chân động tác, làm hắn hào hào mà thưởng thức một phen chân đẹp kiều động khi lộ ra đáy quần phong cảnh, mặc dù không sánh được phía trước nhìn đến tất đen cảnh đẹp, nhưng loại này như ẩn như hiện ở mi mắt hắc ám cám dỗ không thể nghi ngờ là kích thích nhất. Đồng Nhã Hinh hình như đối với Chu Tuấn trả lời không hài lòng, mỹ chân nhẹ nhàng, thu hồi chân trái của mình. Khoát lên đùi phải thượng nhẹ nhàng kiều cử động lấy tất đen cao gót. Lúc này, Chu Tuấn cũng không biết thế nào đến dũng khí, có lẽ là đầu óc nóng lên, có lẽ là Đồng Nhã Hinh tất đen mỹ chân cám dỗ lớn đến hắn nguyện ý phó chi sinh mệnh cũng muốn quỷ liếm, hắn đúng là hai tay thò ra nâng lên này chỉ tại trước mắt nhảy lên tất đen cao gót mỹ chân. Trong tay giày cao gót mê người mà hoa quý, thon thon chân ngọc đang bị tất đen bọc vào lộ ra thần bí cám dỗ chân lưng, một đầu mê người đường cong tất đen chân đẹp ti trượt tinh tế. Làm hắn quên hết tất cả, nhịn không được cúi đầu tại Đồng Nhã Hinh giày cao gót tiêm hôn một cái. Đồng Nhã Hinh lúc này đầu óc ong ong chấn động, nàng tại cảm giác được chính mình chân nhỏ bị hai tay bưng lấy sau liền đem con mắt nhìn đi qua, đúng dịp thấy Chu Tuấn hôn môi chính mình giày cao gót tiêm một màn, tại cảm thấy xấu hổ chớp mắt lại có một cỗ không hiểu kích thích xông lên đầu, làm nàng không thể ngăn cản Chu Tuấn hành vi. Chu Tuấn lúc này vùi đầu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt tất đen mỹ chân. Ngắn ngủi thất thần sau ý thức đến Đồng Nhã Hinh cũng không có ngăn lại chính mình, trong lòng rất là sở động, hắn không dám đi ngẩng đầu nhìn Đồng Nhã Hinh ánh mắt, một bên nuốt nước miếng, một bên đem Đồng Nhã Hinh đùi phải giày cao gót cởi xuống. Tê, đem thủy tinh giày cao gót để xuống mũi ở giữa thật sâu mãnh người, một cỗ mang theo thuộc gia hương vị mùi thơm kẹp ở một chút nói không lên đến danh hương vị đan vào tại trong khoang mũi, khéo léo không có một chút vết chai mắt cá chân chân căn, non mềm trơn bóng lòng bàn chân. Cùng với tựa như từng viên chân châu vậy trong suốt ngón chân, đều là dấu ở một tầng khinh bạc tất đen phía dưới, tỏa ra vô cùng mị lực. Đây là Chu Tuấn lần thứ nhất tại Đồng Nhã Hinh nguyện ý dưới tình huống nhìn chăm chú Đồng Nhã Hinh tất chân. Mẹ, xin lỗi, dùng hết còn sót lại lý trí nói một câu như vậy, Chu Tuấn nâng lên Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc, cúi thấp đầu cẩn thận tại chân lưng hôn môi, không có một chút mùi thối, thanh nhã thơm mát cùng ti trực xúc cảm. làm hắn như vào ma tựa như đưa ra lưỡi to dạo chơi tại đồng nhã hình tất đen chân ngọc mờ u bàn chân mỗi một cái xó xỉnh, cho đến trượt đến đồng nhã hình kia thon thon ngón chân, mới ảm đạm không thôi ngẩng đầu. Đồng nhã hình lúc này ánh mắt đúng là tràn đầy chiêu thức thần sắc, cất chứa thu thủy tuyệt vời hơi hơi nheo lại, tựa như đang thưởng thức đập vào mi mắt kích thích mà xấu hổ cảnh tượng. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có nam nhân cam tâm tình nguyện trêu đùa hôn môi chính mình chân ngọc, cũng chưa từng nghĩ tới hôn môi chính mình chân ngọc đem chúng nó xem như chân bảo vậy che chở nam nhân, sẽ là nữ nhi mình lão công. Có lẽ là loại thân phận này thượng chênh lệch, có lẽ là kia từng được theo chân ngọc truyền đến nóng cháy còn tê dại cảm giác, thúc đẩy đồng nhã hình phối hợp Chu Tuấn ngậm lấy ngón chân đầu lưỡi nhẹ nhàng nhích lên, giống như nghĩ càng sâu trình tự trải nghiệm loại này cảm giác kỳ diệu. Cảm giác được đồng nhã hình buông lòng tất đen chân đẹp cùng chủ động nâng lên động tác, Chu Tuấn không khỏi lá gan lớn hơn một chút, hắn đem đồng nhã hình tất đen chân ngọc từ miệng trung di rời, một tấm tuấn tú khuôn mặt dán tại tất đen chân ngọc lòng bàn chân chỗ, hưởng thụ đồng nhã hình tất đen chân ngọc ti trượt cùng ấm áp. Ngũ khỏa như hắc chân châu tất đen chân ngọc ngón chân đang bị Chu Tuấn cẩn thận chứa hút phía dưới, hiện lên một tầng sền sệt dính dính nước miếng, làm ngón chân khu vực tất đen so địa phương khác nhan sắc sâu rất nhiều. Chu Tuấn, sau lần này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hy vọng ngươi rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ngươi cùng ngữ phỉ đến vậy lâm vào, đối đãi thật tốt mạn mạn, nếu không. Hừ, đồng nhã hình nói xong đóng lại mắt đẹp, nàng không nghĩ tiếp tục đi nhìn bị ổi như thế dâm mỹ một màn, đối với chính mình tất đen chân ngọc bị Chu Tuấn khinh nhờn chiêu đùa, hoàn toàn cho là cho hắn ngon ngọt thôi. Tại nàng tâm lý, đồng ngữ phỉ cùng Chu Tuấn quan hệ xa xa lỗi nặng ở làm con rể trêu đùa chính mình tất đen chân ngọc. Chính ôm lấy đồng nhã hình chân trái tất đen chân ngọc như chân bảo vậy che chở Chu Tuấn, tại nghe được câu này sau đó, thể xác tinh thần dục hỏa khoảnh khắc ở giữa bị điểm đốt, đồng nhã hình lời nói này không thể nghi ngờ là nói cho hắn, hắn có thể tận tình đi thưởng thức đi khinh nhờn. Chu Tuấn ngẩng đầu nhìn quyến rũ thẹn thùng đồng nhã hình, âm thanh run run địa đạo mẹ, ngài nói là thật sao? Đồng nhã hình lườm hắn liếc nhìn một cái, khinh thường nói a. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nhớ kỹ ta hôm nay cùng ngươi lời nói. Chu Tuấn thoáng như nằm mơ vậy thật chặt nắm lấy đồng nhã hình tất đen chân ngọc, để sát vào mũi, kia quen thuộc hương vị thấm vào ruột gan thẳng hướng đầu óc, làm ý thức đến đây hết thảy không phải là mộng cảnh, mà là thật phát sinh tại trước mắt, hắn có thể tận tình khinh nhờn thưởng thức này đôi tất chân mỹ chân, hưởng thụ như nữ vương vậy hoa quý nữ thần ti chân mỗi một tấc làn da. Không bao giờ nữa là chỉ có thể ở trong mộng cảnh tượng. Chu Tuấn lúc này cảm giác dưới hông côn thịt bị nữ vương đồng nhã hình hoàn mỹ tất đen chân ngọc kích thích nhồi máu tăng vọt, đẩy lên quần lót khó chịu không thôi, hắn dương mắt nhìn đồng nhã hình, thấy nàng hơi hơi nheo lại mắt đẹp, nhẹ a yêu diễm gợi cảm môi hồng, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra to gan hơn ý tưởng. Hắn nhăn lại lông mày tròn chỉ ánh mắt tại đồng nhã hình kia to lớn vú lớn cùng gợi cảm môi hồng qua lại dạo chơi, tay trái nâng lấy ti trượt tất đen chân ngọc đủ để tay phải lặng yên đưa đến chính mình eo ở giữa lôi kéo quần. Đồng nhã hình nhận thấy Chu Tuấn tiểu động tác, không khỏi tại trong lòng cười lạnh, Chu Tuấn cho là hắn có thể lừa dối, trên thực tế hắn mỗi một cử động đều bị đồng nhã hình nhạy bén ánh mắt bắt. Gặp Chu Tuấn đã đem quần lui đến chỗ đùi, đồng nhã hình khuynh hạ thân, muốn đi quát lớn Chu Tuấn, lại khi nhìn đến một vật sau đó, quyến rũ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp toát ra nhất vẻ kinh ngạc biểu cảm. Chỉ thấy một cây đen thui to dài cự vật đồ sộ đứng thẳng tại không khí bên trong, to như cánh tay trẻ nít vậy, một viên trứng vịt lớn nhỏ quy đầu đứng ở một cây 18-19cm giữ tợn thân gậy đỉnh. Như thế thô to côn thịt, đồng nhã hình cũng chỉ là đang cùng Chu Tuấn vài lần không minh bạch tính giao khi gặp qua vài lần. Này nam nhân là gia súc sao? Đồng nhã hình không khỏi thầm than, lớn như vậy. Đồng nhã hình lập tức đến đỏ mặt. Chu Tuấn ngươi quá phận. Chu Tuấn vừa nghe lời này, rụt lại mông không cho chính mình côn thịt tại đồng nhã hình trong mắt nhảy nhót, nói mẹ, thực xin lỗi. Quên đi, người chú ý một chút, việc này không truy cứu, hy vọng qua đêm nay, người cùng ngữ phỉ, chuyện gì nên làm cái gì không nên làm, ta nghĩ người trong lòng hiểu rõ, trăm vạn không muốn vượt qua lôi trì. Đồng nhã hình vỉnh lên bị Chu Tuấn liếm ẩm ướt tất đen chân đẹp, ngôn ngữ trung tràn đầy lạnh lùng. Chu Tuấn liên tục gật đầu, đối với đồng nhã hình bàn giao nói ghi nhớ vô tâm. Nhưng tiếp lấy hắn tròn chỉ ánh mắt đúng là bỗng tỏa ánh sáng. Không truy cứu. Suy nghĩ cẩn thận có ý tứ gì, Chu Tuấn liền vội vàng ngồi dậy tử, ánh mắt tại đồng nhã hình kia màu hồng khuôn mặt phiết đến lướt qua, sắc thủ lại lần nữa đưa ra ngoài. Nương kia quen thuộc ti trượt cảm theo lòng bàn tay truyền đến, đảm lượng tựa như vô hạn, phóng đại tựa như, hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng làm chính mình côn thịt hướng về trong tay Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc xít tới. Đồng Nhã Hinh nhìn căn kia thô đen côn thịt khoảng cách chân tâm càng ngày càng gần, phương tâm thẹn thùng không thôi, muốn theo Chu Tuấn trong tay đoạt lại chính mình tất đen chân ngọc, lại như thế nào cũng không sinh được khí lực, giống như tại mong chờ Chu Tuấn kế tiếp hành động tựa như, chờ mắt nhìn chăm chú côn thịt đỉnh kia to như trứng vịt quy đầu chống đỡ tại chính mình lòng bàn chân, thờ ơ. Đường nóng cháy cảm theo đủ để truyền đến, Đồng Nhã Hinh mới như vừa tỉnh mộng, đóng mở hồng nhuận mềm mại môi hồng, muốn nói lại thôi. Thôi, coi như là cho hắn ngon ngọt. Đồng Nhã Hinh mình an ủi, khi tất cả hôm nay sở tác sở vi là vì bảo hộ ngữ phỉ không chịu xâm hại, dù sao mình cũng bị Chu Tuấn cấp đạp hư qua. Chính là nàng không nghĩ ra, vì sao chính mình chân nhỏ sẽ có như vậy đại sức dụ dỗ, thúc đẩy Chu Tuấn khinh nhờn cặp chân đẹp của mình. Chu Tuấn cả người run rẩy, theo quy đầu lỗ tiểu thượng truyền đến ti trượt ấm áp khoái cảm là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhất là nghĩ đến bây giờ chống đỡ tất chân chân đẹp chủ nhân vẫn là trong cảm nhận nữ thần, hắn liền không nhịn được muốn càng thêm làm càn đi khinh nhờn chiêu đùa, phòng ngừa lãng phí này không dễ đến cơ hội. Hắn đỡ lấy chính mình côn thịt làm quy đầu dạo chơi tại Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc đủ để, tất chân trắng mịn xúc cảm làm hắn kìm lòng không được phát ra sảng khoái hí kha zét zét hít âm thanh, giống như là cảm giác quang là như thế này dạo chơi chưa đã. Hắn đem côn thịt khoát lên Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc chân lưng, tay kia thì đưa đến Đồng Nhã Hinh đùi phải. Lạch cạch, thon dài giày cao gót theo tiếng mà rơi. Hô! Chu Tuấn ngừng thở, chậm rãi đem Đồng Nhã Hinh một con khác tất đen chân ngọc rời, hai tay kích động đem chúng nó khép lại tại cùng một chỗ, nổi gân xanh giữ tợn côn thịt khoát lên hai chân bên trên, chậm rãi hoạt động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ống dẫn tinh tại hai cái tất đen chân ngọc ở giữa khe hở hạ càng động càng trướng. Phù phù, Chu Tuấn quỳ trên đất, hai tay nâng lấy Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc khiến chúng nó giẫm chính mình côn thịt phía trên, cái loại này ống dẫn tinh bạo trướng kích thích đến xoa dịu, hắn bắt đầu lay động côn thịt, đồng thời hai tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp, làm hai cái khéo léo nhỏ nhắn mềm mại tất đen chân ngọc tùy theo côn thịt đang di động. Như vậy dâm mỹ cảnh tượng thúc đẩy Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp trở nên nóng đỏ ửng, hai cái chân giẫm lấy cái kia căn côn thịt nhưng lại vẫn không thể hoàn toàn che giấu. Toàn bộ đại quy đầu hoàn toàn theo ngón chân trung lộ ra đầu, từng giọt sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng liền ngay dưới mắt theo lỗ tiểu chảy ra, rơi tại chính mình tất đen trên chân đẹp. Đồng Nhã Hinh liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn như thế dâm mỹ cảnh tượng. Lúc này Chu Tuấn đắm chìm trong Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc bên trong, hy vọng khoảnh khắc này vĩnh viễn không muốn kết thúc, côn thịt tại tất đen chân ngọc ở giữa quất cắm mang tới khoái cảm xa so lần trước Nhạc Mẫu dùng tay đến kích thích, hắn không ngừng lay động côn thịt. Hiện lên một tầng sền sệt dính dính chất lỏng côn thịt không ngừng theo lòng bàn chân xuyên qua, theo bị tất đen gắt gao bao bọc ngón chân lộ ra, làm lỗ tiểu tiết ra chất nhầy trải rộng ti chân mỗi một cái xó xỉnh. Đồng Nhã Hinh lạnh lùng nhìn lão Lưu, đột nhiên nói ngươi còn muốn nhiều như vậy lâu. Nhanh, a không, như vậy cũng tốt rồi. Đột nhiên Đồng Nhã Hinh giẫm lấy chân hung hăng vặn vẹo hai cái Chu Tuấn côn thịt, nghe Chu Tuấn phát ra đau đớn thê thảm tiếng kêu. Nàng chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng vui sướng. Tê đau, mẹ, ngươi đừng a, đau quá đau, ngươi không được tự nhiên nữa à. Chu Tuấn ngũ quan giữ tận xoay tại cùng một chỗ, côn thịt bị nữ vương dùng tất đen chân ngọc giẫm ở cũng xoay chuyển, làm hắn cảm giác được sảng khoái. Không được tự nhiên, Đồng Nhã Hinh âm trầm gương mặt xinh đẹp, bỗng nhiên dùng tất đen mũi chân nhẹ nhàng nói ra tuần sau Tuấn yếu ớt chứng, nghe kia thê thảm tiếng kêu. Nàng cười lạnh liên tục kia ngươi chính là muốn như vậy. Nói xong, Đồng Nhã Hinh lại khẽ đá một chút Chu Tuấn phồng lên âm nang. Bất quá làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình tất đen chân ngọc thải tại côn thịt phía trên, thế nhưng không thể hoàn toàn dẫm ở, theo chân ngọc ngón chân ra lộ ra một đoạn đen thui leo đầy gân xanh thân gậy, một viên tựa như trứng vịt vậy đại quy đầu chính như hổ rình mồi vậy chừng chính mình, kia một vòng rãnh quy đầu bị một vòng phân bí vật sở bao bọc, giữ tợn đáng sợ này. Mà chính mình chân ngọc theo thải tại côn thịt phía trên, đủ để treo đầy khó chịu ghê tởm chất nhầy, thậm chí tại chính mình dùng chân vặn vẹo côn thịt thời điểm, kia quy đầu thượng lỗ tiểu còn tiết ra chất nhầy, bị chân nhỏ vặn vẹo khi dính vào tất đen phía trên, làm tất chân màu đen xuất hiện trướng mắt vệt nước. Lúc này, Đồng Nhã Hinh nhíu lên lông mày bỗng nhiên giãn ra, nàng phát hiện Chu Tuấn cư nhiên nhịn đau đau đớn vươn tay muốn cầm chặt chính mình tất đen chân ngọc, nàng cười lạnh phía dưới, chen chân vào đem chân ngọc tiến đến Chu Tuấn bờ môi. Cũng không biết là ác thú vị xông lên đầu vẫn là tại sao, đúng là quỷ thần xui khiến nói một câu làm nàng mình cũng cảm thấy xấu hổ nói đem phía trên đồ vật liếm sạch sẽ. Đồng Nhã Hinh chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ nói ra như thế dâm mỹ lời nói, đem chính mình chân đưa đến không thuộc về ở trượng phu nam nhân bờ môi, còn làm hắn dùng đầu lưỡi đi liếm, đây là nàng vạn vạn không thể nghĩ đến, bất quá lời đã nói ra, nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Chu Tuấn thật dựa theo nàng lời nói đưa ra đầu lưỡi, Đồng Nhã Hinh giật mình nhớ tới kia vài lần chính là trước mắt người nam nhân này quỳ gối tại trước chân, trêu đùa bú liếm chính mình tất chân chân ngọc, mà trước mắt Chu Tuấn lại làm như vậy, nàng không khỏi muốn nhìn nhìn Chu Tuấn rốt cuộc sẽ như thế nào đi làm. Chu Tuấn cũng không nghĩ tới tựa như nữ vương Đồng Nhã Hinh sẽ đem kia hồn khiên mộng ảo tất đen chân ngọc đưa qua đến cung chính mình thưởng thức, hắn đản đản đau đớn bị mãnh liệt cảm giác hưng phấn sở lau sạch diệt, một bàn tay sợ Đồng Nhã Hinh duỗi tại không trung tất đen chân ngọc chua mệt tựa như nâng gót chân. Viên kia nhuận chân cùng tất chân trắng mịn xúc cảm tỉnh lại hắn ký ức, làm hắn giống mê muội giống nhau lẻ lưỡi liếm tại tinh tế tất đen lòng bàn chân, sau đó hai tay nâng lên nữ vương tất đen chân ngọc. Mở ra miệng rộng một ngụm đem nữ vương như hắc chân châu vậy lấp lánh ngón chân ngậm tại miệng, dùng thô ráp đầu lưỡi liếm cạo lau, dùng miệng đi cuồng hút, dùng mũi đi mãnh ngửi. Chân ngọc mũi chân bị đầu lưỡi liếm chống đỡ mút thỏa thích, kia tê tê ngứa ngứa cảm giác làm Đồng Nhã Hinh ưng một tiếng kêu đi ra. Theo sau cúi đầu nhìn ngậm lấy chính mình ngón chân Chu Tuấn, nhìn hắn toát ra gương mặt si mê thần sắc, nhìn không được cười mắng ngươi nhìn ngươi như vậy, tại sao ư? Chu Tuấn liếm láp nữ vương tất đen chân ngọc phát ra tư lỗ âm thanh, lòng nói ta còn nhu ngươi vú lớn, địt lỗ lồn của ngươi, còn về phần. Bất quá lời này hắn trong lòng nghĩ nghĩ là tốt rồi, không có khả năng ngay trước Đồng Nhã Hinh mặt nói ra, hai tay nâng Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc, như chân bảo nơi tay tận tâm tận lực liếm láp. Đồng Nhã Hinh cảm nhận được chính mình tất đen chân nhỏ càng ngày càng ẩm ướt, tất chân dần dần bị Chu Tuấn nước miếng sờ thấm ướt, nhịn không được thu chân về, lại phát hiện Chu Tuấn lưu luyến ngẩng đầu buồn cười lè lưỡi truy tìm chính mình chân nhỏ, lập tức khí vừa thẹn vừa muốn cười. Nàng đạp một cái Chu Tuấn, lắc đầu châm chọc nói hừ, thật sự là chó không đổi được ăn cứt. Nói xong, Đồng Nhã Hinh nghiêng đi thân thể yêu kiều, chậm rãi khom eo cuốn lên trơn mềm mện đùi tất chân viền gen hoa. Tại Chu Tuấn ánh mắt nóng hừng hực phía dưới, đem tất chân cấp cởi xuống dưới. Cấp, Đồng Nhã Hinh tùy tay đem tất chân ném cho nằm trên mặt đất con rể, dùng cái này đem miệng của ngươi chặn. Chu Tuấn lập tức nghe theo, run rẩy vươn tay cầm lấy cuốn thành đoàn tất đen, nhét vào miệng, cửa vào chớp mắt đã bị một đợt nồng đậm hương vị sở tràn ngập khoang miệng, làm hắn nhịn không được chấn động mũi hít sâu hưởng thụ lên. Đồng Nhã Hinh không nói chuyện. Đưa ra còn sót lại một đầu bị khinh bạc tất đen bao bọc nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp, dùng tất đen chân ngọc lại lần nữa giẫm Chu Tuấn kia cứng rắn như thép côn thịt phía trên. Chu Tuấn hưng phấn ưỡn ưỡn côn thịt, chính mình côn thịt bị Nhạc Mẫu tất đen chân ngọc đạp ở dưới chân, quy đầu cùng thân gậy chớp mắt bị mềm mại ti trượt xúc cảm kích thích nhảy lên hai cái, chịu đủ tàn phá âm nang cũng bị nữ vương tất đen chân ngọc thích hóa giải đau đớn. Mấy giây sau, Chu Tuấn phát hiện Đồng Nhã Hinh chính là giẫm lấy chính mình côn thịt bất phi sở động. Vì thế hắn bắt đầu chủ động giơ cao eo, đến làm chính mình côn thịt tại nữ vương Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc đủ để hoạt động, phát ra toa toa nhẹ nhàng âm thanh. Đồng Nhã Hinh giờ khắc này ở quan sát thường thường xông ra chính mình chân nhỏ một đoạn thân gậy cùng quy đầu, kia tráng kiện thân gậy là nàng trước đây chưa từng gặp, thô sơ giản lược tính ra có ít nhất 6cm thô gần 18cm dài, phải biết trang nghiêm côn thịt mới chỉ có 3cm thô 11cm dài, Chu Tuấn côn thịt quy đầu cũng cùng trang nghiêm hoàn toàn khác biệt. Chu Tuấn là cái loại này điển hình nấm đầu nhô ra sưng to lên, mà chính mình trượng phu là thiên sắc nhọn một điểm hình dạng, người trước khó có thể đâm vào lỗ lồn. Người sau có thể rất dễ dàng trượt vào lỗ lồn. Bất quá Đồng Nhã Hinh kết luận giống Chu Tuấn cái loại này nhô ra sưng to lên ma quỷ quy đầu phải chăng thật khó có thể đâm vào lỗ lồn, nàng cùng Chu Tuấn vài lần tính giao đều là bị Chu Tuấn vô ý thức cắm vào, nàng đời này cũng bất quá là trải qua trang nghiêm một cái nam nhân côn thịt cấy cấy, chỉ là thấy quá vài cái khác biệt nam nhân côn thịt. Trừ trang nghiêm ngoại một là con trai ruột của nàng trang thần, còn có một cái là trước mắt nằm trên mặt đất hưởng thụ nàng tất chân chân ngọc con rể Chu Tuấn. Mà Chu Tuấn đại quy đầu liền vài lần cắm vào qua chính mình âm đạo. Tại Đồng Nhã Hinh suy nghĩ lung tung lúc, Chu Tuấn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tại nữ vương tất đen dưới chân ngọc trở nên càng trở lên cứng rắn. Mỗi một lần quy đầu ma sát qua tất đen đủ để rãnh quy đầu bị ngón chân cùng gan bàn chân thịt khoảng cách ở giữa lầm nhầm thẳng nghĩ lớn tiếng kêu lên đến. Nhưng là miệng bị nữ vương tất chân sở ngăn chặn, hắn nội tâm sảng khoái ồn ào náo động không phát ra được. Chu Tuấn cố gắng lay động côn thịt, không cho này không dễ đến cơ hội không công lãng phí, côn thịt mỗi một lần ma sát quá thất đen lòng bàn chân, cũng làm cho hắn cảm thấy linh hồn xuất khiếu bình thường sảng khoái. À à, à à, Chu Tuấn không cam lòng cố gắng nâng lấy côn thịt muốn phát ra âm thanh, nhưng nữ vương cũng chẳng muốn nhìn hắn, chính hai tay ôm ngực, gương mặt hờ hững nhìn chính mình. Đồng Nhã Hinh cái loại này ánh mắt thập phần đáng sợ, nhưng lại làm chính mình cảm thấy hưởng thụ, suy nghĩ một chút cao cao tại thượng, được ca ngợi là chí mình băng sơn nữ thần Đồng Nhã Hinh đang dùng nàng tất đen chân ngọc khấy lấy chính mình côn thịt, cho dù là chính mình chủ ma sát, kia trong lòng cũng thăng lên một cổ cường đại tự hào cảm giác. Nam nhân khác muốn liếm Đồng Nhã Hinh chân ngọc còn làm không được rồi, càng huống chi chính mình còn dùng côn thịt hưởng thụ vài lần Đồng Nhã Hinh lỗ lồn khe mật mềm mại. Như vậy nghĩ, Chu Tuấn càng phát giác phấn khích, liền hắn côn thịt cũng bắt đầu tại Đồng Nhã Hinh tất đen chân ngọc đủ để nhảy lên, hắn không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào côn thịt tốc độ, nghĩ tại nữ thần nhạc mẫu tất đen trên chân ngọc bắn ra nồng đặc tinh dịch, đến cấp nhạc mẫu tất đen chân ngọc đánh hạ thuộc về hắn một người ấn ký. À, không bao lâu, Chu Tuấn thật hưng phấn trợn trừng mắt tình. Ánh mắt này nhìn tại Đồng Nhã Hinh trong mắt, trực tiếp làm cho nàng hoài nghi mình là không phải là đi hết, vì thế duỗi tay giấu tại váy chỗ, bước chân không tự nhiên dùng sức nhất giẫm. Chỉ nghe phốc một tiếng, Chu Tuấn kia tên trên dây cung thượng chuẩn bị bắn ra đậm đặc tinh dịch, đúng là bị nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lơ đãng dùng tất đen chân ngọc nhất giẫm, cấp cứng rắn theo ống dẫn tinh trung đạp đi ra. Phốc phốc, lượng lớn nồng đặc tinh dịch theo kia dùng mình đại đỉnh quy đầu lỗ tiểu trung phun ra, cũng may Đồng Nhã Hinh chân ngọc này đây giẫm lấy côn thịt, một đoạn tráng kiện giữ tợn thân gầy cùng xuất tinh đại quy đầu đều là tại ngón chân ở ngoài. Lượng lớn đậm đặc tinh dịch phun trào, toàn bộ xuất tại Chu Tuấn cái bụng phía trên, không đến mức bắn tung tóe vẩy tại chân ngọc tất đen bên trên. Ô ô, Chu Tuấn theo xuất tinh mà phấn khích phát ra hai tiếng có thể nghe được thanh chữ âm thanh. Đồng Nhã Hinh đã ở Chu Tuấn liên tục xuất tinh lúc thu hồi tất đen chân ngọc, trên chân sền sệt dính dính xúc cảm làm nàng cảm thấy thập phần ghê tởm, môi hồng nhấp nhẹ, nàng đem trên chân còn sót lại tất chân cũng cấp cởi xuống dưới. Còn hết sức tức giận đem tất chân vứt xuống Chu Tuấn cái bụng phía trên, nhìn kia bị trắng đục tinh dịch thong thả thấm ướt tất chân, nàng cười lạnh lên. Thưởng ngươi, hừ. Nói xong câu nói sau cùng, Đồng Nhã Hinh tìm được giày cao gót của mình mặc trở về, thản nhiên tự nhiên đi ra gian phòng. Trở lại phòng của mình lúc, Đồng Nhã Hinh mặt đỏ có thể nhỏ ra máu. Đồng Nhã Hinh ngươi vừa rồi đều làm cái gì, làm sao lại dùng tất chân đối với Chu Tuấn làm ra chuyện như vậy, ngươi là làm như thế nào đến? Đồng Nhã Hinh che lấy chính mình mặt, không dám ở nghĩ tiếp, hắn thật dài thật lớn a, dài như vậy đều là như vậy tiến vào của ta âm. Đạo, chính mình âm, đạo làm sao lại dung hạ hắn âm, hành, càng nghĩ Đồng Nhã Hinh càng khó chịu, âm, đạo đã lại một cổ dâm, máng nước mái nhà đi ra, Đồng Nhã Hinh lắc lắc đầu của mình. Ai, tiếp tục như vậy ta nên làm cái gì bây giờ a? Lão chàng ngươi như thế nào còn không trở về? Nhã Hinh tiếp tục như vậy phải xong đời, nước mắt tại hốc mắt trung doanh doanh chớp động, Đồng Nhã Hinh nhịn một chút, hít sâu một hơi. Phải tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng là hắn là chính mình trợ lý, như thế nào giữ một khoảng cách a? Đi từng bước tính từng bước a, trước không để ý đến hắn, Đồng Nhã Hinh nghĩ. Chương 168, xe chấn, lại cắt đứt. Chí mình đại hạ, Đồng Nhã Hinh ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong, đầy mặt ngưng trọng. Cùng trang nghiêm giản xa phòng làm việc hoàn cảnh giống như hòa làm một thể, thần thánh không thể xâm phạm. Hôm nay Đồng Nhã Hinh mặc lấy cùng thường ngày, quần áo trang nghiêm nữ sĩ Tây Trang, cao cổ quần áo trong không thể hoàn toàn đem nàng cặp kia đê áo ngực siêu bộ ngực lớn hoàn toàn che đậy. Quần áo trong thượng nút áo bị đầy đạn hào nhũ đẩy lên muốn bạo trục tựa như, xuyên qua khe hở còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy nội bộ tuyệt vời phong cảnh, một màn màu đen ren áo ngực. Một đôi gợi cảm mê người tất đen chân đẹp giao nhau nhếch lên. Thần bí khinh bạc tất đen tự chân ngọc hướng lên một đường kéo dài đến bộ váy phía dưới, đem ngạo nghễ vành lên đầy đặn mông đẹp gắt gao bao bọc, tại tất đen thêm vào phía dưới, Đồng Nhã Hinh mỗi một lần đi lại đều có thể mang lên từ nội mà phát thành thục tao nhã khí tức, hoa quý khí chất hạ thanh lãnh còn ở. Một đôi mắt phượng sinh thanh lãnh, sinh quyến rũ, như Đồng Nhã Hinh lại điểm nhất lệ trí, nàng gương mặt đó đem sẽ không hình thăng hoa, đàm tiếu ở giữa vũ mị chúng sinh. Nhíu mi ở giữa kia xinh đẹp khuynh thành khuôn mặt thượng quyến rũ chiêu chọc người chi ý theo tải. Đát đát đát, Đồng Nhã Hinh dẫm lấy thon dài giày cao gót, theo văn phòng rời đi, mê người tất đen chân đẹp đang đi lại ở giữa mang lên hoàn mỹ đường cong. Đi đến chí mình đại lâu bãi đỗ xe, Đồng Nhã Hinh phát hiện một người xuất hiện ở xe của mình lượng một bên. Sao ngươi lại tới đây? Đồng Nhã Hinh người chưa tới, lạnh lùng âm thanh đi trước tới, làm xe bên cạnh người trẻ tuổi trong lòng run run. Theo sau, vị này người trẻ tuổi bước nhanh đi lên trước, theo Đồng Nhã Hinh trên tay tiếp nhận công văn bao, hắn cái đầu cơ hồ cùng Đồng Nhã Hinh bình tề. Ta là đến nhận lấy mẹ ngươi trở về. Chu Tuấn cười, nhất hai trong mắt tự tại Đồng Nhã Hinh mạn diệu dáng người thượng quét tới quét lui. Vô sự mà ân cần, có chuyện gì không? Đồng Nhã Hinh khinh thường nói thầm âm thanh, nàng đi trước đi đến chỗ tài xế ngồi, có lẽ là hôm nay quả thật hơi mệt chút, nàng quay người lại, vốn muốn cho Chu Tuấn lái xe, lại nhìn thấy Chu Tuấn kia xích ánh mắt trần truồng nhanh nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Lần trước, Chu Tuấn đùa giỡn chính mình hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, Chu Tuấn cái kia một cây quái vật khổng lồ vẫn như cũ tại trong não lái đi không được, giống như lưu lại cho mình bóng ma trong lòng. Nhìn cái gì nhìn? Giống như là bởi vì tất đen chân ngọc khiêu khích trải qua đem hai người quan hệ kéo gần lại không ít, Đồng Nhã Hinh đúng là nói ra một câu trêu ghẹo lời nói, theo sau tay nhỏ ném đi đem xe chìa khóa ném tới, hơn nữa tự mình rớt ra điều khiển tỏa cửa sau xe ngồi xuống. Theo lý thuyết, Đồng Nhã Hinh loại này đại gia tộc sinh ra đệ tử, đều có lái xe, theo lý thuyết đều là do lái xe mở cửa vị trí còn rất chú ý, có thể Chu Tuấn việc con rể của mình, Đồng Nhã Hinh cũng đem Chu Tuấn đương người mình. Miệng cười liền chính mình lên xe. Chu Tuấn ngồi vào chỗ tài xế ngồi, khoang mũi chớp mắt bị một cỗ dễ người hương vị tràn ngập, nhàn nhạt thơm mát, còn có chút ít Đồng Nhã Hinh trên người tỏa ra thục nữ mùi thơm, không khỏi làm Chu Tuấn nuốt một ngụm nước miếng. Chiếc xe khởi động, Chu Tuấn cũng không dám trộm quá kính chiếu hậu nhìn trộm Đồng Nhã Hinh, mình cũng bắt đầu sờ soạng nữ thần vú lớn, dùng côn thịt cùng nữ thần lỗ lồn ma sát, không cần thiết giống nhau ngày xưa như vậy vụng trộm thưởng thức. Về sau có chính là thời gian tiếp xúc gần gũi. Cùng nữ thần phụ khoảng cách tiếp xúc còn thiếu à. Ngoài cửa sổ xe ngựa xe như nước ngã tư đường chợt lóe lên, Đồng Nhã Hinh xem như địa phương nổi danh xí nghiệp ra hẳn là rất vui lòng nhìn đến cảnh tượng như vậy, có thể nàng lại như là có tâm sự gì giống nhau, nhíu lông mày, tay mềm thác tại tinh xảo cầm chỗ trầm tư. Chu Tuấn, tìm an tĩnh một chút công viên dừng lại à. Đồng Nhã Hinh nói một câu, nhắm mắt lại, ngồi liệt tại trên ghế dựa. Giữa hai hàng lông mày tiết lộ ra yêu sầu chi ý. Chu Tuấn nhẹ nhàng đáp một tiếng, tại giao lộ ra quay đầu, hướng về Tân Hải công viên phương hướng chạy tới, hắn nhìn ra được Nhạc Mẫu có tâm sự, hắn chính mình lại làm sao không phải là, bằng không cũng không có khả năng đến nhận lấy nữ thần tan tầm. Cảnh Giang công viên, là vốn là lão bài công viên một trong rồi, năm gần đây đến buôn bán không ngừng phát triển khắp nơi nhà cao tầng. Giống Cảnh Giang công viên loại này không hề thương hộ chú chân công viên dần dần xuống dốc, tiền hữu nhân sẽ ở này du lịch. Mọi nơi không người, chỉ có bóng cây ở giữa côn trùng tiếng kêu, phá lệ tới gần, Đồng Nhã Hinh đi ở phía trước giống như đắm chìm trong dưới ánh trăng Venus nữ như thần, làm cho này tọa lạnh lùng công viên tăng thêm sắc thái. Chu Tuấn đi theo nữ thần phía sau, thích ý thưởng thức kia túi chữ nhật váy bao bọc ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, liếc nhìn một cái chớp một cái. Hận không thể bắt đầu đi trà đạp hảo hảo mà cảm nhận hạ nó rốt cuộc đến cỡ nào bắn nhuyễn. Chu Tuấn, ba người đi nước ngoài, còn không có tin tức, lần trước cổ phần sự tình về sau, một mực không có tin tức của hắn. Đồng Nhã Hinh chính mình cũng không biết vì sao sẽ ở Chu Tuấn trước mặt toát ra này thần sắc, có lẽ là Chu Tuấn trải qua làm nàng cảm xúc đến cái gì à. Chưa bao giờ khi nào, năm đó lúc đó chẳng phải có một vị nam nhân truy tìm bước tiến của mình. Cần cẩn thận thận bồi hộ tại bên người sao. Đôi khi, nàng luôn luôn tại nghĩ, nếu như lúc trước hắn có thể biểu đạt tâm ý mà không phải là một mực ẩn giấu dịch vụng trộm tại trong lòng yêu chính mình, nếu như hắn có thể đứng ra chống được sở hữu áp lực sẽ như thế nào. Chẳng qua, nàng cũng chỉ là nghĩ nghĩ thôi. Người kia, nàng không sinh được một tia tình yêu, càng nhiều chính là đem hắn coi như một vị nhà bên ca ca nhân vật. Cho dù là nam nhân kia lúc này liền đứng ở trước mắt, nàng cũng không quay đầu lại liền xoay người rời đi. Chu Tuấn ngượng ngùng cười, hắn biết Trang Nghiêm tại nơi nào, bất quá hắn không hy vọng Trang Nghiêm trở về. Chỉ có như vậy, hắn tin tưởng chính mình Nhạc Mẫu mới sẽ từ từ bị chính mình chinh phục. Hắn kỳ thật có năng lực dựa vào cha đẻ lưu cấp chính mình di sản khai sáng khác một phiến thiên địa, chẳng qua là luyến tiếc trước mắt giai nhân thôi. Trở về đi. Đồng Nhã Hinh thật sâu ngắm nhìn bình tĩnh mặt nước. Tựa như đem đối với Trang Nghiêm tưởng niệm hóa thành một chiến thuyền thuyền nhỏ, hy vọng có thể truyền đến đại dương bờ đối diện, cho hắn biết tâm ý của mình. Đi đến công viên chỗ sâu bãi đỗ xe, lúc này chỉ có một chiếc xe lẻ loi đứng ở này. Lúc này đây, Chu Tuấn Thường trước một bước, mở ra chiếc xe sau tỏa cửa xe. Đợi Đồng Nhã Hinh Ưu Nhã ngồi vào sau tỏa về sau, Chu Tuấn nhìn dựa vào tại chỗ ngồi thượng ngửa ra sau khởi tao nhã trắng nõn gáy ngọc Đồng Nhã Hinh, nhếch lên một đầu đã từng bị hắn tinh dịch làm bẩn tất đen chân đẹp, quỷ thần xui khiến theo lấy đang ngồi xuống. Đồng Nhã Hinh lập tức nhíu mi, trách mắng ngươi vào để làm gì. Chu Tuấn không nói gì, mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn Đồng Nhã Hinh, kia Trương Tuấn gương mặt xinh đẹp đáng khinh thần sắc nhìn Đồng Nhã Hinh cả người không được tự nhiên, cái loại cảm giác này giống như là chính mình cởi sạch ở trước mặt hắn giống nhau, thập phần không hờn giận. Chu Tuấn ánh mắt xuống phía dưới, trừng trừng nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh lộ ra tất đen chân đẹp, mẹ, ta có thể hay không? Không chờ Chu Tuấn nói chuyện, Đồng Nhã Hinh lúc này hừ lạnh một tiếng hừ, không thể. Chu Tuấn kinh ngạc sau vốn là muốn cứ vậy rời đi, bỗng nhiên ý thức được Đồng Nhã Hinh giống như cũng không có làm chính mình đi ra ngoài, lá gan chớp mắt liền lớn lên, hắn lặng lẽ nhấc chân cố ý đi chạm đến Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp, ánh mắt hướng lên phiết quan sát Đồng Nhã Hinh phản ứng. Không biết, Đồng Nhã Hinh cũng đang quan sát chính mình, Chu Tuấn mỗi một cử động đều bị nàng nhìn tại trong mắt, đối với Chu Tuấn không có ý tốt hành vi nàng cũng không nói thêm gì, mà là tại trong lòng tự giễu. Liền con rể đều đối với chính mình có vô hạn ý tưởng, Trang Nghiêm vì sao trốn tránh chính mình đâu này. Chu Tuấn biết Đồng Nhã Hinh tâm lý tại âm thầm đau lòng, hắn chỉ biết là chính mình hành vi cũng không có gọi tới nữ thần quát lớn, kia lá gan tùy theo dâm dục từ từ dâng lên, khoảnh khắc lúc, hắn sắc thủ liền phản đến Đồng Nhã Hinh tất đen trên bắp đùi, tì trượt xúc cảm chung còn lộ ra tuyết nộn làn da mềm mại, lập tức liền làm hắn luyến tiếc thu hồi. Đồng Nhã Hinh lúc này tâm loạn như ma. Nàng cảm giác được bắp đùi của mình bị Chu Tuấn dán vào, có thể chẳng biết tại sao chính là không nghĩ nói quát lớn, tựa như đang trả thù trượng phu Trang Nghiêm giống nhau, tùy ý hắn dán vào thậm chí hiện tại bắt đầu dạo chơi. Đồng Nhã Hinh cam chịu ra ngoài Chu Tuấn đoán trước, nan không thành mẹ, tịch mịch. Như vậy nghĩ, Chu Tuấn tiểu meo meo dương mắt nhìn lên, bổn ý chính là quan sát nữ thần biểu cảm tốt quyết định bước tiếp theo động tác, nhưng là khi nhìn rõ hình ảnh về sau, cả người đều ngơ ngẩn. Tóc dài đen nhánh khoác tại sau vai, phía trước Đồng Nhã Hinh bởi vì trúng gió cởi bỏ hai hạt quần áo trong nút thắt, cổ áo mỡ đông làn da bị vài tàn phát che lấp, nhất thời làm Chu Tuấn không biết là nữ thần màu đen áo ngực vẫn là mái tóc, bất quá kia như ẩn như hiện ở mi mắt tròn trịa no đủ viên thịt ở giữa bao bọc da thâm thúy khe ngực, là đem tầm mắt hoàn toàn hấp dẫn tới. Lúc này Chu Tuấn cảm thấy chính mình bất tranh khí rồi. Đúng là chỉ muốn thưởng thức một phen nữ thần tất đen chân đẹp mà xem nhẹ cặp kia đê áo ngực cực phẩm hào nhũ. Trước một lần xúc cảm đều còn nhớ, thậm chí ngón tay ở giữa đều không có lưu lại mùi sữa, lúc này đây hắn không có ý định bỏ đi tốt như vậy cơ hội. Nữ thần yêu thương nhung nhớ cam chịu bàn tay heo ăn mặn hành vi, không dễ đến. Chu Tuấn sắc sắc ánh mắt nhìn xem Đồng Nhã Hinh băng xương gương mặt xinh đẹp đều hiện lên một chút đỏ bừng, nàng đem hai tay ôm ở trước ngực không cho Chu Tuấn ánh mắt sẽ ở chính mình bộ ngực sữa ngắm tới ngắm lui, hai tay ôm ngực còn giao cho Đồng Nhã Hinh ngự tỳ khí, hiển nhiên gợi cảm nữ vương. Lại nhìn có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt đào ra. Mẹ chính là nữ thần, liền quát lớn đều có như vậy một tia hờn dỗi ý vị. Chu Tuấn hắc hắc ngây ngô cười, duỗi tay lau một cái khóe miệng nước miếng. Mẹ, ngài thật đẹp, Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng đá một chút Chu Tuấn, hừ nhẹ nói muốn ngươi khen. Chu Tuấn cười mà không nói gì nội tâm cực kỳ hưng phấn, nữ thần nhạc mẫu có thể cùng chính mình hay nói giỡn điều này nói rõ hắn tốt thời gian đem sắp tới. Nói không chừng đêm nay còn có thể trong xe trải nghiệm một phen xe chấn mùi vị. Hắn ngượng ngùng đùa sau khi cười xong, hai tay bưng lấy Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp, trên miệng miệng ba hoa nói mẹ, ta có thể nghĩ lần trước giống nhau, sờ một cái ngài đùi sao. Đồng Nhã Hinh thử một chút cười thành tiếng đến, nâng lên đầu kia bị Chu Tuấn hai tay bưng lấy chân đẹp, cố hết khả năng tại toa xe nhỏ hẹp không gian nội duỗi thẳng, diễu diễu nói ngươi lúc nói lời này, có thể hay không bắt tay theo ta trên chân thả ra đâu này. Còn không phải là mẹ ngài chân đẹp quá mềm yếu quá đẹp, ta kìm lòng không được liền phủ lên rồi. Nói xong, Chu Tuấn nắm chặt nữ thần Đồng Nhã Hinh chủ động duỗi thẳng tất đen chân đẹp, thị như chân bảo bình thường cần cẩn thận thận khoát lên trên chân của mình. Toàn bộ quá trình nữ thần nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản kháng, chọc cho Chu Tuấn tình nan tự mình cúi đầu tại Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp chỗ đầu gối thật sâu hôn một chút, còn đùa giỡn một câu thật thơm. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp cọ một chút đã bị ửng hồng nhiễm tấn. Nàng chỉ cảm thấy Chu Tuấn kia xoa nhẹ một nụ hôn như kim đâm vậy dẫn đến chân đẹp buộc chặt, nhưng tiếp lấy hai cặp dùng sức lửa nóng bàn tay liền tại đầu gối xung quanh dạo chơi lại để cho chân đẹp buông lỏng. Ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được Chu Tuấn hai tay nổi lên tất chân lạch cạch một chút đàn hồi hơi hơi đau đớn, giống như đau đớn phi đau đớn. Mẹ, ta có thể cởi bỏ ngài giày cao gót sao? Chu Tuấn tay trái đặt tại nữ thần tất đen chân đẹp một bên, tay kia thì đưa đến nữ thần giày cao gót phía trên, bởi vì sau tỏa tương đối rộng mở, đồng nhã hình tất đen chân đẹp duỗi vô cùng thẳng khoát lên trên chân của mình cơ bắp thực đều đặn, như thế nào sờ, cái gì bộ vị đều có như tơ vậy thuận theo trượt. Ân, đồng nhã hình âm thanh thấp như muỗi, làm Chu Tuấn nghe xong phân biệt không ra hàm nghĩa trong đó. A, đồng nhã hình cũng ý thức được lúc này mình cùng con rể, tại toa xe sinh ra mập mờ cử chỉ, bận rộn hừ lạnh một tiếng, ngươi thật to gan. Còn không lái xe của ngươi đi. Đồng nhã hình sân xong, dục nâng lên chân đẹp theo Chu Tuấn trên chân rời đi, nhưng là tại nâng lên rời giật mình về sau, bắp chân bụng chạm đến một cây cứng rắn như thép vật cứng, đỏ mặt lại nện xuống đi. Áo. Không nghĩ tới lần này tử trùng hợp dùng bắp chân bụng đặt ở Chu Tuấn nhồi máu cương lên côn thịt bên trên, bị đau kêu một tiếng, a hát hát hát, đau chết mất. Xứng đáng. Đồng nhã hình tràn ngập hoạt bát ý vì cười mắng âm thanh, thiên kiều bá mị thần sắc nhìn Chu Tuấn chỉ cảm thấy đau nhức hóa thành xuân dược, làm côn thịt điên cuồng tăng vọt. Chu Tuấn duỗi tay dán tại đồng nhã hình kia bị tất đen bao bọc mềm mại chỗ đùi, khoảng cách thần bí mà mê người nơi riêng tư chỉ có 2-3 bàn tay khoảng cách. Hắn chậm rãi tại nữ thần trên chân đẹp dạo chơi vuốt ve hưởng thụ tất chân đẹp xúc trượt, tay kia thì thành thạo cởi bỏ đồng nhã hình thon dài giày cao gót. Xoạch dừng ở ô tô toa xe một chớp mắt, tay nào ra đòn thuận thế cầm đồng nhã hình khéo léo chỉ kham một nắm tất đen chân ngọc, nóng cháy bàn tay dán tại chân ngọc lòng bàn chân, làm đồng nhã hình bị tô cảm giác nhột kích thích vặn vẹo thân thể yêu kiều. Lấy đi ngứa chết rồi. Đồng nhã hình càng kêu Chu Tuấn càng hưng phấn. Hắn một bên dùng tay tại nữ thần chân ngọc lòng bàn chân dù ngứa, một con khác dán tại mềm mại tất đen trên chân đẹp lặng yên hướng lên sờ soạng, nhân lúc đồng nhã hình thân thể yêu kiều rung động ở giữa chợt vào nhạc mẫu bộ váy đáy quần. Mà đồng nhã hình hiển nhiên còn không có ý thức được con kia sắc thụ tồn tại, hưng hăng trừng mắt Chu Tuấn, thỉnh thoảng run run chân đẹp, muốn cho Chu Tuấn không cần tiếp tục dù ngứa. Chu Tuấn lúc này không dám tùy tiện đi tới, hắn ngẩng đầu trêu đùa đồng nhã hình mẹ. Người tất đen chân ngọc thật là mềm a, bốc lên đến thật thoải mái. Ai cần ngươi lo, a, đồng nhã hình theo bản năng vừa muốn mắng, đột nhiên phát hiện chính mình đáy quần dưới có một cái nóng sắc thủ ở phía trước rời, thân thể vừa nhấc tiêm kêu một tiếng đồng thời, đầu nặng nề mà đỉnh một chút, thân thể lại rơi xuống trở về. Lại chưa từng nghĩ này đột nhiên bất ngờ thân thể yêu kiều lúc lên lúc xuống, hoàn toàn dễ dàng Chu Tuấn, hắn đều không cần duỗi tay. Đồng nhã hình liền chính mình đem thần bí mê người nơi riêng tư cấp đưa, trọng lực thúc đẩy làm Chu Tuấn sắc thủ trực tiếp dán tại đồng nhã hình háng. Đồng nhã hình cảm nhận được lỗ lồn xung quanh đột truyền nhiệt phóng túng, liền vội vàng khép lại hai chân, nhưng là nàng tất đen chân đẹp thủy chung có một đầu tại chỗ ngồi dưới, căn bản không thể hoàn toàn khép lại, tạo thành nàng dùng khoát lên Chu Tuấn trên chân chân trái đi dán chính mình đùi phải ngược lại đem Chu Tuấn tay kẹp ở chính mình nơi riêng tư chính phía dưới tư thế. Mẹ! Chu Tuấn kích động kêu một tiếng, ngón giữa hơi hơi hướng lên đỉnh đầu, lập tức một trận mềm mại xúc cảm cùng với nữ thần một tiếng mất hồn rên rỉ truyền đến. Lại nhìn đồng nhã hình, chỉ thấy nàng xa hoa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chi ý minh diễm động lòng người, kia sáng người mắt hạnh ngậm đậm đặc thu thủy, mạn diệu thân thể yêu kiều chậm rãi nhúc nhích muốn cho ngón tay của mình rời đi chỗ kín của nàng, nhưng là tại nữ thần vặn vẹo ở giữa bộ kia váy bị thuộc ra đệm ma sát lui đến bẹn đùi. Tất đen quần tất bọc lại một tầng đen nhánh thần bí vải dệt liền hiện ra ở trước mắt, dẫn đến Chu Tuấn côn thịt nóng tăng vọt thế như trẻ tre bình thường chỗ sung yếu ra quần trói buộc. Không muốn. Đồng nhã hình muốn đứng lên thoát đi dần dần thăng lên dâm mỹ khi thức toa xe, có thể Chu Tuấn lấy tình dục công tâm, côn thịt bị nữ thần tất đen chân đẹp kích thích làm đau, tăng thêm hiện tại chỗ hoang giao dã ngoại mọi nơi không người bãi đỗ xe, loại này có thể cùng nữ thần phát sinh quan hệ, hơn nữa vẫn là xe chấn. Vô hình ở giữa phóng đại Chu Tuấn lá gan lược. Hắn nâng lên hai chân quỳ gối tại ô tô đệm phía trên, rút ra con kia đặt ở đồng nhã hình nơi riêng tư sắc thủ, dùng cả hai tay đè lại nữ thần thơm ngon bờ vai, thân thể hướng lên đè ép. Mẹ, xin lỗi, chỉ tại ngài quá mê người rồi. Nói xong, Chu Tuấn muốn thử cúi đầu muốn đi hôn môi đồng nhã hình tinh xảo ngọc nhan thượng gợi cảm môi hồng, hưởng thụ một phen cùng nữ thần hôn môi mùi vị. Đồng nhã hình kia sẽ làm hắn thực hiện được, đối mặt Chu Tuấn miệng rộng, nàng cấp bách gấp gáp nghiêng đầu qua chỗ khác không cho Chu Tuấn hôn đến chính mình. A, Đồng Nhã Hinh quay đầu sau đó, đột nhiên phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Chỉ thấy Chu Tuấn Cường hôn môi Hồng Không Thành, kia răng nanh cắn nhẹ ở tại Đồng Nhã Hinh mẫn cảm mà non mềm vành tai, mà hắn cũng không quản ngậm là cái gì điên cuồng dùng răng đi nhẹ nghiền. Nữ thần vành tai mềm mại trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn, mũi ở giữa còn có thể thật sâu ngửi được nồng đậm như độc dược mùi thơm cơ thể, làm hắn nội tiết tố thậm chí adrenaline điên cuồng tăng vọt. Thân thể thứ hai chỗ mẫn cảm bị người khác cắn nhẹ nhảy lên, chọc cho Đồng Nhã Hinh mị nhãn bắn mắt híp, môi hồng khẽ nhếch một chút sau lại nhanh chóng đóng lại, sợ Chu Tuấn lại đột nhiên tập kích. Mà sự thật cũng ấn chứng Đồng Nhã Hinh dự bị cử chỉ thông minh dường nào, Chu Tuấn tại chưa hút vài cái nữ thần vành tai sau sẽ không lại thỏa mãn, hắn ngẩng đầu nặng nề mà hôn lên Đồng Nhã Hinh nhếch ở môi ngoài. Chu Tuấn cường hôn không có kết quả về sau, hắn lập tức xuống lẻ lưỡi, tại băng sơn nữ thần Đồng Nhã Hinh ngẩng lên tao nhã trắng nõn gáy ngọc thượng lung tung liếm chống đỡ, cổ áo cởi bỏ nút thắt càng là thuận tiện hành động của hắn, một đôi tay lung tung tại Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều thượng sờ soạng, tựa như đang tìm cái gì này nọ. Đồng Nhã Hinh có lẽ là không nghĩ tới Chu Tuấn không tiếc dùng sức mạnh cũng phải lấy được chính mình, có lẽ chính là bị loại này tại xe nội bị hạ nhân xâm phạm cảm giác, làm nàng cảm thấy không hiểu kích thích, đúng là quên dùng vũ lực phản kháng. Đống chặt lấy môi hồng là nàng cẩn thận, mắt hạnh như tơ đây là nàng hư không nhiều năm tại Chu Tuấn trên người tìm được kích thích về sau, theo linh hồn chỗ sâu tỉnh lại vốn thuộc ở trang nghiêm tình dục, tuyệt không thể tả. Nhưng xuất phát từ đối với trượng phu trinh tiết quan niệm, vẫn là không cách nào làm Đồng Nhã Hinh biểu đạt nội tâm chân thật ý tưởng, chính là đống chặt lấy môi hồng, phương tâm cũng như thiếu nữ như vậy hưu con sông loạn tại trong lòng đếm lấy thời gian, tựa như là đang quan sát trước mắt cái này không thành thật nam nhân biết dùng bao lâu công phá chính mình môi mềm giống nhau. Đồng Nhã Hinh như vậy nàng mình cũng không nhận thấy dục ngưỡng còn xấu hổ thần sắc, càng thêm xông ra nàng băng sơn bề ngoài hạ xinh đẹp. Chu Tuấn không có sử dụng nhìn trộm tâm tư, không biết Đồng Nhã Hinh lúc này tâm cảnh. Hắn tại liếm chống đỡ 10 giây nữ thần gáy ngọc sau rốt cục thì đem nữ thần mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa ghi khắc tại đầu óc chỗ sâu, rồi sau đó mới vươn tay nhẹ nhàng dọc theo nữ thần tuyết trắng cầm xuống phía dưới trượt vào, thẳng đến trượt vào cổ áo như trẻ con nộn trượt làn ra thời điểm, Đồng Nhã Hinh mới mở miệng hờn dỗi hừ. Người này, ta, thừa dịp Đồng Nhã Hinh há mồm nói chuyện lúc, Chu Tuấn nhanh mắt lanh mồm lanh miệng lập tức hôn lên nữ thần môi hồng, gắn bó chạm đến nữ thần mềm mại môi thơm một chớp mắt. Đã bị điềm hương vị tràn ngập khoang miệng. Lại nhìn về phía Đồng Nhã Hinh, nàng lúc này tựa như thiếu nữ vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên khi như vậy, trừng mắt làn thu thủy mê ly ánh mắt chăm chú nhìn Chu Tuấn, phát hiện Chu Tuấn ánh mắt quét qua sau nàng còn ngượng ngùng nhắm mắt tình, đóng chặt thượng ngân nha, không cho Chu Tuấn có cơ hội để lợi dụng xâm nhập miệng thơm. Chu Tuấn tài hôn hẳn là theo mạn mạn tiểu di môi hồng đến trường đến, lúc này chỉ là liếm chống đỡ Đồng Nhã Hinh mềm mại môi hồng. Khiến cho hắn nhìn đến rất lớn hưng phấn, dưới hông côn thịt thẳng tắp sử nữ thần tất đen chân đẹp, cách một tầng quần đều không thể ngăn cản côn thịt đối với tất đen chân đẹp yêu say đắm. Chu Tuấn cứ như vậy liếm môi liếm một trận, thủy chung sao không ra băng sơn nữ thần Đồng Nhã Hinh khớp hàm, thở hổn hển rời đi môi hồng, một tay lấy đầu chôn ở Đồng Nhã Hinh đầy đặn thẳng tắp cực phẩm vú lớn phía trên, cách quần áo trong, áo ngực dùng mũi thật sâu cuồng hút mãnh người. Kia từng đợt hương thơm mùi sữa cùng mới vừa rồi chứa đựng tại trong trí nhớ mùi sữa vị giống nhau như đúc. Lúc này đây, hắn cuối cùng nhớ kỹ trong lòng ái mộ rất lâu, chỉ dám đứng xa nhìn nữ thần Đồng Nhã Hinh, kia cực phẩm hào nhũ hương vị, bước tiếp theo. Bước tiếp theo, Chu Tuấn vươn tay, hướng Đồng Nhã Hinh trước ngực cặp kia siêu hoàn mỹ cực phẩm vú lớn sờ soạng. Ba, mắt nhìn chính mình tay liền muốn chạm đến nữ thần hào nhũ, lại bị một cái tay mềm vô tình đánh gãy. Hừ, sau khi từ biệt phân A, Đồng Nhã Hinh cuối cùng giấy lên đã vì người vợ thiếu phụ cẩn thận. Ách, Chu Tuấn nghe lời lui đến ô tô dưới nệm lót phương, hôn lên Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp. Có mới vừa rồi bị xâm phạm kinh nghiệm, lúc này đây Đồng Nhã Hinh nâng lên hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, lưng dựa vào cửa kính xe, hiện lên hai chân gấp khúc ngăn trở nơi riêng tư tư thế, không cho Chu Tuấn tại càng lôi trì từng bước. Có thể Chu Tuấn còn đối với vừa rồi thành công chạm đến Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư mềm mại cảm rõ mồn một trước mắt, tại Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn trước mặt, tao nhã thon dài tất đen chân đẹp là cỡ nào vô lực. Chu Tuấn chỉ là tại Đồng Nhã Hinh tất đen trên chân đẹp hôn hít một trận, hưởng thụ đủ Đồng Nhã Hinh làn da hương vị về sau, mà bắt đầu bày ra tấn công. Mà Đồng Nhã Hinh cũng chú ý tới Chu Tuấn tiểu động tác, thật chặt khép lại hai chân, cho dù là mẫn cảm bắp chân bị Chu Tuấn kia thô ráp đầu lưỡi kích thích run rẩy. Bị sền sệt dính dính nước miếng thấm ướt, cũng không dám tách ra một phần nhất chút nào bắp đùi. Chu Tuấn bỗng nhiên ngơ ngác nở nụ cười phía dưới, Đồng Nhã Hinh khuất chân chắn tại nơi riêng tư trước mặt không giả, nhưng là kia tinh xào tất đen chân ngọc cùng nơi riêng tư lại có một đạo tiểu phùng khích. Chu Tuấn giả trang si mê hôn môi liếm chống đỡ nữ thần tất đen chân đẹp, dương đông kích tây, tay trái nhanh chóng vòng qua tất đen chân ngọc xoa lên nhô ra âm hộ. Ân a, Đồng Nhã Hinh sai không kịp đề phòng mất đi lực lượng, hai chân cứ như vậy vô lực rũ xuống, nàng gấp gáp đưa ra hai tay xuống phía dưới nghĩ đẩy ra Chu Tuấn xâm nhập nơi riêng tư sắc thủ, nhưng là Chu Tuấn cũng không cấp Đồng Nhã Hinh bất kỳ cái gì cơ hội, hai ngón tay cách mỏng manh tất đen tại trung ương chỗ nhô ra âm hộ, nhẹ đâm, chọc cho Đồng Nhã Hinh bị kích thích thở gấp liên tục. Kia tại chính mình nơi riêng tư di động ra tay ngón tay mang tới khoái cảm, cho dù là cách một tầng tất đen quần tất cùng quần lót gen, cũng không chống đỡ nổi ngón tay lửa nóng lực đạo, lỗ lồn chỗ sâu liên tục không ngừng trào ra nhẹ nhẹ trong suốt mật dịch, chọc cho Đồng Nhã Hinh gấp gáp kẹp chặt tất đen chân đẹp, nàng không dám làm trước mắt nam nhân nhìn đến chính mình động tình nước chảy dấu vết. Chu Tuấn cũng là nhìn không tới Đồng Nhã Hinh quần lót ướt át dấu vết, hẹp hòi toa xe cùng ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy màu đen cùng màu đen gen vết nước, đó mới là thật gặp quỷ. Bất quá Chu Tuấn kẹp ở Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp ở giữa ngón tay, cũng là rõ ràng cảm nhận được nữ thần nơi riêng tư mềm mại khu vực dần dần lửa nóng, mặc dù không có ướt át cảm nhưng vẫn không thể ngăn cản Chu Tuấn dùng ngón tay tại Đồng Nhã Hinh nhô ra âm hộ vuốt ve tiết tấu, thỉnh thoảng còn dùng lửa nóng bàn tay toàn bộ dán tại Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư phía trên, đầu tiên là cảm nhận một phen nữ thần nơi riêng tư ấm áp mới ngượng ngùng tại nơi riêng tư trà sát. Không bao lâu, Đồng Nhã Hinh dẫn đầu cảm giác được chính mình quần lót gen có rõ ràng ướt át cảm giác. Nàng cấp bách xấu hổ đóng chặt hai chân kẹp lấy Chu Tuấn sắc thủ, có thể Chu Tuấn nhạy bén bắt được nữ thần khác thường, càng thêm hưng phấn tiếp tục tại Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư xoa lấy, biết kia đoàn tại lòng bàn tay nhô ra thịt mềm càng ngày càng nóng, dần dần có ướt át cảm sau mới chậm lại động tác. Hắn ngẩng đầu trêu đùa nhìn Đồng Nhã Hinh, mẹ, ngài hảo giống. Không cho nói, Đồng Nhã Hinh giống giận một tiếng, âm thanh lại nhỏ như mũi kêu, giống như là đang làm nũng giống nhau. Nhưng Chu Tuấn có thể cảm giác được nữ thần tức giận, Đồng Nhã Hinh càng là phẫn nộ hắn càng là hưng phấn, đây cũng là mỗi nam nhân đều sẽ có một điểm, hắn nhẹ nhàng rút ra tại nữ thần nơi riêng tư ngón tay, ngược lại hai tay bắt lấy Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp đầu gối hai bên, cưỡng ép đẩy ra. Không đợi Đồng Nhã Hinh nhanh chóng kẹp chặt hai chân, Chu Tuấn đầu đã chôn đi xuống, Tuấn tú gò má dán vào Đồng Nhã Hinh tất đen chân đẹp, thon dài sung túc đùi không có một chút dư thừa sẹo lồi. Tất chân ti trực xúc cảm xẹt qua hai má cũng làm cho hắn có một loại cực độ hưởng thụ cảm giác, nguyên bản nghĩ một ngụm hôn nữ thần nơi riêng tư ý tưởng cũng thay đổi thành chậm rãi xuống phía dưới. Nhận thấy Chu Tuấn lập tức liền muốn dùng miệng chạm đến chỗ kín của mình, Đồng Nhã Hinh hai tay vô lực đặt tại Chu Tuấn trên đầu, nói giống như giận phi giận uy hiếp không muốn. Nha, không muốn thân a, ngươi còn như vậy, ân, ngươi còn như vậy ta tức giận, ân, không muốn a. Chu Tuấn mới sẽ không bỏ qua như thế khó được cơ hội, miệng một đường xuống phía dưới hôn lên Đồng Nhã Hinh ướt át mà ti trực bị tất đen quần tất bao bọc nơi riêng tư, gắn bó đầu tiên là bị đưa ra đầu lưỡi mang lên đến từ Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn mật dịch thơm ngọt sở bỏ thêm vào, theo sau chính là khoang mũi bị theo Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư truyền đến dày đặc hương vị cùng với nội tiết tố hương vị sở tràn ngập, chọc cho Chu Tuấn nhịn không được ngẩng đầu muốn nhìn một chút rốt cuộc là vật gì sẽ có to lớn như thế mị lực. Dương mắt vừa nhìn, một mảnh đen nhánh, làm Chu Tuấn không khỏi thầm mắng vì sao tiến xe khi không mở ra nội đèn. Dù là hoàn cảnh đen nhánh, Chu Tuấn vẫn dùng nhạy bén ánh mắt sắc bén bắt được Đồng Nhã Hinh kia bị tất đen quần tất bao bọc nơi riêng tư trung ương, lõm xuống đi xuống một đầu tỏa ra hương vị nơi phát ra khe mật. Đạo kia như ẩn như hiện ở mi mắt khe mật phảng phất có vô cùng mị lực, làm Chu Tuấn phát cuồng vậy mở ra miệng to như chậu máu cắn bị nữ thần bạch hổ lỗ lồn tiết ra mật dịch thấm ướt tất đen quần tất, vừa đem tất đen xé rách ra một đạo nút thắt. Tuyết nộn chân đẹp gốc rễ khiến cho Chu Tuấn hưng phấn như sói đói, điên cuồng mà dùng miệng cắn xé Đồng Nhã Hinh tất đen quần tất. Hí khà zét zét hít tất đen quần tất bị xé rách âm thanh nghe vào Chu Tuấn tai, tựa như thuốc kích thích, có thể nghe vào bị bắt thừa nhận xé rách Đồng Nhã Hinh tai, lại là một khác lần ý vị. Kia thật nhỏ âm thanh giống như tỉnh lại Đồng Nhã Hinh lý trí, giống như cưng rắn đem lỗ lồn nội dục vọng áp chế tựa như, chỉ thấy Đồng Nhã Hinh cuối cùng sử xuất đòn sát thủ. Một cước khuất chân thẳng tắp đem chính thu tính đại phát Chu Tuấn cấp đá phanh một tiếng, đầu đụng vào trần xe, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp nện ở cửa kính xe phía trên. Cũng may Đồng Nhã Hinh tỏa giá cửa kính xe là định chế thủy tinh, bằng không Chu Tuấn này va chạm, xác định vững chắc bị đâm cho thủy tinh thoát phá, đầu rơi máu chảy, nói không chừng còn nghênh lai lịch nhân vây xem. Đến lúc đó, nếu để cho người đi đường truyền đi, vốn là nữ xí nghiệp gia Đồng Nhã Hinh cùng con rể tại dã ngoại công viên trong xe yêu đương vụng trộm, kia định nhắc lên một đợt sóng biển vậy thương giới mênh mông cuồn cuộn. Ai u, Chu Tuấn bị đau dù đầu, mẹ, ngài xuống tay có thể thật ác độc a. Đồng Nhã Hinh hai tay ôm ngực bày ra phòng thủ tư thái, hung hăng chừng mắt hắn nhìn không ra ngươi lá gan lớn như vậy, hừ. Chu Tuấn không nói tiếp trầm mặc không nói, hắn đang suy tư một sự kiện. Mẹ thật nhìn đến ta cùng Tiểu Di sự tình sao? Nàng cụ thể nhìn đến bao nhiêu? Ta phải hiểu rõ. Nghĩ vậy, Chu Tuấn một lần nữa nhìn về phía toa xe cuộn rút ngồi dậy Đồng Nhã Hinh, nhưng là lời muốn nói đến bờ môi lại nuốt trở vào. Lập tức, rơi vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Đồng Nhã Hinh gặp nguyên bản sắc dục công tâm trong mắt nóng bỏng Chu Tuấn đúng là bình tĩnh lại, nhất là nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dạng, lập tức tò mò, ngươi có lời gì muốn nói cứ nói đi. Ta có thể có lời gì nghĩ. Đồng Nhã Hinh trực tiếp vẫy tay cắt đứt Chu Tuấn, lạnh lùng nói đừng nói nhảm, có việc đã nói. Chu Tuấn giật mình, điều này làm cho hắn như thế nào đi nói. Tại ngây người lúc, Chu Tuấn ánh mắt như có như không miết hướng Đồng Nhã Hinh, cặp kia tinh tế quân xương chân đẹp thượng bao bọc mê người tất đen, hiện lên từng mảnh phá động tráng, lộ ra nữ thần kia trơn mềm tuyết trắng làn da, tại đen tối toa xe phá lệ chói mắt. Mẹ, ta không cái khác, là được, chính là nghĩ sờ một cái ngài chân. Chu Tuấn lại lần nữa biểu hiện ra đối với Đồng Nhã Hinh trần trụi sắc dục, một mảnh kia phiến phá động tất đen làm nội tâm của hắn bị mãnh liệt tự hào cảm giác tràn ngập, còn kém không trực tiếp lớn tiếng hướng thế nhân tuyên cáo, đó là kiệt tác của hắn. Ngươi có thể thật lỗ mãng. Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, giống như nhớ tới cái gì, xa hoa gương mặt xinh đẹp đỏ ửng dạo chơi, nhẹ nhàng trách mắng ngươi vừa rồi không phải là sờ qua. Chính nói, Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên ngừng tạm, phương tâm tâm loạn như ma, mình cũng đang nói gì đấy, làm sao có thể nói ra lời này. Chu Tuấn không có nghe đi ra Đồng Nhã Hinh cuối cùng ngôn ngữ cởi âm rồi, ngược lại khí chuyển cười dâm hì hì, cái này không phải là còn không có sờ đủ sao, hơn nữa cách tầng một tầng tất chân thế nào đã nghiền. Đi tìm chết. Hắc hắc, cho dù chết ta cũng muốn chết ở mẹ ngài dưới váy. Chu Tuấn ra vẻ ngốc ngốc nói xong, sắc thụ thử thăm dò hướng về Đồng Nhã Hinh kia bị miệng mình tê từng mảnh một phá động tất đen chân đẹp. Đồng Nhã Hinh nhíu lông mày, đem Chu Tuấn tiểu động tác toàn bộ nhìn tại trong mắt, cũng không có kháng cự ý tứ, ngược lại nhìn chăm chú con kia sắc thụ một chút hướng về chính mình chân đẹp sờ soạng thời điểm. Nàng kia vừa mới đắm chìm đi xuống không bao lâu dục vọng lại lần nữa bị điểm đốt, lỗ lồn mật thủy giống như cảm nhận được kia đã từng cách vài dệt an ủi quá mang đến tê dại tựa như, liên tục không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Đồng Nhã Hinh không dám tưởng tượng nếu là chính mình nước ươn ướt lỗ lồn bị trước mắt con rể nhìn thấy, dẫn phát như thế nào hình ảnh, phỏng chừng mình tựa như kia bị xé rách tất chân giống nhau bị hắn nuốt sống a. Ý thức được chính mình nguy cơ, Đồng Nhã Hinh tính toán ổn định Chu Tuấn tấn công, nàng chủ động đem chân đẹp duỗi thẳng làm Chu Tuấn sắc thủ bắt lấy, không chờ Chu Tuấn kích động phát ngôn, nàng trước tiếng đoạt nhân chỉ lần này một lần. Tất đen chân đẹp chủ động vào tay, chớp mắt đã bị mềm mềm bắn xúc cảm xung kích đờ đẫn, nữ thần lạnh lùng âm thanh trung bí mật mang theo cái kia một tia ý vị sâu xa làm nũng, càng làm cho Chu Tuấn không biết làm sao. Chỉ lần này một lần. Nhớ không lầm lời nói, lần trước nữ thần cũng là nói như vậy, cuối cùng không vẫn là chủ động đưa ra chân đẹp cung chính mình thưởng thức sao. Này tương đương với cái gì, hướng đến chỗ sâu đi nghĩ, đây là nữ thần yêu thương nhung nhớ a. Mặc kệ Đồng Nhã Hinh như thế nào nghĩ, dù sao Chu Tuấn là như vậy cho rằng, tất đen chân đẹp nơi tay hắn đúng là buông ra, tại Đồng Nhã Hinh kia nghi hoặc không hiểu lại mang có một chút thất lạc ánh mắt bên trong, Chu Tuấn mở ra trần xe ngọn đèn, gồm điều khiển tỏa cùng tay lái phụ hết thảy đẩy về phía trước làm giật có xung chân không gian. Làm xong toàn bộ, Chu Tuấn lại nửa quỳ tại xe trên thảm, điều chỉnh tốt tư thế lúc này mới ôm lên Đồng Nhã Hinh một đầu tất đen chân đẹp, kia tinh tế chân hình trừ bỏ trên bắp chân tất chân còn tại, đầu gối bên trên đều là từng mảnh một phá động. Có ngọn đèn, Đồng Nhã Hinh xấu hổ cảm giác dâng lên, che mắt không dám đi trước mắt hình ảnh. Mà Chu Tuấn tắc khác biệt, hắn như vậy nửa quỳ tại xe trên thảm, có thể ngưỡng mộ nữ thần dáng người, tinh tế eo thon đầy đủ một ôm, làm Chu Tuấn cảm thấy chính mình không nên chỉ nhớ thương nữ thần nhạc mẫu nơi riêng tư, có cơ hội cũng muốn nhiều hơn âu yếm một chút nữ thần eo thon, một đôi thon dài thẳng tắp tinh tế mượt mà sung túc đùi, càng là tại tất đen phá động một mảnh phụ trợ phía dưới, đem mọi ánh mắt hấp dẫn đến lộ ra một miếng nhỏ tuyết nộn làn da, không thể rời đi ánh mắt. tinh tế bắp chân là bị cám dỗ tất đen hoàn toàn bao bọc, tại ngọn đèn chiếu rọi hạ hiện lên thần bí sáng bóng, giống như phản quang màu vàng, giống như bên trong làn da tuyết nộn, phá lệ mê người, mà dâm mỹ gợi cảm đùi cùng thần bí cám dỗ bắp chân đều bị tất đen quần tất sở bao bọc, đơn giản là làm người ta muốn ngừng mà không được. Mẹ, ngài tất đen chân đẹp thật khá a, mềm mềm, còn giàu có co giãn, thật không biết ngài bình thường đều là như thế nào bảo dưỡng. Chu Tuấn như người hầu vậy bán quỳ trên đất nâng lên cởi bỏ giày cao gót cái kia đầu tất đen chân đẹp, làm kia khéo léo nhỏ nhắn mềm mại tất đen chân ngọc tại lòng bàn tay tỏa ra mềm mại của nó. Đồng Nhã Hinh lúc này giống như quân lâm thiên hạ nữ vương giống như, đoan trang yêu nhã ngồi ở ô tô sau ngồi lên, đưa ra một đầu nhỏ nhắn mềm mại tất đen chân đẹp, chỗ đùi phá động tất đen vốn có dâm mỹ ý tứ, nhưng là tại nữ vương trên chân Chu Tuấn chỉ thấy từng mảnh một hoàn mỹ làn da. Hận không thể đem nữ vương lấy hết nhất nhìn lén nữ vương đồng thể. Đối mặt con rể ca ngợi nói chung xen lẫn dâm ngữ, Đồng Nhã Hinh bất giác bất kỳ cái gì phản cảm, có lẽ là lâu dài đến nay có địa vị cao nguyên nhân, lúc này có một cái nam nhân cam nguyện làm nô bộc quỳ ở trước mặt mình, còn dám can đảm khinh nhường chính mình, cái loại này tương phản làm cho nàng cũng có một tia kích thích cảm giác, chẳng qua cẩn thận theo tại, nàng cũng không muốn cùng trước mắt người nam nhân này trao đổi, có thể để cho hắn thưởng thức chính mình chân đẹp thậm chí chân ngọc. Chính là đối với hắn ngon ngọt thôi. Chu Tuấn không được đến nữ thần đáp lại, giận quá dùng miệng rộng tại nữ thần tất đen rách nát chỗ đầu gối hôn môi trơn mềm làn da, ngược lại lè lưỡi dạo chơi tại tất đen phá động lộ ra chỗ đầu gối, mưu toàn cấp nữ thần lưu lại thuộc về dấu vết của hắn. Mà Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy bắp đùi của mình làn da bị Chu Tuấn đầu lưỡi cùng sền sệt dính dính nước miếng liếm chống đỡ một trận khó chịu, có thể lỗ lồn của nàng giống như là thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được tử cung đều có phản ứng, bắt đầu phun ra xấu hổ mật thủy. Chu Tuấn dày đặc thở gấp, đem Đồng Nhã Hinh trắng nõn đầu gối lưu lại thuộc về nước miếng của mình, sau đó rời đi trận địa, dùng đầu lưỡi tại Đồng Nhã Hinh kia bị miệng hắn xé rách đông một mảnh tây một mảnh thất đen phá động chỗ, đem mỗi một khối lộ ra tuyết nộn làn da đều nhiễm lấy nước miếng của mình. Dần dần, Chu Tuấn tách ra Đồng Nhã Hinh thất đen chân đẹp, hiện lên nửa quỳ ở Đồng Nhã Hinh hai chân vị trí giữa. Mà Chu Tuấn hôn môi liếm chống đỡ cũng càng ngày càng sâu, đều nhanh tiếp cận Dương Ngưng Băng nơi riêng tư. Đồng Nhã Hinh theo không dám đi nhìn Chu Tuấn liếm chống đỡ khinh nhờn chính mình chân đẹp hình ảnh, lưng ngọc kề sát sau xe tỏa, rõ ràng là một bộ nhận mệnh vậy thần sắc, lại bị kia gương mặt xinh đẹp hai đóa màu hồng, làm người ta lầm cho rằng Đồng Nhã Hinh là con rể đầu lưỡi âu yếm phía dưới, dần dần động tình mà bày ra say mê mê ly thần sắc. Cũng có lẽ, chính xác như là này cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Tuấn lúc này ngẩng đầu muốn đi nhìn một chút Đồng Nhã Hinh kia trương như thế nào nhìn đều xem không đủ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhưng là dương mắt một chớp mắt, liền nhìn lén đến nữ thần đáy quần cảnh đẹp, lập tức khó có thể di chuyển ánh mắt. Kia sớm bị hắn dùng miệng xé mở tất đen quần tất hoàn toàn đem Đồng Nhã Hinh quần lót ren bại lộ tại mi mắt, bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ lúc này ở thần bí nơi riêng tư trước mặt là như vậy không hề cám dỗ, màu đen kia quần lót ren bị Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chảy ra mật thủy thấm ướt sâu một mảng lớn. Trung tâm cái kia một đạo lõm xuống đi xuống khe mật ướt sũng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy khe mật hai bên nhô ra đại môi âm hộ. Chu Tuấn thoáng nhìn ánh mắt, gặp Đồng Nhã Hinh chính nhắm mắt, còn mở ra kia mềm mại môi hồng nhẹ a mùi thơm, lá gan của hắn chớp mắt lớn lên. Hắn chậm rãi duỗi thẳng đầu, đồng thời còn vươn tay hướng Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư xuất phát, chuẩn bị trên ngón tay đẩy ra trướng mắt quần lót ren chớp mắt, cái kia miệng đầy nước miếng miệng liền lập tức hôn đi lên. Chẳng sợ nữ thần phản ứng con mắt của hắn cũng đạt được đến. Đinh đinh đinh đinh, mà đúng lúc này, hẹp hòi mập mờ toa xe đột nhiên vang lên lưỡng đạo khác biệt điện thoại tiếng chuông. Điện thoại phát ra tiếng chuông giống như đòi mạng ma âm giống như, tại Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh tai chung vườn quanh. Đồng Nhã Hinh dẫn đầu thanh tỉnh, nàng nhìn chăm chú đang dùng hai tay dán tại chính mình tất đen trên chân đẹp đờ đẫn Chu Tuấn, khóe miệng giơ lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Người còn đứng ngay đó làm gì, còn không đi mở xe. Ách, Chu Tuấn giật mình thanh tỉnh, tâm lý chửi ầm lên, mẹ nó chính là ai a, lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Đứng lên, Chu Tuấn khẩu hình hùng hùng hổ hổ cầm lấy rảnh tay cơ, Đồng Nhã Hinh giống như vậy, hai người khi nhìn rõ điện thoại hình ảnh về sau, đều là nhìn nhau liếc mắt nhìn. Mẹ, này, Đồng Nhã Hinh giống như ý thức được cái gì, không chờ Chu Tuấn đem lời nói chuyện, ngắt lời nói đừng nói nữa. Trở về đi. Chu Tuấn gật gật đầu, theo sau xe tỏa khe hở trung chen vào điều khiển tỏa, nổ máy xe. Chiếc xe vừa khởi động, Đồng Nhã Hinh liền quay kính xe xuống, hơi lạnh gió đêm thổi bay qua hai má, nàng lông mày nhíu lên, mắt đẹp ánh mắt phức tạp, như có điều suy nghĩ bộ dáng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Tuấn Tại lái xe đồng thời, vẫn không quên nhìn về phía kính chiếu hậu nhất nhìn lén nữ thần nhạc mẫu phong tư, ửng hồng gò má đi qua gió nhẹ lễ rửa tội như cũ là như vậy quyến rũ động lòng người, hắn thầm hận vậy thì tin tức cắt đứt chuyện tốt của hắn, có thể tại trong lòng lại tràn ngập tò mò. Nhìn đến lại là một hồi không nhỏ được buôn bán đấu tranh. Chương 169, thư phòng nội tiếp tục không có làm hoàn sự tình. Buổi tối về đến trong nhà, Đồng Nhã Hinh mời Chu Tuấn Thư đến phòng thương nghị nội quỷ sự tình, nếu đối phương đã hướng Đồng Nhã Hinh ngả bài, vậy giao Chu Tuấn xử lý a, Đồng Nhã Hinh cũng là căn cứ theo thương nghị mục đích. Nhạc mẫu con rể hai người cùng đi tiến thư phòng theo sau đóng cửa lại. Chu Tuấn đầu tiên mở miệng nói. Nếu kia một chút không biết sống chết lão cổ đông nhóm không nghĩ quá ngày lành vậy toàn bộ quét sạch ra chí mình a. Dù sao hiện tại bọn hắn đối với chúng ta đã không có một chút xíu uy hiếp. Giải quyết dứt điểm a. Đồng Nhã Hinh nghĩ nghĩ, bản thân những cái này nguyên lão đều là theo lấy chí mình một đường đi đến, bây giờ lại thành trực chí mình chứng ngại vật. Chu Tuấn nói đã ở lý, hai người bọn họ trên tay có 70% cổ phần, ai đều không thể lay động chủ tịch chức vị, nếu kia một chút nguyên lão không nghĩ thật tốt sinh hoạt. Kia liền không muốn qua, thương trường bản thân chính là chiến trường, thương nhân cũng là lợi ích tối cao, việc này liền do Chu Tuấn ra mặt a. Thu mua bọn hắn trên tay cổ phần, hoặc là từ Trương Lai Trầm Băng Ngưng ra mặt thu mua cũng được. Thương định có đủ thể công việc, Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp, nói, mẹ, việc này đã sao định không muốn phiền não, còn lại liền giao cho ta đi làm đi. Theo sau đi đến Đồng Nhã Hinh bên người, chỉ dưới hông côn thịt nói. Mẹ chúng ta là không phải chứ vừa rồi tại trong xe sự tình làm xong à. Hắc hắc. Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái. Làm mẹ an tĩnh một chút, không muốn tiếp tục ép mẹ được không? Chu Tuấn. Chu Tuấn chỉ đã cứng rắn côn thịt nói, mẹ ta như vậy đi ra ngoài, Mạn Mạn cũng không biết làm sao nghĩ. Làm sao bây giờ a? Nhìn Chu Tuấn phình phình quần, Đồng Nhã Hinh thở dài, nói, Chu Tuấn ngươi càng ngày càng càn rỡ. Còn đem ta cái này nhạc mẫu nương mẹ sao? Đương nhiên, ngài là ta tôn trọng nhất mẹ, cũng là ta yêu nhất mẹ, con cần phải mẹ yêu thương. Ai được rồi, đây là một lần cuối cùng á. Mẹ ngài hướng lên thứ như vậy giúp ta miệng ra đến được không? Ai, đứa nhỏ này quá mức. Xinh đẹp Đồng Nhã Hinh ngồi tại trên sofa, một đôi trắng nõn tay ngọc cầm chặt một cây côn thịt, đường cong mạn diệu thân thể yêu kiều hơi nghiêng về phía trước, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra. Chỉ cần nhẹ nhàng về phía trước tìm tòi, liền có thể đem căn kia côn thịt ngậm vào môi hồng. Lúc này Chu Tuấn cả đầu đều tại nghĩ một sự kiện, muốn hay không chính mình mông đi phía trước dùng sức, đem chính mình côn thịt đâm vào nhạc mẫu môi hồng bên trong. Hô, hô, Đồng Nhã Hinh chiếu thức nắm lấy con rể côn thịt, nhẹ nhàng hướng về côn thịt đỉnh quy đầu phun sóng nhiệt, làm Chu Tuấn tại mong chờ cùng thất vọng chung dây dưa. Đồng Nhã Hinh thập phần hưởng thụ như vậy tra tấn không nghe lời con rể. Ai bảo hắn dám can đảm cùng chính mình sách điều kiện cũng không sợ chính mình chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn kia trương hướng về chính mình côn thịt hà hơi như lan gợi cảm môi hồng, Chu Tuấn cắn răng làm trán gân xanh cũng bắt đầu bạo khởi, từng cổ đến từ nhạc mẫu môi hồng sóng nhiệt diễn tố tại quy đầu, kích thích lỗ tiểu không ngừng tiết ra chất lỏng đến phát tiết côn thịt bất mãn. Chu Tuấn thật sự nhịn không được, muốn mở hướng nhạc mẫu cầu xin, nhưng lúc này hắn nhận thấy cầm chặt chính mình côn thịt hai tay có buông lỏng. Mà nhạc mẫu lúc này còn bảo trì hướng côn thịt suy khí mở ra môi hồng động tác. Nhìn Đồng Nhã Hinh môi anh đào ở giữa lộ ra hàm răng cùng lưỡi thơm, Chu Tuấn cũng không biết thế nào đến sức mạnh, đúng là đột nhiên vươn tay đè xuống nhạc mẫu đầu, mẹ, thực xin lỗi. Mông dùng sức thúc một cái, bị ấm áp tay ngọc cầm chặt côn thịt khoảnh khắc ở giữa thoát đi, to lớn quy đầu đánh thẳng nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh miệng thơm. Đồng Nhã Hinh nhìn đến trước mắt côn thịt tới gần, trong chớp mắt đóng lại môi hồng. Làm con rể côn thịt đụng vào chính mình đóng chặt miệng thượng vạch đến khuôn mặt một bên. Chớp mắt, Chu Tuấn cảm giác được ánh mắt lạnh như băng như lợi kiếm thức thân thể của mình, hắn cả kinh không biết làm sao, chậm rãi buông ra nhạc mẫu đầu, mông rụt trở về. Hừ, Đồng Nhã Hinh hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hầm hầm Chu Tuấn, môi hồng đại trương muốn đi răn dậy Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng không biết thế nào đến dũng khí, đúng là nhìn đến chính mình nhạc mẫu lại lần nữa mở ra môi hồng về sau. Lại lần nữa thúc một cái mông. A, không, a. Lúc này đây, Chu Tuấn thành công làm chính mình côn thịt đâm vào kia khiêu khích chính mình đã lâu môi hồng, toàn bộ côn thịt thẳng tắp cắm vào Đồng Nhã Hinh miệng thơm, quy đầu đánh tới một khối mềm mại dừng lại. Đồng Nhã Hinh kinh hoàng trợn to hai mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra con rể của mình tại một lần xâm nhập không có kết quả về sau, còn đẩy áp lực của mình lại một lần nữa tấn công, hơn nữa còn bởi vì chính mình ngắn ngủi chấn kinh mà làm hắn thành công. Mẹ, thực xin lỗi rồi. Chu Tuấn giống lên một tiếng, ôm lấy Đồng Nhã Hinh đầu, mà bắt đầu nổi điên tựa như lay động mông, làm côn thịt rất nhanh gian dâm Đồng Nhã Hinh môi anh đào. Đồng Nhã Hinh lúc này kia nhớ rõ chính mình có thể dùng răng cắn đi ngăn lại con rể của mình, hoàn toàn thất thần, bị bắt thừa nhận con rể căn kia côn thịt nhanh chóng ra vào tại chính mình miệng thơm. Toàn bộ gian phòng xì xì rung động. Đồng Nhã Hinh cũng bị trong miệng nan bị tức vị cùng vật cứng mà khôi phục lý trí, há to mồm muốn đi quát lớn Chu Tuấn, lại chưa từng nghĩ chính mình há to mồm ngược lại tiện nghi Chu Tuấn, nói ra nói cũng thay đổi thành mơ hồ không rõ ô ô tiếng. Nàng chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân hình, cố gắng về phía sau ngẩng đầu muốn hút ra côn thịt gian dâm, nhưng Chu Tuấn lúc này đã hoàn toàn bị nàng miệng thơm mềm mại cấp chấn động đến, ẩm ướt nhơn nhất cảm giác cùng hàm răng tại côn thịt thân đau nhói tạo thành tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm. Mỗi một cái cắm vào côn thịt cũng làm cho đầu chim của mình đánh tới nhạc mẫu miệng thơm chung cái kia một khối nhuyễn trung mang cứng rắn khu vực, đầu lưỡi vị trí. A, mẹ, miệng của ngươi thật là mềm a, thật là thoải mái. Chu Tuấn rất hạnh phúc, đại lực ôm lấy Đồng Nhã Hinh đầu địch làm mềm mại môi hồng, làm nàng cặp kia có ít nhất đê cực phẩm hào nhũ tại chính mình côn thịt hung mãnh xung kích kịch liệt lắc lư, nhất là chính mình kêu lên một tiếng mẹ về sau. Vô luận là chính mình thân thể vẫn là tinh thần đều được đến kích thích cảm giác. Loại kích thích này cảm không bao giờ nữa là hắn không nhận biết đồ vật, loạn luân lại một lần nữa làm hắn chân chính trải nghiệm, loại này đánh vỡ luân lý cấm kỵ cảm giác xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại, Chu Tuấn cả đầu đều tại nghĩ nịt Đồng Nhã Hinh miệng như vậy thích, càng thêm làm tinh thần được đến thỏa mãn. A, a, Đồng Nhã Hinh cầu xin phát ra a a âm thanh, làm Chu Tuấn nội tâm nhất nhéo. Nhưng là hắn biết chính mình ở phía sau không thể thương hại, bằng không liền cuối cùng tuyệt vời cũng không hưởng thụ được. Cái gì trách phạt đều đi một bên a. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt hưởng thụ nhạc mẫu kia trương mềm mại miệng nhỏ mang tới khoái cảm. Bỗng nhiên, Chu Tuấn cảm giác được chính mình côn thịt bị cái gì vậy cắn cứng rắn làm đau. Hắn không khỏi đình chỉ gian dâm nhạc mẫu miệng nhỏ hung ác, làm côn thịt thân bị nhạc mẫu mềm mại ẩm ướt trượt miệng thơm bao bọc, quỳ đầu chống đỡ tại Đồng Nhã Hinh đầu lưỡi bên trên bắt đầu nhảy lên. Từng cổ nồng đặc tinh dịch vận sức chờ phát động. Đồng Nhã Hinh nhận thấy đầu lưỡi của mình thượng côn thịt thân xông ra một đầu ống dẫn, hơn nữa còn bắt đầu chầm chậm nhúc nhích, sợ tới mức sử dụng toàn thân sở có khí lực, hai chân dùng sức đạp ở trên mặt đất liền mang theo sofa đang lui về phía sau vào bước, làm Chu Tuấn côn thịt thoát ly chính mình miệng thơm. Nàng không có khả năng, cũng không thể khiến Chu Tuấn tại chính mình miệng thơm bắn ra tinh dịch. Chu Tuấn lúc này tới gần xuất tinh bên cạnh, đầy mặt hưởng thụ nhắm mắt tình. Khi cảm giác được côn thịt thoát khỏi ôn nhu hương, bận rộn mở to mắt, lại phát hiện chính mình nhạc mẫu đã lùi đến một thước có hơn, nhìn hằm hằm chính mình. Có lẽ là Đồng Nhã Hinh ánh mắt quá mức lạnh lùng, có lẽ là Đồng Nhã Hinh khóe miệng treo bị côn thịt tốc độ cao gian dâm mà trở nên sền sệt dính dính nước miếng. Chu Tuấn lại dưới tình huống như thế, côn thịt cùng Đồng Nhã Hinh tương đối nhìn hằm hằm bắn ra từng cổ tinh dịch. Những cái này tinh dịch từ lỗ tiểu mà ra, bắn tung tóe tát tại mặt đất phía trên. Thậm chí cuối cùng một cỗ tinh dịch còn ương ngạnh bắn tung tóe vầy tại một thước ở ngoài Đồng Nhã Hinh đùi phải tất đen chân đẹp thượng. Trắng đục tinh dịch cùng màu đen tất chân tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Chu Tuấn cười hắc hắc nói, mẹ ta. Đừng nói nữa, Đồng Nhã Hinh hướng về Chu Tuấn nhẹ giọng trách mắng một tiếng, chuyện này như vậy từ bỏ, không cho phép lại sách. Nói xong, Đồng Nhã Hinh không cho Chu Tuấn giải thích cơ hội, tiến lên đẩy ra Chu Tuấn đến phát tiết bất mãn trong lòng. Đồng Nhã Hinh quay lưng Chu Tuấn, cao ngất cặp vú gấp rút phập phồng, tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình không nên cử động giận, không nên cử động giận, miễn cho Chu Tuấn lại có quá khích động tác. Mà Chu Tuấn lúc này cũng kềm chế tăng lên tâm cảnh, tìm đến khăn tay đem trên sàn nhà tinh dịch lau khô. Đồng Nhã Hinh xoay người, hờ hững nhìn Chu Tuấn đi ra ngoài đi, chuyện này liền này là ngừng. Chu Tuấn ngày mai xử lý tốt kia một chút công ty nguyên lão sự tình, cầu xin ngươi rồi. Chu Tuấn mở ra cửa thư phòng, chạy vào lầu ba phòng vệ sinh, đem một chồng lớn khăn tay vọt vào cái bô, tâm lý nói thầm. Mẹ, ta sớm muộn gì muốn ngươi cam tâm tình nguyện cho ta miệng. Giao, ta muốn ngươi nuốt xuống. Hắc hắc, Đồng Nhã Hinh tại thư phòng cũng là mới tính hạ tâm đến, chính mình lại cấp Chu Tuấn miệng. Nộp, hắn thật lớn, chính mình ngậm tại trong miệng tốt miễn cưỡng, nhưng là cỗ kia kích thích cảm giác, lại một lần nữa làm Đồng Nhã Hinh quần lót ướt. Chẳng lẽ ta vốn là dâm đãng nữ nhân sao? Không, không phải là, nhưng là ta làm sao lại cự tuyệt không được Chu Tuấn đâu này? Đồng Nhã Hinh à Đồng Nhã Hinh, ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Chương 170, Trầm Băng Ngưng yêu cầu. Chu Tuấn ngày thứ hai mà bắt đầu nhà văn cổ đông sự tình, hắn nghĩ đến Trầm Băng Ngưng, vì thế liền gọi điện thoại cấp Trầm Băng Ngưng, tại trong điện thoại đại thể hẹn xong thời gian điểm, từ Trương Lai ra mặt toàn bộ thu mua vài cái nguyên lão trong tay cổ phần, rồi sau đó lại chuyển nhượng cấp Chu Tuấn. Phương thức trước mặt một lần giống nhau, nhưng bây giờ kết quả lại bất đồng. Vì thế Chu Tuấn liên lạc Trầm Băng Ngưng, đại thể nói một lần sự tình. Trầm Băng Ngưng như lúc ban đầu thanh thiếu nữ, còn mời Chu Tuấn đi tới quý gia, còn cấp Chu Tuấn chuẩn bị lễ vật. Chu Tuấn thầm nghĩ quý gia cũng là thời điểm đi đi một chút rồi, dù sao chính mình cha đẻ quý không lâm cũng đã lâu không gặp rồi, không biết thân thể trước mắt như thế nào, còn có cái kia vài lần duyên phận muội muội quý Tuyết Vân. Đêm đó Chu Tuấn đáp ứng lời mời đi đến quý không lâm nhà, quý không lâm đầy mặt cười vui cùng quý Tuyết Vân cùng một chỗ tại quý gia chờ đợi Chu Tuấn. Nhìn đến Chu Tuấn khoảnh khắc kia, quý không lâm ôm chặt lấy Chu Tuấn. Phạm Nhi ngươi đã đến rồi, ba quá nhớ ngươi. Tuyết Vân cũng là trong mắt hạnh phúc nói, ca ca, nguyên lai ngươi chính là nhà cái Mạn Mạn lão công nha. Nhìn đến ngươi thứ nhất mắt ta đã cảm thấy rất thân thiết. Hiện tại ta rốt cuộc biết, nói xong cũng ôm lấy Chu Tuấn, ca ca, ta có ca ca rồi. Chu Tuấn nhìn Tuyết Vân tinh xảo khuôn mặt, cùng Trầm Băng Ngưng có 7-8 phần giống, một cái tự nhiên hào phóng mỹ thiếu nữ. Sau đó Chu Tuấn lại cùng Trầm Băng Ngưng nói, tiểu mụ toàn bộ vừa vặn a. Theo sau mấy người cùng một chỗ tại quý gia rơi tỏa hoan hỉ ăn cơm, sau khi ăn xong Chu Tuấn cùng quý không lâm nói lên chí mình sự tình, quý không lâm hiện tại thân thể đã không nhanh được, ung thư không ngừng tái phát cơ hồ cũng là đến sinh mệnh phần cuối, lần này thu được Chu Tuấn về nhà tin tức, hoàn toàn là cường đánh tinh thần. Phạm Nhi hiện tại ngươi là Trương Lai chủ tịch, toàn bộ ngươi quyết định liền có thể. Ba đều duy trì ngươi. Quý không lâm vẫn không quên nhắc nhở Chu Tuấn Trầm Băng Ngưng sự tình. Chu Tuấn vỗ vỗ quý không lâm tay, ý bảo toàn bộ có hắn, phụ thân yên tâm. Quý không lâm nào biết đâu Chu Tuấn đã thu phục Trầm Băng Ngưng, nếu là hắn biết quá trình phỏng chừng sẽ lập tức hộc máu mà chết. Chu Tuấn cùng quý không lâm nói, phụ thân, ta cùng với tiểu mụ có việc muốn nói, là về ra mặt thu mua cổ phần sự tình, quý không lâm ý bảo đi làm liền có thể. Trầm Băng Ngưng theo biệt thự vừa đi đến, lúc này đã đổi một bộ quần áo. Đi đến Chu Tuấn bên người thời điểm còn đưa cho Chu Tuấn một cái bao bọc, ý bảo nói, chủ nhân thỉnh tận tình trêu đùa đát kỳ. Chỉ thấy váy dài bị vén lên về sau, Trầm Băng Ngưng thần bí hoa viên hoàn toàn lộ ra, hai đầu nhỏ nhắn mềm mại chân trắng chân trung tâm treo một chút trong suốt chất lỏng, nơi riêng tư phấn nộn âm hộ không có bất kỳ cái gì vải dệt che đậy, chặt chẽ nhất tuyến thiên mỹ huyệt thượng non mềm môi âm hộ chính hơi hơi đóng mở, lộ ra một đạo đỏ bừng mê người khe mật. Kia một chỗ đối với vô số nam nhân tới nói điên cuồng nhất si mê mật động chính thỉnh thoảng trào ra trong suốt dâm dịch, treo tại trắng nõn làn da thượng phá lệ dâm mỹ cam dỗ. Trầm Băng Ngưng nhưng lại là cái gì đều không có mặc, lấy chân không phương thức nghênh tiếp Chu Tuấn. Chu Tuấn giống như là nhìn quen phấn nộn lỗ lồn, sắc mắt híp ánh mắt mới chỉ là dừng lại tại chỗ riêng tư vài giây, tiếp lấy chính là cường ngạnh đem Trầm Băng Ngưng lật cái mặt, làm nàng ghé vào trên ghế sofa nhếch lên sung túc mông cong. Toàn bộ quá trình Trầm Băng Ngưng không có bất kỳ cái gì phản kháng, chính là cắn chặt ngân nha đến nhẫn nại bên trong thân thể một chỗ mãnh liệt kích thích, liền Chu Tuấn kia ánh mắt nóng hừng hực đều làm như không thấy. Kiệt kiệt kiệt, bản chủ nhân muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì để ta nữ hầu phát run. Chu Tuấn khóe miệng treo cười dâm, xốc lên Trầm Băng Ngưng váy, hai bên trắng nõn đầy đặn mông đẹp thịt đập vào mi mắt, mà ánh mắt lại bị Trầm Băng Ngưng thâm thúy mê người rãnh mông cấp đoạt đi, tròng mắt cũng hưng phấn như tràn mi. Chỉ thấy Trầm Băng Ngưng quỳ sấp khởi về sau, lỗ lồn không biết vì sao kích thích mà không đoạn phân bố dâm dịch mượn dùng trọng lực nhỏ giọt rơi tại trên ghế sofa, một chút mới từ phấn nộn miệng lỗ lồn trào ra dâm dịch thậm chí tại nhỏ giọt rơi quá trình trung hình thành kéo hiệu quả tại lơ lửng không trung, hình thành vài gốc dâm mỹ mớn nước. Mà kia mê người lỗ lồn phía trên, lại là nhìn không thấy Trầm Băng Ngưng số cúc nụ hoa, mà là bị một cái tiền xu lớn nhỏ màu lam nhạt viên phiến sở che chắn, phía trên còn treo hai khỏa chuông nhỏ đang. Chu Tuấn nhìn đến kia hai khỏa chuông nhỏ đang, kìm lòng không được vươn tay kích thích hai cái, nhân tiện lôi kéo, chỉ thấy viên phiến phía dưới số cốc nụ hoa chậm rãi phun ra một đoạn latex vật thể, đồng thời đinh đinh âm thanh liền mang theo Trầm Băng Ngưng cao vút và khàn khàn tiếng thở gấp đang vang lên. Cái này nhét vào Trầm Băng Ngưng số cốc nội đồ vật đúng là một cái nhét đít, phía trước nghe được vang lên chuông tiếng cũng là nhét đít bên ngoài chuông phát ra. Ân a, ngươi không nên cử động nó a. Trầm Băng Ngưng quay đầu, gương mặt thống khổ hô, đây là nàng lần thứ nhất bị nhét vào nhét đít, vốn là nàng đều thích ứng không sai biệt lắm, nhưng ai biết nhét vào sau vật kia chợt bắt đầu tại cốc huyệt nội chấn chuyển động, thế cho nên tại Chu Tuấn cùng với trước mặt mọi người thất thố. Loại này tại mông chấn động cảm giác vô cùng kỳ quái, thực đặc thù, nó không giống lỗ lồn bị kích thích khi cảm thấy dị thường tê dại ngứa ngáy, mà là một loại giống như đau đớn phi đau đớn, lại có chứa ném một cái quang ê ẩm sưng cảm giác, nói không lên đến khó chịu. Nhất là nó tại mông nội chấn động khi còn sẽ làm cốc huyệt bên ngoài chuông nhỏ đang hoảng lên tiếng vang, cố tình chuông vị trí còn không thể dùng mông thịt ngăn chặn, cho dù là nàng dùng tay nếm thử đi che không cho chuông lên tiếng, vẫn có thể nghe thấy nặng nề âm thanh. Tốt tốt. Lúc này, Trầm Băng Ngưng chợt nghe âm thanh, còn cho rằng lại là kia đáng giận nhét đít quấy phá, vừa quay đầu lại, rõ ràng phát hiện Chu Tuấn móc ra một đoàn màu hồng phấn vải dệt, đó là một đầu quần chữ T. Chu Tuấn tùy tay đem quần chữ T đưa cho Trầm Băng Ngưng, theo sau lấy ra điện thoại, nói chuông vang lên nhiều lần như vậy, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi phối hợp để ta chụp mấy tấm hình a. Ngươi liền đem quần lót mặc lên, vẫn là tư thế này. Trầm Băng Ngưng giống như nghĩ đến cái gì, môi hồng mấp máy, do dự địa đạo ta như thế nào phối hợp ngươi, nhanh chóng, vạn nhất Tuyết Vân đến đây nhìn đến làm sao bây giờ. Trầm Băng Ngưng dừng một chút dựa theo phân phó của hắn, mặc lên quần chữ T, lại lần nữa sắp xếp thành nhếch lên mông quỳ sấp tư thế. Tạch tạch tạch, Chu Tuấn cũng không nét mực, nhanh chóng cầm lấy điện thoại tạch tạch tạch vỗ mấy tấm hình, bái kéo xuống quần dài, lộ ra một cây đen thui cao chọc trời đại côn thịt. Hắc hắc, tiểu mụ, thời gian còn sớm, không bằng làm chủ nhân tới giúp ngươi hóa giải một chút ngứa ngáy. Hắn đỡ lấy sớm cứng rắn làm đau côn thịt, chỉ vào Trầm Băng Ngưng rãnh mông chỗ, chấn động hai cái, bởi vậy chọc cho Trầm Băng Ngưng bị nhét vào nhét đít chuông lại vang lên hai tiếng, đinh đinh âm thanh dễ nghe không nói, còn có vẻ hưng phấn tề ý vị. Không muốn, không muốn tại nơi này a. Vừa nghe Chu Tuấn muốn tại đây làm chuyện đó, Trầm Băng Ngưng nóng nảy. Chu Tuấn mới không lý Trầm Băng Ngưng cầu xin, loại này có thể ở cùng Quý Không Lâm nhất bức tường chi cách địa phương địch làm vợ của hắn ra sao chỉ kích thích mất hồn, lúc này đem côn thịt trượt đến Trầm Băng Ngưng sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn, tại khe mật ma sát hai cái về sau, đại quy đầu nhắm ngay lỗ lồn miệng hang, phốc một chút, đen thui thô to côn thịt theo tiếng nhập vào Trầm Băng Ngưng chặt nộn lỗ lồn nổi. Ách ha, bị cốc huyệt nội thường xuyên chấn động liên quan kích thích ngứa ngáy hư không lỗ lồn bị nóng bỏ thêm vào. Dù là Trầm Băng Ngưng cố gắng khắc chế, vẫn là phát ra điên cuồng vậy thở gấp. Lúc này Chu Tuấn cảm nhận được chính mình nữ hầu đi phía trước nhúc nhích, vì thế đem côn thịt rút ra, thô lỗ đem Trầm Băng Ngưng theo trên ghế sofa kéo xuống đến, tiếp lấy đem Trầm Băng Ngưng hai chân một phần, dưới hông thô to côn thịt thuận theo chân trung tâm khe hở khinh xa thục lộ đâm vào lỗ lồn, tùy theo đại quy đầu lại lần nữa thắng đến Trầm Băng Ngưng âm đạo chỗ sâu, hai tay cũng phân là đừng nặn ở hai bên phong bắn mông thịt đến phòng ngừa nàng thoát đi. Mà Trầm Băng Ngưng nhỏ nhắn mềm mại thẳng tắp hai chân trụm lại dè chừng nhanh kẹp ở đùi bên trong, như vậy thứ nhất là làm vốn chặt khít lỗ lồn càng thêm nhanh đến, lỗ lồn âm đạo tràn ngập trơn trượt dâm dịch lại rút ra đút vào dị thường gian nan, nhưng như vậy có thể hưởng thụ đến âm đạo thịt mềm co rụt lại nhất chen an ủi côn thịt tuyệt diệu khoái cảm, chọc cho Chu Tuấn nhịn không được hít hơi khí lạnh, không ở rút ra đút vào, mà là dùng hai tay chen ép Trầm Băng Ngưng mông mập, yên lặng hưởng thụ Trầm Băng Ngưng lầy lội lại chặt khít âm đạo mát xa côn thịt mùi vị. Có thể là như thế này vừa đến quy đầu không hài lòng, cứ việc thân gầy hưởng thụ đến âm đạo thịt mềm kẹp hút an ủi, có thể Trầm Băng Ngưng âm đạo chỗ sâu tựa như rộng mở một chút, đại quy đầu giống như là ngâm mình ở một vũng dâm dịch ôn tuyền bên trong, hơn nữa Trầm Băng Ngưng tử cung hoa tâm cũng không phản ứng, chọc cho quy đầu tê dại tê dại. Cảm nhận như thế, Chu Tuấn đành phải bóp Trầm Băng Ngưng hai luồng mông thịt bắt đầu ở dị thường chặt khít lỗ lồn âm đạo rút ra đút vào lên. Cho nên Trầm Băng Ngưng bị cưỡng ép lấy đứng thẳng lấy tư thế địch làm, kia số cốc cốc huyệt nội cắm vào đặc thù nhét đít, tại tùy theo Chu Tuấn hai tay đẩy ra bờ mông, hai khỏa treo chuông nhỏ đang phát ra từng đợt đinh đinh đang đang khác dễ nghe tiếng. Từ từ, Chu Tuấn cảm giác chính mình đại quy đầu tỏa sáng sinh lực, chuẩn xác tới nói là Trầm Băng Ngưng âm đạo chỗ sâu trống trải không ở, côn thịt bắt đầu rút ra đút vào về sau, kia bị thô to thân gậy chen ép tại chỗ sâu dâm dịch được đến phóng thích con đường, tử cung hoa tâm bởi vậy bắt đầu co lại như miệng nhỏ vậy hôn môi va chạm mà đến quy đầu lỗ tiểu. Dùng phương thức như thế địch làm mấy mươi lần về sau, Chu Tuấn cũng cảm giác loại tư thế này quá phí sức, hai tay phải phối hợp côn thịt cắm vào đẩy ra bờ mông không nói, kia đâm vào khi Trầm Băng Ngưng thân thì còn muốn ôm chặt chính mình, trước ngực nàng hai luồng vú nhỏ ép tới mình cũng sắp không thở được. Kết quả là, hắn bất đắc dĩ buông lỏng ra Trầm Băng Ngưng mông mập, lập tức ôm Trầm Băng Ngưng một đầu nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp nâng tại chính mình eo hông, đều không cần hắn ngoài định mức chống đi tay ôm Trầm Băng Ngưng eo nhỏ đến phòng ngừa mất đi cân bằng rốt cuộc. Trầm Băng Ngưng chính mình hay dùng hai tay vần quanh ở hắn hổ eo, lấy bị giơ chân lên kim kê độc lập tư thế thừa nhận căn kia so quý không lâm thô to gấp hai nhiều đại côn thịt gian dâm địch làm. Như vậy nâng lên một đầu chân đẹp như kim kê độc lập tư thế, có thể để cho Chu Tuấn rất tốt đem côn thịt rút ra đút vào tới Trầm Băng Ngưng lỗ lồn chỗ sâu, đại quy đầu tìm đúng phương thức sao mở Trầm Băng Ngưng tử cung hoa tâm, cổ tử cung nội thịt mềm bị liên tiếp va chạm đã nhảy ra khỏi một chút. Như là một đóa hoa nhụy vậy liên tục nghênh tiếp đại quy đầu xâm nhập. Hiếm thấy, lúc này đây hai người giao hợp, vô luận là Chu Tuấn vẫn là Trầm Băng Ngưng, đều là không phát ra âm thanh, chỉ có lẫn nhau ở giữa hưởng thụ tình dục dày đặc tiếng thở gấp, cùng với dễ nghe đinh đinh đang đang. Này trầm mặc chủ yếu nguyên nhân, đương nhiên muốn quy công cho hai người cận cùng quý không lâm quý tuyết vân nhất bức tường chi cách. Chu Tuấn thô to côn thịt lần lượt hung ác quất cắm Trầm Băng Ngưng chặt nộn lỗ lồn âm đạo. Đại quy đầu một chút sao mở thánh khiết cảnh, cái kia liền quý không lâm cũng không từng chạm đến quá tử cung hoa tâm. Hơn nữa tư thế như vậy, kia nhét vào tại Trầm Băng Ngưng cúc huyệt nội nhét nít thượng chuông nhỏ đang phát ra âm thanh, thanh thúy dễ nghe, tùy theo côn thịt gian dâm rút ra đút vào tiết tấu, khi thì đinh đinh khi thì thùng thùng, tuyệt không thể tả. Tuy rằng Chu Tuấn có thể khắc chế cổ họng của mình, nhưng là mềm mại Trầm Băng Ngưng đang bị tráng kiện kinh người côn thịt quất cắm mấy trăm cái về sau. Nhếch môi hồng giống như âm đạo tử cung hoa tâm giống nhau, dần dần mở ra, ngọt ngào nhu nị mà mất hồn nũng nịu rên gì cũng chậm chậm đoạt khâu mà ra. A, thật là khó, a. Chu Tuấn đang nghe Trầm Băng Ngưng rên gì về sau, vội vàng dùng miệng rỗng ngăn chặn Trầm Băng Ngưng mềm mại môi hồng, mặc dù hắn thực muốn tiếp tục nghe, thực muốn cho Trầm Băng Ngưng phát ra thuần phục tại chính mình côn thịt phía dưới nũng nịu rên gì, nhưng là hắn sợ hãi kinh động Quý Tuyết Vân. Đành phải đem nồi gân xanh thô đen cự bổng đâm vào Trầm Băng Ngưng chặt khít lầy lội phấn nộn nhiều chất lỏng lỗ lồn âm đạo chỗ sâu tử cung hoa tâm, thậm chí cho nên địch làm lực đạo quá lớn, nửa đại quy đầu đều trực tiếp đâm vào tiến Trầm Băng Ngưng của tử cung bên trong. A a a a. Như vậy bị nâng thành kim kê độc lập tư thế thừa nhận cự vật địch làm, Trầm Băng Ngưng vốn cảm thấy vô cùng sảng khoái, mới vừa rồi dục nũng nịu rên gì cũng là theo lỗ lồn đạt tới cao trào. Có thể là như thế này bị ngăn chặn miệng nhỏ kia còn tại cao trào bên trong lỗ lồn cực kỳ mẫn cảm, mà cổ tử cung còn bị hơn nửa quy đầu ngăn chặn, chẳng những không thể phát tiết ra tình dục thỏa mãn âm thanh, liền tượng trưng cao trào dâm dịch đều không thể trào ra, khổ không thể tả. Mà Chu Tuấn là cảm giác đại quy đầu không ngừng bị nóng bỏng dâm dịch cháy, cùng với dần dần cảm giác được Trầm Băng Ngưng bụng bắt đầu lồi ra, vội vàng bắt đầu một chút về phía trước đỉnh đến làm đại quy đầu tiếp lấy cao trào dư vị phá tan Trầm Băng Ngưng cổ tử cung tiến vào thần thánh thánh khiết nơi. Run rẩy, Chu Tuấn bỏ qua công lực tử cung ý tưởng, ngược lại theo trong túi lấy ra một cây thủ dâm bổng, nhanh chóng theo Trầm Băng Ngưng lỗ lồn nội rút ra côn thịt, khoảnh khắc ở giữa đem thủ dâm bổng nhét vào chính chảy nhỏ giọt nước chảy lỗ lồn bên trong. Theo sau Chu Tuấn không để ý Trầm Băng Ngưng kia u oán ánh mắt, nhanh chóng cầm lấy khăn tay trà lau côn thịt rút ra chớp mắt nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất dâm dịch, để tránh bị Quý Không Lâm Quý Tuyết Vân phát hiện manh mối. Đi tới cửa, nhìn thấy Quý Không Lâm gọi lại Trầm Băng Ngưng, không biết hắn và Trầm Băng Ngưng nói chút gì. Đương Quý Không Lâm đã xong cùng Trầm Băng Ngưng đối thoại về sau, Chu Tuấn liền chiều nàng phất phất tay ý bảo nàng theo lấy chính mình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tuấn bộ mặt biểu cảm lập tức động lại. Một tay một phen đè lại Trầm Băng Ngưng đem nửa người trên lơ lửng tại không trung, tay kia thì là dùng sức vỗ lấy Trầm Băng Ngưng kia sung túc mông cong, trong miệng hùng hùng hổ hổ lá gan không nhỏ a. Cũng dám chất vấn chủ nhân a. Ba ba, đinh đinh. Lập tức, Trầm Băng Ngưng mông cong chỗ vang lên lưỡng đạo phong cách không đồng nhất âm thanh. Đông, đột nhiên, một tiếng dị hưởng vang lên, tiểu mụ, ngươi nhìn trên mặt đất là cái gì? Trầm Băng Ngưng theo bản năng thuận theo Chu Tuấn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên thảm rõ ràng nằm một cây còn tại hơi hơi chấn động nhúc nhích thủ dâm bổng, thân gậy tiểu lồi khởi còn dính sền sệt dính dính chất lỏng, tại dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Trầm Băng Ngưng lập tức minh bạch đó là mới vừa rồi bị Chu Tuấn đánh mông thời điểm, nhét vào tại lỗ lồn âm đạo thủ dâm bổng trượt ra, khi đó nàng chỉ lo dãy dụa đều không có cảm giác đến thủ dâm bổng bóc ra. Đến để ta nhìn nhìn rốt cuộc tình huống gì, Chu Tuấn hắc hắc nói, một tay lấy Trầm Băng Ngưng ấn tại trên tường, không ra tay thuận thế xốc lên váy dài, lộ ra bị quần chữ T thằng mang buộc vòng quanh trắng nõn phong bắn mông đẹp. Thâm thúy mê người rãnh mông chỗ còn tùy theo Trầm Băng Ngưng dãy dụa mà phát ra đinh linh thanh thúy âm thanh, đó là nhét vào tại Trầm Băng Ngưng cúc huyệt chuông nhét đít phát ra. Chuông phía dưới là một chỗ trong suốt sáng lên tuyệt vời khe mật, hai miếng trắng nõn mang theo nộn hồng đại môi âm hộ treo đầy dâm châu, lộ ra phấn nộn mềm mại tiểu môi âm hộ là mảng lớn nhỏ xuống dưới rơi dòng nước, mật trong khe một cái tiểu thịt lỗ ước chừng một cái ngũ giác tiền xu lớn nhỏ, chính chậm rãi thổ nạp ra từng sợi trong suốt dâm dịch. Xuyên qua dâm dịch lỗ lồn miệng âm đạo thịt mềm như ẩn như hiện, như thế phấn nộn ngon miệng lỗ lồn nhìn Chu Tuấn thẳng há mồm dán đi lên chứa hút. Ân a, Trầm Băng Ngưng bị bắt nằm sấp tại trên tường, nhịn không được phát ra phóng túng như quyến rũ nũng nịu rên rỉ, bên trong thân thể cũng tùy theo căn kia trắng mịn thô ráp sắc đầu liếm chống đỡ chứa hút mà không đoạn trào ra dâm dịch. Chậc chậc, tại đầu lưỡi chứa hút hút một tiếng nước phía dưới, chôn ở Trầm Băng Ngưng lỗ lồn miệng rộng cũng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, không nghĩ tới tiểu mụ ngươi bị ta chụp hai cái mông liền cao trào a, ha ha ha. Ân, chủ nhân, ngươi. Trầm Băng Ngưng theo bản năng liền muốn phản bác, bỗng nhiên ý thức được chính mình âm điệu có chút cao mà phóng túng, vạn nhất dẫn miệt thự nội quý không lâm liền nguy rồi, lập tức giảm thấp xuống âm thanh không có chủ nhân hồ. Nói, Chu Tuấn cũng không phản bác, như vậy tại trong biệt thự đánh giá Trầm Băng Ngưng lỗ lồn tuy là kích thích, chỉ khi nào bị người phát hiện, liền không dễ chơi, cho nên hết sức chuyên chú đem Trầm Băng Ngưng lỗ lồn trào ra dâm dịch toàn bộ uống xong tại bụng. Chủ nhân cư nhiên cho ta hút dâm thủy, Trầm Băng Ngưng cực kỳ hưng phấn. Theo sau, hắn đem Trầm Băng Ngưng kia có cũng được mà không có cũng không sao quần chữ tê tuột đến trên chân đẹp, sau đó làm nàng nửa người trên dán tại trên tường tách ra nhỏ nhắn mềm mại hai chân, làm trắng nõn chung có chứa hai cái dấu bàn tay mông đẹp thật cao nhích lên. Đem cúc huyệt đút lấy chuông nhét đít cùng phấn nộn mê người lỗ lồn đầy đủ hưởng thụ ngọn đèn quang huy, cùng với hắn nóng rực tầm mắt. Chu Tuấn vỗ vỗ Trầm Băng Ngưng sung túc mông cong, hoảng ra hai tiếng chuông vang phá lệ dễ nghe, hắn nhanh chóng nhổ xuống quần cũng không nhu tay đỡ, tăng vọt đen tui đại côn thịt liền chìa vào mê người rãnh mông chỗ, tại ma sát đồng thời, hai khỏa đàn đàn thỉnh thoảng va chạm lên nhét đít chuông, tại đây yên tĩnh trong biệt thự thú vị cực kỳ. Chu Tuấn ma sát hai cái. Đem đen thui côn thịt quy đầu rời xuống đến Trầm Băng Ngưng dĩ nhiên há mồm lỗ lồn miệng âm đạo, hít sâu một hơi, nói tiểu mụ, người nhịn xuống a, trăm vạn đừng kêu đi ra. Cảm nhận được bị thủ dâm bồng hành hạ rất lâu lỗ lồn cuối cùng nghênh đón đã lâu cực nóng cháy, Trầm Băng Ngưng biết rõ tình cảnh hiện tại trốn không thoát, đành phải nghiêng đầu qua chỗ khác, thanh âm nhỏ nhỏ tiểu nhân nói ân. Chủ nhân, nhanh chút. Chu Tuấn sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, gật đầu nói yên tâm, ha ha ha. Lời nói vừa xong, đen thui thật lớn côn thịt phía trước đại quy đầu đẩy ra Trầm Băng Ngưng hai miếng mềm mại tiểu môi âm hộ, một chút nhập vào này đã mở ra một đạo miệng nhỏ lỗ lồn âm đạo, tùy theo đại quy đầu đi tới, nằm sấp tại trên tường Trầm Băng Ngưng thân thể yêu kiều cũng bắt đầu run rẩy lên. Phốc, đen thui đại côn thịt lại một lần nữa đâm vào Trầm Băng Ngưng lỗ lồn bên trong, đại quy đầu đánh thẳng từ cung hoa tâm. Theo tráng kiện dài đến gần 19cm cự vật nhanh chóng tại lỗ lồn âm đạo bày ra thế công. Trầm Băng Ngưng không khỏi bị một đợt sóng dị thường sảng khoái khoái cảm kích thích gọi ra tiếng ia. Ân, e hèm, chậm một chút nha. Đừng kêu rồi, đợi sẽ đem Tuyết Vân đưa tới nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chu Tuấn cảnh cáo một tiếng, ngược lại chậm lại rút ra đút vào tốc độ đem đại côn thịt thẳng tắp đâm vào tiến Trầm Băng Ngưng âm đạo chỗ sâu, rút ra kia treo ngược ở côn thịt cùng lỗ lồn chỗ giao hợp phía trên chuông nhét đít. Tuy rằng hắn quá yêu thích nghe Trầm Băng Ngưng bị chính mình địch làm đong dưa mông thời điểm, nhét nít chuông phát ra âm thanh, nhưng bây giờ cũng không là nghe thời điểm, đây chính là ngay tại Quý Tuyết Vân trong nhà, một chút xíu động tĩnh đều có khả năng lại cũng không cách nào hưởng dụng Trầm Băng Ngưng lỗ lồn. Rút ra nhét nít về sau, Chu Tuấn lúc này mới bắt đầu rút ra đút vào, cũng hỏi tiểu mụ, sướng hay không? Tại cốc huyệt không có nhét nít sau đó, Trầm Băng Ngưng chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận thoải mái. Bị nóng côn thịt từ ra vào âm đạo truyền đến khoái cảm đều cảm thấy phóng to gấp đôi. Giờ khắc này ở nghe được Chu Tuấn câu hỏi về sau, đúng là quỷ thần xui khiến đem Diệp Vô Đạo sở lời nói ra hắn. Ân, thật thoải mái a chủ nhân. Lỗ lồn nội côn thịt mỗi một lần đều tại nàng nói chuyện lúc đánh tới tử cung của mình hoa tâm, Trầm Băng Ngưng thật sự là không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Cứ việc Trầm Băng Ngưng nói mơ hồ không rõ, nhưng là Chu Tuấn nghe hiểu, tăng nhanh địch làm Trầm Băng Ngưng tốc độ, tay phải cũng lặng yên tìm được kia bị nhét đít nhét vào rất lâu cúc huyệt đóa hoa phía trên, nhẹ nhàng xoa lấy. Chu Tuấn theo trong túi lấy ra Trầm Băng Ngưng cấp cửu khỏa thủy tinh châu, Chu Tuấn dùng tay phải ngón tay tách ra Trầm Băng Ngưng sổ hoa cúc nhụy, một bên lay động côn thịt gian dâm phấn nộn chặt khít lỗ lồn, một bên dùng tay trái đem một viên thủy tinh châu xâm nhập tiến Trầm Băng Ngưng cúc huyệt bên trong, chọc cho Trầm Băng Ngưng một trận nũng nịu rên rỉ, cũng nói nhớ kỹ, người lỗ đít lấp này nọ, tại bản chủ nhân không đồng ý ngươi cầm lấy phía trước, chính mình không cho phép cầm lấy. Bị nhét vào thủy tinh châu đau đớn cảm bao phủ, ngươi nếu là dám cõng bản chủ nhân lôi ra, vậy có ngươi thụ mình nói chuyện lúc, lại là đem một viên thủy tinh châu xâm nhập Trầm Băng Ngưng sổ cúc huyệt nội. Chu Tuấn không ngại những cái này, mà là một bên điên cuồng lay động côn thịt rút ra đút vào Trầm Băng Ngưng chặt nộn lầy lội âm đạo, một bên đem từng viên thủy tinh châu chậm rãi xâm nhập tiến Trầm Băng Ngưng cúc huyệt bên trong, một viên, hai khỏa, tam khỏa. Ba, Chu Tuấn hung hăng vỗ một cái Trầm Băng Ngưng nhếch lên cao mông đẹp, nghe không? Ừ, nghe được tiểu mụ theo tiếng, Chu Tuấn hài lòng nở nụ cười, cũng thô lỗ đem đại quy đầu đẩy ra Trầm Băng Ngưng tử cung hoa tâm, tinh quan buông lỏng. Bị cổ tử cung gắt gao kẹp chặt quy đầu lỗ tiểu bắt đầu phốc phốc phun ra lượng lớn nóng bỏng nồng đặc tinh dịch. Nhìn Trầm Băng Ngưng kia trắng nõn mông mập đang bị chính mình nóng bỏng tinh dịch sau khi tưới nước run rẩy phát run bộ dáng, Chu Tuấn đem một viên cuối cùng thủy tinh châu xâm nhập tiến Trầm Băng Ngưng sổ cúc huyệt bên trong, hoàn thành. Nhìn Trầm Băng Ngưng chậm rãi chạy tới trên mặt đất, Chu Tuấn đem dính đầy dâm dịch thịt bổng đưa tới Trầm Băng Ngưng bờ môi, ra lệnh, cho ta chủ nhân liếm sạch sẽ rồi. Trầm Băng Ngưng như hút cam lộ vậy đem Chu Tuấn thịt bổng ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi thổi qua đại quy đầu, thổi qua đỉnh quy đầu, cẩn thận thanh lý xong Chu Tuấn thịt bổng, theo sau nuốt phía dưới, cười đối với chủ nhân nói, chủ nhân còn vừa lòng. Chu Tuấn sờ sờ Trầm Băng Ngưng vú lớn, nói, ngày mai thật tốt làm việc, lần sau có khen thưởng. Trầm Băng Ngưng vui gật đầu đáp ứng, thương trường thượng Trầm Băng Ngưng là có thể cùng Đồng Nhã Hinh so bả vai thủ đoạn. Có thể nói thủ đoạn độc ác, muốn khống chế rất mạnh, không phải là Chu Tuấn cắn nuốt Trầm Băng Ngưng nhìn trộm tâm tư ma, còn chưa nhất định có thể ai thắng ai thua. Việc này xong rồi, Chu Tuấn cáo từ Quý Không Lâm trở lại nhà cái. Chương 171 Hương Diễm Mát Xa. Không thể không nói Trầm Băng Ngưng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, hoàn thành thu mua vài cái nguyên lão trong tay cổ phần, không sai biệt lắm 15%. Chu Tuấn biết được tin tức, rất hài lòng. Theo sau Đồng Nhã Hinh chiêu khai hội đồng quản trị, trực tiếp mở rớt vài cái nguyên lão, trước khi đi còn tặng bọn hắn một câu, ác giả ác báo. Đối với chuyện này xử lý Đồng Nhã Hinh cảm thấy phi thường hài lòng, sau khi tan tầm. Đồng Nhã Hinh nhìn thấy Chu Tuấn đang đợi nàng về sau, cũng thản nhiên ngồi vào Chu Tuấn trong xe, nhìn quen thuộc xe bên trong, Đồng Nhã Hinh lại rất nhỏ đỏ mặt. Xe về nhà, Chu Tuấn mở miệng nói mẹ, ngài là Chí Minh tổng tài làm sao có thể mình lái xe. Về sau hay là ta cái này tổng giám đốc trợ lý đưa đón ngài cùng đi làm a? Ai cần ngươi lo, làm tốt ngươi công việc của mình là được. Đồng Nhã Hinh theo trên xe xuống, bất thình lình trừng mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Chu Tuấn cười khổ không nói lời nào, lúng túng tha vòng đầu, đi theo Đồng Nhã Hinh phía sau âm thầm thưởng thức nữ thần bóng lưng, thật là kiều địa phương kiều, nên thẳng địa phương bị mê người tất đen bao bọc càng thêm tao nhã dài nhọn. Một đôi thon dài cao gót giẫm lấy trên sàn nhà đát đát đát, giống như Chu Tuấn lúc này tâm nhảy giống nhau, nhiệt huyết mênh mông. Người có chuyện gì sao? Đồng Nhã Hinh đè xuống thang máy kiện, bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói. Chu Tuấn cười ha hà mẹ, ngài tất cả nói, muốn ta làm tốt chính mình bản chức công tác, ta đây có thể muốn đích thân đưa ngươi lên lầu nha. Đồng Nhã Hinh chính muốn phản bác, gia dụng thang máy thật vừa đúng lúc mở cửa. Chu Tuấn dẫn đầu chen vào còn thân hơn Thiết Băng chính mình tạp môn, lập tức khí hừ lạnh một tiếng, giẫm lấy thon dài giày cao gót đi vào thang máy. Liền có khả năng miệng lưỡi trơn tru. Đồng Nhã Hinh như vậy cao lãnh bộ dáng, Chu Tuấn ngược lại chẳng có gì lạ, chính là hắn tò mò Đồng Nhã Hinh đến tột cùng là thế nào, như thế nào hôm nay như là ăn thuốc súng giống nhau, một điểm liền. Nói chuyện như vậy hướng. Chu Tuấn lên lầu trở lại chính mình tiểu thiên nằm một hồi, tính đúng thời gian. Không sai biệt lắm trễ hơn 7 giờ chung, lại nhớ tới dưới lầu. Quả nhiên, Đồng Nhã Hinh phía sau chính như hắn đoán trước như vậy, ngồi tại trên sofa quan sát ngày gần đây tin tức. Ngươi lại tới làm gì? Đồng Nhã Hinh nhìn thấy Chu Tuấn phản đến, lập tức nhíu lên lông mày. Chu Tuấn ngây ngô cười đi lên trước, cười nói cái này không phải là muốn cùng mẹ ngài trò chuyện sao. Đồng Nhã Hinh thở dài, khoát tay, nói có việc nói việc, không có việc gì ngươi trở về phòng a. Chu Tuấn sắc đảm tận trời, cười híp mắt nói mẹ, đã lâu không giúp ngài xoa bóp, nếu không ta giúp ngài mát xa xoa dịu mệt nhọc a. Đúng vậy a, Chu Tuấn đã lâu không cấp chính mình xoa bóp, hơn nữa chính mình gần nhất mở tân mở ra một cái làm mát xa gian phòng, lúc này vừa vặn dùng tới. Đồng Nhã Hinh cười cười, lập tức theo trên ghế sofa đứng dậy, đem quần áo nếp nhăn sửa sang xong, vừa đi vừa nói chuyện nói ngươi theo ta đến đây đi. Chu Tuấn vừa nghe, mừng rỡ, bận rộn theo lấy Đồng Nhã Hinh bước chân, đi đến biệt thự lầu 2. Đây là một gian tiêu chuẩn spa massage phòng, là Đồng Nhã Hinh gần nhất mặt khác mở gian phòng, trong thường ngày đều là tư nhân thợ đấm bóp tới cửa làm spa massage, mỹ dung bảo dưỡng. Đồng Nhã Hinh cũng là từ Chu Tuấn cấp chính mình mát xa sau vì hưởng thụ tốt hơn cuộc sống. Đây là cuộc sống, không bước chân ra khỏi nhà hưởng thụ thiên hạ diệu việc. Đồng Nhã Hinh giống như là thật nguyện ý làm Chu Tuấn cấp chính mình mát xa, tại tiến spa phòng sau đó, tự mình nằm ở 1.5m chiều rộng giường mát xa phía trên, sau đó liền tiếp đón Chu Tuấn tiến lên mát xa. Tay chân đàng hoàng một chút, Đồng Nhã Hinh nhắc nhở một câu. Nàng lại nghĩ tới đêm đó tại thư phòng bị Chu Tuấn mát xa cảnh tượng. Chu Tuấn không nghĩ tới Đồng Nhã Hinh đáp ứng thống khoái như vậy, đang nghe Đồng Nhã Hinh câu nói kia về sau, Tuấn lãng gương mặt nhân lúc nữ thần không chú ý đáng khinh cười dâm đãng phía dưới, tiếp lấy thực chuyên nghiệp bộ dạng, rửa tay, lấy mát xa tinh dầu, điểm huân hương, hành văn liền mạch lưu loát. Mẹ, ngài thậm chí cởi áo khoác, làm như thế nào spa mát xa nha? Đồng Nhã Hinh do dự một chút, bất thình lình đứng dậy. Nói câu ngươi ở đây chờ đợi rồi sau đó liền rời đi spa massage phòng. Không bao lâu, đổi một thân khinh bạc màu trắng váy ngủ Đồng Nhã Hinh lặng yên đi đến, tất chân đã không thấy, bà búi tóc đen chắt thành một cái thịt viên đầu, lộ ra như thiên nga cao ngạo đứng thẳng thon dài gáy ngọc, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tỏa ra vô có thể khinh nhờn cao quý thánh khiết khí. Duy nhất mỹ trung không đủ, chính là nọ vậy đáng chết váy ngủ đúng là ngang gối cao cổ. Cơ hồ đem Đồng Nhã Hinh mạn diệu lung linh mê người nơi bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lúc này đây Đồng Nhã Hinh tự mình ghé vào giường mát xa phía trên, sau đó nhắm mắt lại. Chu Tuấn ngơ ngác nhìn mặc lấy màu trắng tơ lụa váy ngủ Dương Ngưng Băng, toàn bộ thân thể yêu kiều nằm sấp mông đẹp đường cong xả mắt chi tiết, sung túc mà mượt mà, Đồng Nhã Hinh này hoàn mỹ dáng người, thật sự là mỗi một chút cũng có thể để cho Chu Tuấn lâm vào mơ mộng hết bài này đến bài khác. Nuốt ngụm nước miếng. Chu Tuấn thu liễm ở sao động tâm, đi đến giường mát xa một bên, cầm lấy tinh dầu bình, cẩn thận thận hỏi mẹ, trực tiếp như vậy đổ tinh dầu sao? Ân, Đồng Nhã Hinh bình thường đáp một tiếng. Chu Tuấn liền hưng phấn mở ra bình, tại Đồng Nhã Hinh xinh đẹp lưng cách váy ngủ đều tích thượng tinh dầu, sau đó duỗi tay an phận khoát lên Đồng Nhã Hinh thơm ngon bờ vai phía trên, vì này tiến hành tiêu chuẩn thôi cầm lấy vai thủ pháp. Đương nhiên, hắn động tác tuy là quy củ, có thể nghiên cứu là nhanh nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh xinh đẹp lưng, mong chờ mát xa tinh dầu thẩm ướt váy ngủ tiếp xúc Đồng Nhã Hinh làn da, để đạt tới kích phát thân thể nhiệt độ hiệu quả. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy chính mình lưng lành lạnh, hơn nữa tại một chút tinh dầu xuyên qua váy ngủ nhỏ giọt rơi đến chính mình làn da thượng về sau, độ ấm chớp mắt liền thay đổi cao lên, hơn nữa kia một chút tinh dầu tại mỹ lưng thuận theo đường cong xuống phía dưới, hướng hai bên chảy xuôi, toàn bộ lưng dần cong ngứa, ma Tô Tô cảm giác thoải mái cảm giác. Ngươi dùng là cái gì tinh dầu? Đồng Nhã Hinh bất thình lình hỏi, nàng chính mình dùng spa tinh dầu lại rõ ràng bất quá, có như vậy đặc thù hiệu quả. Chu Tuấn đem mát xa tinh dầu bình cầm đến Dương Ngưng Băng trước mặt, nói nông, chính là cái này, ngăn kéo cầm lấy, ta dùng sai lầm rồi sao? Đồng Nhã Hinh xem xét nhìn, không nói gì, vẫy tay ý bảo Chu Tuấn tiếp tục, ít nhất tay chân của hắn coi như quy củ. Mà lúc này Chu Tuấn đem tinh dầu bình một lần nữa mở ra, lại một lần nữa ngã một chút tinh dầu, chỉ vì hắn phát hiện Đồng Nhã Hinh mặc lấy màu trắng váy ngủ đang bị tinh dầu thấm ướt về sau, có một lau sạch trong suốt cảm giác, mơ hồ chiếu ra mỡ đông tuyết phô sa so mắt thường nhìn thẳng muốn tới thần bí cùng cám dỗ, nhất là mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút nữ thần nhạc mẫu áo ngực dây lưng, cảm giác kia trực tiếp làm cho đại nóng đầu, hai tay không ngăn được muốn đi cởi bỏ kia áo ngực nút thắt. Chu Tuấn tễ thân ngồi vào Đồng Nhã Hinh bên phải giường massage phía trên, nửa mông kề sát Đồng Nhã Hinh mềm mại vòng eo, mà nhạc mẫu vẫn chưa phản cảm. Kết quả là, Chu Tuấn sắc tâm cũng tăng vọt mẹ, kế tiếp giúp ngài thôi cầm lấy phần lưng. Đồng Nhã Hinh rất bình tĩnh nhẹ nhàng ứng âm thanh, lập tức vặn vẹo thân thể yêu kiều phía bên trái nghiêng nhích lại gần miễn cho làm tiếp xúc Chu Tuấn thân hình. Ai ngờ chính mình như vậy nhất lưu, mỹ lưng mát xa tinh dầu cư nhiên trượt đến chính mình áo ngực một bên, chớp mắt khẩn trương vươn tay dùng quần áo đem áo ngực thượng mát xa tinh dầu trà lau rơi. Chu Tuấn khi nhìn đến Đồng Nhã Hinh vụng trộm dùng quần áo trà lau tả nghiêng vú thịt thời điểm, ánh mắt đều thẳng, lén lút đem tinh dầu đều đều tại nữ thần mỹ lưng nhỏ giọt rơi, sau đó duỗi tay dán tại nữ thần xinh đẹp lưng nhẹ nhàng đem hai tay từ hướng nội hai bên thôi cầm lấy, như vậy có thể để cho mát xa tinh dầu liên tục không ngừng bị bàn tay chen ép đến nữ thần mềm mại eo hai bên. Hắn muốn cho tinh dầu có thể trượt vào đến nữ thần hào nhũ bên trong, kích thích nàng, làm nàng dục hỏa đốt người, chủ động xốc lên váy ngủ năn nỉ chính mình dùng hai tay đi chà đạp nàng kia tê dại ngứa ngáy vú lớn, sau đó lại tiếp tục lấy ta thấy liên yêu bộ dáng chính mình làm đại côn thịt cắm vào lỗ lồn của nàng, đến cho nàng vô cùng vô tận sung sướng. Chu Tuấn kia lửa nóng hữu lực bàn tay tại mỹ lưng dạo chơi, làm mát xa tinh dầu liên tục không ngừng chen hướng vú của mình hai bên, chọc cho Đồng Nhã Hinh liên tục nâng đứng dậy dùng tay kéo lấy quần áo đem áo ngực che lại, nhưng là tùy theo mát xa tinh dầu càng ngày càng nhiều, Đồng Nhã Hinh dần dần phát hiện quần áo cổ áo đều đã ướt rồi mảng lớn, nóng rực tinh dầu là tận dụng mọi thứ vậy áp vào chính mình vú thịt phía trên, do đó dẫn phát từng đợt dị thường tê dại tao cảm giác nhột. Chu Tuấn lúc này gặp Đồng Nhã Hinh không còn kéo lấy quần áo trà lau chảy tới bộ ngực tinh dầu, cải biến sách lược, chọn dùng bình thường quy củ thủ pháp, nhẹ nhàng mà hữu lực tại Đồng Nhã Hinh mỹ lưng cao thấp truyền rời, mượn này đến giành được chiếm được Đồng Nhã Hinh tín nhiệm, tốt cởi bỏ kia vướng bận váy ngủ. Mà Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, kia trên ngực nhiễm thượng tinh dầu tuy là bị lau khô nhưng giống thật chặt dính tại chính mình vú thịt thượng ủi năng, tê dại cảm giác bị vô hạn phóng đại, thẳng ngứa ngáy thân thể yêu kiều nhịn không được vặn vẹo hy vọng tạ từ cùng giường mát xa ở giữa ma sát đến xoa dịu ngứa ngáy khó nhịn thống khổ. Ân. Chậm rãi, Đồng Nhã Hinh lại nhịn không được phát ra nhất tiếng như muỗi kêu vậy thật nhỏ rên rỉ, chỉ nghe Chu Tuấn rất là sở động. Cặp kia tráng kiện to lớn hai tay, cách tầng một tầng quần áo đã vô pháp thỏa mãn, hắn di chuyển mông ngồi vào cuối giường, sau đó đem dính đầy tinh dầu hai tay dán tại Đồng Nhã Hinh nhỏ nhắn mềm mại trơn bóng chân trắng phía trên. Không, ta, bại lộ tại trong không khí chân đẹp trong lúc bất chợt bị tập, Đồng Nhã Hinh rên rỉ cũng không khỏi đề cao âm thanh. Mà khi chân đẹp cảm giác được tinh dầu cảm giác nóng bỏng về sau, có dẫn phát thân thể yêu kiều liên tiếp sảng khoái, có chân đẹp bị ủi năng trượt căng thẳng lại buông lỏng, có mẫn cảm ngọc nhũ bị tinh dầu tình lại ngứa ngáy, cũng có hư không mấy năm mê người nơi riêng tư phân bố dâm dịch tê dại, đủ loại khác thường kích thích đan vào tại cùng một chỗ, thẳng đem Đồng Nhã Hinh tình dục thiêu đốt. Thiêu đốt ra liệt hỏa hừng hực. Mà Chu Tuấn phía sau nghe được nữ thần thở gấp, tâm lý đắc sắt không thôi, Đồng Nhã Hinh chân đẹp hắn không phải là không có sờ qua. Có thể là như thế này bàn tay cùng làn da không khoảng cách tiếp xúc vẫn là số ít. Không giống với bị tất đen quần tất bao bọc chân đẹp tơ lụa xúc cảm, Đồng Nhã Hinh trơn bóng chân đẹp vuốt ve đến chỉ cảm thấy càng thêm trơn bóng mềm mại, tăng thêm còn có tinh dầu thuận theo trượt cùng với nâng cao Đồng Nhã Hinh nhiệt độ cơ thể thêm vào, này song chân đẹp bắt lấy trong tay chơi như thế nào đều có một loại không hiểu hưng phấn. Hô! Chu Tuấn tình nan tự mình cúi người xuống thật sâu ngửi một cái Đồng Nhã Hinh chân đẹp làn da hương vị. Kia tựa như hoa lan tao nhã hương thơm thấm vào ruột gan không nói, còn giống như có một loại ma lực làm hắn si mê, dưới hông côn thịt càng là bá một chút đồ sộ đứng vững. Ân, ân. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy Chu Tuấn cặp kia to lớn hai tay tại di chuyển lúc, đều mang theo một phen tình dục ngọn lửa, tại chính mình trên chân đẹp lan tràn, một đường hướng lên thiêu đốt toàn thân sở hữu tình dục hỏa trùng, thân thể càng ngày càng mềm, khí lực dần dần biến mất không thấy gì nữa. Liền liên hô hấp đều trở nên thong thả lên. Nhưng nàng vẫn ôm lấy thanh tỉnh lý trí, nàng biết mình không thể ngã xuống, một khi ngã xuống, cũng sẽ bị bên cạnh nam nhân làm bẩn thân thể, cướp đi chân quý trinh tiết. Mẹ, ngài đùi thật là mềm a. Chu Tuấn bị nữ thần chân đẹp xúc cảm sảng khoái cũng tình nan tự mình, hai tay không ngừng hướng lên trèo lên, tại đi đến chỗ đầu gối về sau, trực tiếp đem vướng bận váy hướng lên đánh trúng. Lập tức đem chính mình lửa nóng hữu lực hai tay dán tại nữ thần đầu gối chỗ. E hèm, ân. Đồng Nhã Hinh hiện tại không muốn đi suy nghĩ chính mình chân đẹp gặp được công kích, nàng nhanh cắn chặt răng trắng, lông mày thống khổ xoay tại cùng một chỗ, đến cùng từ từ đi lên tình dục làm đấu tranh. Này có thể dễ dàng Chu Tuấn tên sắc lang này, hắn đưa bàn tay nâng lên bài trừ càng nhiều tinh dầu tại lòng bàn tay, rồi sau đó đem tinh dầu bàn tay dán tại nữ thần đầu gối chỗ. sau đó lúc lên lúc xuống đều đều đem Đồng Nhã Hinh tinh tế bắp chân vẽ loạn thượng tinh dầu. Mà lúc này, Chu Tuấn bỗng nhiên chú ý tới Đồng Nhã Hinh chân trung tâm giống như cao cao nổi lên một mảng lớn, hắn nuốt một cái khô cạn nước miếng, chống đi một bàn tay đè lại chính mình côn thịt, thân thể chậm rãi di chuyển về phía trước, tay kia thì đây là nhân lúc Đồng Nhã Hinh vặn vẹo thân thể yêu kiều khi đem váy liêu càng mở, thẳng đến lộ ra thần bí mà mê người nơi riêng tư tiểu nội nội mới dừng lại. Kia cao cao nổi lên hình dạng không giống là Đồng Nhã Hinh phì nộn âm hộ, nó không có bất kỳ cái gì lớn nhỏ môi âm hộ, cùng với khe mật hình dáng, bằng phẳng trái ngược với là quần lót bên trong điếm một tầng này nọ. Nan không thành, mẹ đến đại di mụ rồi hả? Chu Tuấn tự hỏi nói. Của ta nữ vương mẹ. Giống như là vì xác định, Chu Tuấn phân biệt đem sắc thủ dán tại Đồng Nhã Hinh sung túc đùi, mượn quy củ thôi sở trường pháp chậm rãi đem hai cái đùi hướng hai bên di chuyển. Tại Đồng Nhã Hinh hai chân hiện ra thật to V hình chữ về sau, hắn đưa mắt một lần nữa nhìn về phía nữ thần nơi riêng tư. Lúc này đây, hắn rõ ràng nhìn thấy Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư cao cao nổi lên hình dáng, lập tức tâm lý chửi ầm lên thao, còn thật đến đại di mụ rồi. Đồng Nhã Hinh hiện tại trọng tâm đều là tại chính mình bộ ngực sữa, đường cong mê người thân thể yêu kiều ghé vào giường mát xa phía trên, hai cái tay nhỏ hộ tại bộ ngực sữa chỗ, bộ ngực sữa càng ngày càng nóng, càng ngày càng tê dại, đối với Chu Tuấn đẩy ra đùi hành vi dĩ nhiên không cần thiết. Nhưng chỉ có Đồng Nhã Hinh như vậy dung túng, làm Chu Tuấn càng thêm gan lớn, sắc thủ chậm rãi trượt vào nữ thần đùi bên trong, chọn dùng khẽ xoa chậm nhịp phương thức châm ngòi sung túc nộn trượt chân thịt. Đồng Nhã Hinh chân đẹp làn da thực nhuyễn thực trượt, cũng không có nhu tinh dầu trơn trượt, liền có nhẹ nhẹ trượt trượt tuyệt vời xúc cảm. Trái lại Đồng Nhã Hinh, là một cái bảo trì hai tay che ngực tư thế. Tại tinh dầu không ngừng kích thích bộ ngực sữa dưới tình huống, thường thường phát ra nhất tiếng như muỗi kêu vậy thật nhỏ hừ nhẹ âm thanh, lý trí cũng dần dần bị tinh dầu dược tính hao mòn, kề cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mẹ, ngài nếu không lật cái thân, Chu Tuấn quy cụ thôi cầm lấy nữ thần trơn bóng mềm mại chân trắng, vẫn là không muốn như vậy buông tha tốt chấm mút cơ hội. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng quay đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, bộ ngực sữa cơ hồ hoàn toàn luân hãm tại dục hỏa trung tăng vọt ngứa ngứa khó nhịn. Bởi vậy thiếu trên mặt mang theo hai đóa say lòng người đà hồng, phấn nộn tiểu vành tai cũng tràn ngập ửng hồng, này liếc nhìn một cái trực tiếp làm cho Chu Tuấn cảm thấy nữ thần cũng có thẹn thùng vô hạn một mặt. Nhưng là kế tiếp Chu Tuấn liền hối hận chính mình hơn nói rồi, chỉ nghe Đồng Nhã Hinh mặt hồng hào gương mặt xinh đẹp, cau mày nói ngươi đi đem thảm tìm đến, giúp ta đắp lại. Mẹ, cái này không được đâu, còn tại mát xa đâu. Hơn nữa ngài lưng đều là tinh dầu. Cho ngươi đi liền đi. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Chu Tuấn bất đắc dĩ, đành phải lấy đến thảm, cũng may thảm không lớn chỉ có thể đắp lại Đồng Nhã Hinh xinh đẹp lưng, bất quá Đồng Nhã Hinh lại chính mình đem thảm lông xuống phía dưới lôi kéo đắp lên nàng kia phong bắn ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp. Như vậy vừa đến, Đồng Nhã Hinh tinh tế hiểu điệu đại chân dài liền có vẻ càng thêm cám dỗ, nhất là thuận theo đường cong nhìn lại một đôi xinh xắn hoạt bát chân ngọc, hồng nhuận trắng nõn gót chân, non mịn nhuyễn trượt chân nhỏ. Mười nền móng chỉ căn căn giống như nha giống như bạch ngọc trong suốt lóng lánh, như vậy trực quan thưởng thức so với mấy lần trước thưởng thức tất đen chân ngọc thiếu tất đen cám dỗ, nhiều thị giác mỹ diệu trải nghiệm. Không khỏi, Chu Tuấn duỗi tay đem đôi này đập vào mi mắt khéo léo chân ngọc cầm chặt, cùng chân ngọc trơn mềm mềm mại xúc cảm đang truyền đến, còn con nữ thần thân thể yêu kiều một trận run nhẹ. Hắn lén lén liếc liếc nhìn một cái, mặc dù thấy không rõ Đồng Nhã Hinh ngay mặt, nhưng nàng kia tự gáy ngọc một đường lan tràn đến mang tai sau ửng hồng là thật sự báo vị này nữ thần đã lâm vào tinh dầu dược tính bên trong. Đồng Nhã Hinh điềm mẫn cảm ngay tại chân ngọc bên trên. Nghĩ đến Đồng Nhã Hinh có khả năng là theo tinh dầu nhi động tình, Chu Tuấn trong lòng lập tức rung động, dục dịch dục hỏa khoảnh khắc ở giữa thiêu đốt dẫn phát dưới hông côn thịt bạo chứng bạo khởi, tai đỏ mặt đỏ, hai tay càng là đem Đồng Nhã Hinh khéo léo trơn mềm chân ngọc ngay trước chính mình côn thịt giống nhau. Dùng bàn tay cầm chặt liên chân trước sau khuấy sục, đại quy đầu càng là tại đồng bộ nhảy lên. Chân nhỏ bị nam nhân nóng rực mà tráng kiện bàn tay to cầm nắm ở, Đồng Nhã Hinh khẩn trương căng thẳng chân ngọc, lại tùy theo Chu Tuấn khuấy sục chân nhỏ mà truyền ra từng đợt khác thường cảm giác thoải mái, chọc cho cắn chặt ngân nha buông lỏng, như có như không hừ nhẹ a. Nữ thần thở gấp không khác ở giữa thiên địa mạnh nhất xuân dược, thẳng nghe được Chu Tuấn hận không thể lập tức sách thương ra trận, đáng tiếc nữ thần nhạc mẫu hôm nay không tiện. Nhưng ít ra tỉnh lại Chu Tuấn lý trí, không còn thô lỗ khuấy sục Đồng Nhã Hinh chân ngọc mà là đổi dùng quy củ thủ pháp, dùng ngón tay tại trơn mềm chân ngọc lòng bàn chân hướng lên vuốt ve, rồi sau đó bắt lấy ngũ căn tinh xảo ngón chân từng viên điều khiển, Tạ Uyển truyền đến chân lưng hưởng thụ mềm mại trơn mềm xúc cảm, vòng đi vòng lại. Chu Tuấn như vậy quy củ thưởng thức chân nhỏ thủ pháp, dần dần làm Đồng Nhã Hinh buông lỏng thân thể, thích ý hưởng thụ khởi chính mình chân nhỏ bị coi như chân bảo thưởng thức cảm giác, còn thoải mái gọi ra tiếng ân. Hừ, nhưng Chu Tuấn dục vọng xa xa không đủ ở đây, tăng thêm tại bàn tay cẩn thận thưởng thức phía dưới, Đồng Nhã Hinh tựa như đông búc măng vậy tuyết nộn chân ngọc ít nhiều nhiễm bắt đầu khâu tinh dầu, bắt đầu chậm rãi nóng lên, do đó huân ra từng sợi như xạ mê người hương thơm tràn ngập tại trong khoang mũi, kích thích dưới hông cứng rắn cự vật. Mẹ, ngài nhìn nếu không ngài đem váy ngủ thoát, giống như là muốn cho nữ thần đáp ứng, hắn dừng một chút cười nói ngài yên tâm, không có ngài cho phép, ta cũng không dám loạn chạm vào ngươi. Đồng Nhã Hinh cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ đem dính đầy tinh dầu váy ngủ cởi bỏ có thể giải phóng hai cánh tay của mình, hơn nữa nàng nội tâm chỗ sâu cũng vang lên ma âm không ngừng bên tai một bên vần quanh, nói cho nàng cởi bỏ váy ngủ, hảo hảo mà đem chính mình hoàn mỹ dáng người bại lộ cấp phía sau con rể thưởng thức. Nàng biết, trong lòng ác ma nói nhỏ đến từ ngày gần đây sở bắt đầu sinh, lại tinh dầu sở kích phát. Cùng Chu Tuấn tiếp xúc thời điểm, cho phép hắn chiêu đùa chính mình tất đen chân ngọc, lúc ấy miệng nàng đã nói nếu cấp con rể phát mập ra lợi đánh mất hắn dây dưa ngữ phỉ sắc tâm, nhưng là tại hắn đem chính mình chân ngọc coi như bảo bối giống nhau cẩn thận che chở thời điểm, nàng nhìn thấy cái kia tuấn lãng khuôn mặt si mê thần sắc, đúng là có một chút hưởng thụ loại này bị người khác chúng tinh phùng nguyệt vậy cảm giác. Có thể lần thứ hai làm Chu Tuấn trêu đùa chính mình chân ngọc, lần thứ ba bị Chu Tuấn cưỡng ép dùng côn thịt ma sát chính mình chân ngọc, nàng hoàn toàn minh bạch, chính mình thực hưởng thụ loại này đến từ nam nhân khoái cảm. Nhất là người nam nhân này vẫn là chính mình thích nhất con rể. Giống như vậy thời điểm, nàng rõ ràng nhìn không tới Chu Tuấn bất kỳ cái gì hành động, cận dựa vào chính mình trên chân nhỏ cảm nhận được run rẩy đầy mỡ sắc thủ, ác ma nói nhỏ liền tiến đến, nội tâm hưởng thụ nam nhân bị chính mình trêu đùa muốn ngừng mà không được khi cảm nhận. Đồng Nhã Hinh khẽ cười một tiếng, tay trắng cuốn lên thảm lông giấu ở trước ngực, chậm rãi ngồi dậy, một đôi mắt hạnh hài hước nhìn Chu Tuấn. Các ngươi nam nhân đều là như vậy gấp gáp sao? Mẹ, ngài lời này là... Ta nói cái gì chẳng lẽ ngươi không rõ? Đồng Nhã Hinh khinh miệt cười cười, duỗi thẳng nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc dùng xinh xắn hoạt bát mũi chân vén lên Chu Tuấn cằm. Các ngươi nam nhân không phải là yêu thích nhân lúc nữ nhân chưa chuẩn bị, thừa thắng xông lên để đạt tới mục đích sao? Cằm bị nữ thần dùng chân ngọc trêu chọc, làm Chu Tuấn co ngắn ngủi thất thần. Khoảnh khắc này Đồng Nhã Hinh giống như trở lại ngày ấy quân lâm thiên hạ nhìn xuống chúng sinh nữ vương, một niềm cười ở giữa đều làm người ta nhịn không được nghĩ quỳ lạy tại dưới chân của nàng thuần phục. Đồng Nhã Hinh đem Chu Tuấn như vậy ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng ánh mắt nhìn tại trong mắt, môi hồng giơ lên một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, như thế nào, cái này nói không ra lời rồi hả? Đồng Nhã Hinh thần sắc lãnh đạm xuống, nhón chân lên đem trước mắt cái này Tuấn lãng nam nhân cầm thật cao giơ lên. Ngoạn vị nói kia mấy đêm, lá gan của ngươi không phải là thật lớn sao? Chu Tuấn lập tức cười khổ không nói, hắn sợ nhất đúng là Đồng Nhã Hinh như vậy giống như khiêu khích lại không giống bộ dáng, lúng túng khó xử hai tay không biết để chỗ nào là tốt. Như vậy chân tay luống cuống bộ dạng, có thể nói là làm Đồng Nhã Hinh ác thú vị được đến cực lực thỏa mãn, nàng nhẹ nhàng di chuyển liên chân đứng ở kia Trương Tuấn lãng khuôn mặt phụ cận, vốn là muốn tiếp tục khiêu khích. Ai ngờ Chu Tuấn đúng là trực tiếp há mồm cắn ngón chân của mình hút lên, chân nhỏ tê tê dại dại cảm giác không ngừng truyền đến, cư nhiên làm nàng nhất thời quên mất đi ngăn lại. Chậc chậc chứ hút tiếng từng đợt truyền vào hai người bên tai, nam si mê hưởng thụ, nữ mắt đẹp lưu chuyển giống như hưng phấn giống như khinh thường, mà kia nữ tính bản năng thẹn thùng là tại Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp chiếu ra đỏ ửng. Chân nhỏ bị chứ hút cảm giác tê dại cùng trên tâm lý kích thích đan vào tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh dần dần lâm vào như vậy giảm xuống nam nhân cúi đầu xưng thần cam tâm liếm ngón chân thị giác hiệu quả bên trong, theo tinh dầu mà phiếm hồng nóng lên thân thể nhẹ khẽ tựa vào bức tường, khóe miệng giơ lên nghiền ngẫm nụ cười, di chuyển cặp chân đẹp của mình thưởng thức Chu Tuấn kia giống chó nhỏ giống nhau tìm chính mình ngón chân há mồm buồn cười bộ dáng. Vóc người ngược lại thực tuấn lãng, lá gan cũng còn không nhỏ, a. Chu Tuấn chỉ cảm thấy vị này nữ thần chính là thượng thiên tặng. Phát điên chấn động mũi tìm Đồng Nhã Hinh lung linh trên chân ngọc tỏa ra hương vị, đôi mắt si mê nửa híp, nỗ khởi miệng rộng tìm tại trước mắt không ngừng di chuyển liên chân, nhưng là mỗi khi chính mình liền muốn cắn nữ thần chân ngọc khi đều sẽ bị nàng khéo léo né tránh. Trải qua tìm nghịch không có kết quả về sau, hắn nuốt một cái khô ráo nước miếng, chừng chừng nhìn Đồng Nhã Hinh, thấy nàng một đôi mắt hạnh biểu lộ nghiền ngẫm thần sắc, tâm nhất hận, trực tiếp duỗi tay bắt lấy lão tại trước mắt lộn xộn chân ngọc. mở ra miệng to như chậu máu ngậm xinh xắn hoạt bát chân ngọc ngón chân, còn cố ý dùng đi dù lòng bàn chân ngứa đến phát tiết bất mãn của mình. E hèm, một tiếng đãng nhân mất hồn mãn ngâm phát ra, Đồng Nhã Hinh hơi hơi hạ trực thân thể yêu kiều làm chính mình tỏa thoải mái, trêu chọc chân đẹp, gắt gao nhìn chăm chú quan sát trước nam nhân, chực chực dâm mỹ chữ hút tiếng liên tiếp xung kích chính mình tâm phòng, dập tắt không bao lâu dục hỏa lại lần nữa bị trên người nóng rực tinh dầu thiêu đốt, toàn thân trên dưới đều giống như bị vô số con kiến đốt, lỗ lồn liên tiếp trào ra trong suốt dâm dịch. Cảm nhận được chính mình lỗ lồn khác thường, Đồng Nhã Hinh may mắn chính mình trở về phòng thay quần áo thời điểm, cái khó ló cái khôn dùng băng vệ sinh. Chu Tuấn nếu như biết Đồng Nhã Hinh đều không phải là ở sinh lý kỳ, nói vậy trực tiếp sói đói chụp mồi vậy đem nữ nhân đề ở dưới người a. Bất quá, hắn hiện tại giống như cũng có điểm muốn cường ý tứ. Chỉ thấy hắn lưu luyến không rời phun ra Đồng Nhã Hinh trắng nõn ngón chân, mang ra khỏi một tia trong suốt mà dâm mỹ mướn nước, trải qua hắn cẩn thận chứa hút sau đó, Đồng Nhã Hinh chân ngọc giống như mỡ dê ngọc tựa như phủ lên một tầng bao tương hiệu quả, trong suốt lóng lánh. Mà hắn gần chỉ tại kiệt tác của mình thượng khán một giây, lập tức chán gân xanh giữ tợn bạo khởi, hai mắt đỏ đậm nhìn phía chính khinh miệt nhìn nữ thần của mình, to lớn thân thể dùng mình. Mẹ, đắc tội. Lời nói vừa xong, Chu Tuấn phảng phất là rừng rậm trung ngạo thị quần hùng lang vương nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng con mồi vậy, không nói lời gì nhào đến. Đồng Nhã Hinh hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình ngoạn thoát, đang nghe Chu Tuấn âm thanh sau đúng là ngắn ngủi thất thần. Tiếp lấy liền phát hiện Chu Tuấn kia miệng rộng dán sát vào chính mình môi mềm, cũng may cận tồn lý trí làm nàng có thể đúng lúc cắn chặt răng. Kia há to mồm vừa mới hôn môi chưa hút qua ngón chân của mình, lúc này lại bị hắn cường hôn, dù là nhanh cắn chặt răng trắng vẫn có thể ngửi được nước miếng rất nhỏ mùi thúi. Chu Tuấn lúc này miệng rộng kéo lại Đồng Nhã Hinh mềm mại môi thơm dùng môi xỉ điên cuồng chưa hút cắn nhẹ, nữ thần trên người mùi thơm nhao nhao giống như thiên nhiên xuân dược, dĩ nhiên thú tính đại phát. Hừ, hừ. Đồng Nhã Hinh vốn bị thuốc tinh dầu tra tấn cả người nóng lên như nhũn ra, tùy theo Chu Tuấn dày miệng lưỡi liếm chống đỡ hôn lấy chính mình môi thơm, kia mũi ở giữa ghế mùi chân hôi cũng dần dần bị đậm đặc nội tiết tố bao trùm, sờ lay động thiêu đốt như trước dục hỏa, cắn chặt khớp hàm dần dần thất thủ, mà Chu Tuấn là tay mắt lanh lẹ đem đầu lưỡi xâm nhập nàng khớp hàm. Hoảng loạn phía dưới Đồng Nhã Hinh gấp gáp cắn vào khớp hàm, Chu Tuấn nhất kích không có kết quả. Sắc thủ lặng yên leo lên Đồng Nhã Hinh trước ngực to lớn ngọc nhũ nhẹ nhàng sờ, lập tức cảm giác được đầu lưỡi thượng hàm răng đại trương, lập tức duỗi thẳng đầu lưỡi vào xâm nhập nữ thần miệng thơm. A! Đồng Nhã Hinh miệng thơm bị lấp, kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, mà tùy theo cảm giác được kia bị tinh dầu cháy ngọc nhũ bị nam nhân cách mấy tầng vải dệt chào bóp, kia ê ẩm sưng ngứa ngứa khó nhịn cảm dần dần bị từng đợt sảng khoái thay thế, không khỏi thân thể yêu kiều mềm yếu. Làm Chu Tuấn có thể dùng hắn trắng mịn đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm trung tàn sát bừa bãi, truy đuổi chính mình lưỡi thơm. Đường Đồng Nhã Hinh nếm thử có rút nhanh đầu lưỡi đã thì đã trễ, chính mình lưỡi thơm bị Chu Tuấn đầu lưỡi nhạy bén bắt giữ cuốn lên, một tia sen lẫn nam nhân khí thức hương vị ăn mòn lưỡi của mình đài, mà bụng thượng cũng cảm giác được bị một cây nóng bỏng cứng rắn vật cứng sở không ngừng ma sát, lập tức hoảng tâm trí, chính là lung tung vặn vẹo thân thể yêu kiều đến tránh né Chu Tuấn lửa nóng côn thịt. Quên mất chính mình hoàn toàn có thể dùng nha bước lui thậm chí là cắn đứt kia ghê tởm đầu lưỡi. Như vậy bị nam nhân thô lỗ cường hôn chỉ có tại Chu Tuấn trên người trải nghiệm, vô luận là chính mình trang nghiêm, vẫn là đã từng cái kia thầm mến chính mình Ngô Quân, đều là đem mình làm một khối bảo cẩn thận che chở. Mà Chu Tuấn tắc khác biệt, môi của hắn lưỡi tràn đầy từ tính, mỗ mỗ mút ở Chu Tuấn đôi môi, lại làm chính mình bất giác phản cảm, ngược lại là cảm thấy một loại không hiểu kích thích. Chu Tuấn thẳng phát giác chính mình sắp sửa thở không nổi, mới ngượng ngùng buông tha nữ thần môi anh đào, bất quá hắn cũng không có hơi ngừng, mà là một đường dọc theo Đồng Nhã Hinh trắng nõn gáy ngọc xuống phía dưới hôn môi, đem mũi áp vào Đồng Nhã Hinh cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa bên trên, thật sâu đại hút mấy cái nhàn nhạt phân phó, dương mắt nhìn nữ thần, nói mẹ, nếu không con giúp ngài mát xa một chút địa phương khác. Hắn cố ý không có đề cập cường hôn việc, cũng không có công khai mình muốn dùng tay chà đạp ngọc nhũ ý tưởng, hắn tin tưởng tại chính mình cao trào tán tỉnh dưới sự trêu đùa, Đồng Nhã Hinh cho dù là muốn cự tuyệt, cũng không có khí lực đến quấy nhiễu chính mình, cái gọi là dò hỏi chẳng qua là gia tăng một điểm tình thú thôi. Nhưng kết quả đã có chút ra ngoài dự liệu của hắn, Đồng Nhã Hinh cũng không có quấy nhiễu ý tứ, mà là mị nhãn như tơ, ngoạn vị nhìn chằm chằm chính mình nga phải không, người tính toán mát xa nơi nào đâu này. Chu Tuấn giật mình kinh ngạc, nữ thần cư nhiên không có quấy nhiễu chính mình ngược lại đùa giỡn chính mình. Không khỏi sắc đảm công tâm, hắn cười xấu xa tiến đến Đồng Nhã Hinh tai bạn một bên, thổi sóng nhiệt, hỏi ngược lại mẹ muốn mát xa nơi nào đâu này. Bên tai một bên sóng nhiệt thẳng câu Phương Tâm nhộn nhạo không thôi, Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp không khỏi thăng lên ửng hồng, duỗi tay nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Chu Tuấn thân thể, tao nhã theo giường mát xa thượng đứng dậy, quay lưng Chu Tuấn nghiến, cất chứa đậm đặc xuân thủy mắt hạnh lập lòe không chừng, không biết là đang do dự cái gì. Ngươi xoay người sang. Rất lâu, Đồng Nhã Hinh ngập ngừng mơ hồ âm thanh vang lên. Chu Tuấn lập tức một điều mi, lập tức xoay người tử, chỉ vì hắn kinh hồng nhếch lên phát hiện Đồng Nhã Hinh đem tay trắng đặt ở váy chỗ. Không bao lâu, Chu Tuấn liền nghe phía sau truyền đến sột sột soạt soạt âm thanh, nữ thần rốt cục thì đem vướng bận váy ngủ cấp cởi xuống dưới. Sau khi Chu Tuấn nghe được Đồng Nhã Hinh muốn chính mình xoay người về sau, quay đầu rõ ràng phát hiện nọ vậy đáng chết váy ngủ tuy rằng không có, nhưng chính mình cầm đến thảm lông lại bị nàng vây ở trên người, dưới hông côn thịt đều giống như bị nội tâm cảm giác nhiễm yên dưới đi. Mẹ, ngài thậm chí tốt mát xa à? Chu Tuấn ngốc ngốc nói. Có cái gì không tốt mát xa? Đồng Nhã Hinh nói thầm, một lần nữa ghé vào giường mát xa phía trên, bất quá lúc này đây nàng cởi bỏ trước ngực thảm lông kết, mà làm chính mình ngọc nhũ không khoảng cách tiếp xúc giường mát xa. Nàng sở dĩ muốn cởi bỏ váy ngủ chẳng phải là Chu Tuấn suy nghĩ như vậy, chỉ là đơn thuần không muốn để cho dính đầy thuốc tinh dầu váy ngủ tiếp tục dán vào thân thể, rất không thoải mái. Còn đứng ngay đó làm gì, mát xa. Ánh mắt phóng đàng hoàng một chút, không cho phép loạn nhìn. Đồng Nhã Hinh lại bổ sung. Chu Tuấn vẫn chưa đáp lại, hắn hiện tại ánh mắt hoàn toàn ngắm nhìn tại Đồng Nhã Hinh đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông cong phía trên. Sung túc bờ mông tựa như là đang tại Mỹ lưng eo thon thượng một chỗ đồi núi, bờ mông ở giữa có một đạo thâm thúy thần bí khe rãnh, trực tiếp làm cho hắn nhìn xem đờ đẫn. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh hạ thân, rõ ràng là một đầu màu đen khéo léo quần chữ T. Mẹ thế nhưng mặc quần chữ T, nàng không phải là đến thân thích sao? Tiếp lấy nghĩ lại, đến không đến thân thích giống như cùng quần chữ T cũng không quan hệ a. Kết quả là, hắn kích động cầm lấy thuốc tinh dầu bình. Nhẹ nhàng nói một câu mẹ, ta giúp ngài mát xa phần eo cùng cặp mông rồi sau đó trực tiếp đem tinh dầu ngã xuống Đồng Nhã Hinh trơn bóng eo nhỏ chỗ, lửa nóng hai tay thuận thế dán tại phía trên xuống phía dưới chen ép làm tinh dầu hiện lên như sóng biển một đợt sóng thổi thượng nữ thần mông cong. Nhưng là Đồng Nhã Hinh mông cong là đang tại quá mức sung túc, tinh dầu mỗi lần trào lên một điểm lại trượt xuống dưới, tình cấp bách phía dưới hắn đúng là trực tiếp đem tay xoa lên Đồng Nhã Hinh bán lộ mông cong. Hai miếng phong bắn mềm mại bờ mông tặng lại xúc cảm dị thường thoải mái, càng làm cho Chu Tuấn hưng phấn thuộc về Đồng Nhã Hinh kia ngầm đồng ý thái độ. Đồng Nhã Hinh là không nghĩ tới Chu Tuấn lá gan lớn như vậy, tiếp đón cũng không đánh một cái liền dám làm ra như thế hành vi, đương mông cong bị Chu Tuấn nóng rực sắc thủ sở gián sát vào thời điểm, sở hữu nghĩ chửi rủa lời nói đều bị bờ mông phía dưới nơi riêng tư ngứa ngáy khó nhịn cảm bao phủ, mắt hạnh bán mắt híp, hừ nhẹ ra như tơ rên rỉ hưởng thụ bờ mông bị vuốt ve vân vê khoái cảm. Nữ thần chủ động, làm Chu Tuấn quên hết tất cả đem thuốc tinh dầu đều vẽ loạn tại hai miếng sung túc trơn mềm bờ mông phía trên, dùng nóng rực thô ráp bàn tay dán tại mông thịt thượng nhẹ nhàng thôi cầm lấy, vuốt ve vân vê, khi thì còn nuốt nước miếng, đưa mắt nhanh nhìn chằm chằm bờ mông trung tâm khe rãnh, dùng tay nhẹ nhàng thôi cầm lấy lôi kéo thưởng thức rãnh mông như ẩn như hiện quần chữ T dây lưng. Ia! Mà lúc này, Đồng Nhã Hinh bỗng nhiên phát ra một tiếng cao vút mất hồn thở gấp. Chỉ thấy Đồng Nhã Hinh bờ mông bỗng nhiên giật giật xung chuyển động, mà chính không ngừng tăng thêm giật giật tần suất, hai miếng trắng nõn sung túc bờ mông tại co giật ở giữa nhấc lên một đợt sóng mê người sóng mông gợn sóng, thẳng liêu Chu Tuấn dưới hông cự vật luống cuống mãnh nhảy. Nguyên lai, tại Chu Tuấn dùng tay lặng lẽ nhu mở dương ngưng băng bờ mông thời điểm, sền sệt dính dính thuốc tinh dầu đúng là thuận theo rãnh mông chậm rãi hạ lưu, mà tùy theo Chu Tuấn càng thêm quá mức động tác. Kia một chút tinh dầu xông phá quần chữ T vài dệt phong tỏa xâm nhập đến Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư lỗ lồn cùng kia trong suốt dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, thuốc tinh dầu dược tính có thể vô hạn phóng đại, làm cho Đồng Nhã Hinh hư không ngứa ngáy lỗ lồn tựa như bị con kiến bị so mềm nhũn côn thịt gian dâm tựa như nhức mỏi khó nhịn. Âm đạo vì thế tiến hành phản kháng nhắn dùng cấp đầu óc nó hư không mệnh lệnh, bởi vậy nghênh đón một lần cao trào. Mà đang ở Đồng Nhã Hinh kia duy trì vài giây co giật bên trong, Chu Tuấn thấy rõ thần bí mê người rãnh mông một đóa khéo léo số cúc nụ hoa, tuy là kinh hồng nhếch lên, nhưng hắn đã thật sâu đem trong lòng nữ thần số cúc nụ hoa ghi nhớ trong lòng bên trong, duy nhất mỹ trung không đủ chính là kia cùng nụ hoa đang đập vào mi mắt màu trắng vật thể. Chu Tuấn lập tức tại trong lòng mắng to một tiếng đáng chết, lập tức lại thoải mái, sinh lý kỳ lại như thế nào, nữ nhân lại không thôi thế nào một cái hố có thể tiến vào. Tà niệm một khi phát ra, liền rốt cuộc không ngăn được. Chu Tuấn lại lần nữa dùng quy củ thủ pháp tại Đồng Nhã Hinh eo thon, bờ mông thượng thôi cầm lấy, tròn chỉ ánh mắt tại Đồng Nhã Hinh mạn diệu thân thể thượng quét tới quét lui, tìm kiếm đột phá miệng. Mẹ, ta có thể không thể như lần trước như vậy ma sát ngài đùi. Chu Tuấn hỏi. Nghe Chu Tuấn đề cập lần trước, Đồng Nhã Hinh không khỏi cũng hiện ra ngày đó hình ảnh, hình tượng của mình là đang tại một lần sụp đổ, là kích động, hưng phấn, mong chờ, sợ hãi, nhiều loại cảm xúc dây dưa cùng một chỗ, chọc cho phương tâm đại loạn. Chu Tuấn gặp Đồng Nhã Hinh trầm mặc, vội vàng khuyên bảo nói mẹ, ngài yên tâm, ta cũng không dám vượt rào, cũng chỉ là dùng một chút ngài đùi. Hơn nữa, ngài không phải là còn tại sinh lý kỳ sao? Dường như sợ Đồng Nhã Hinh cự tuyệt, hắn tiếp tục nói bổ sung. Bí mật nhỏ của mình bị nói toạc, Đồng Nhã Hinh huyền như bị sét đánh tựa như đầu óc ong ong nổ vang, bất qua nghĩ lại chính mình chính là che giấu một thứ gì đó mới dùng cái nào, nếu hắn đều nói như vậy, chi bằng làm hắn thử một chút. Đồng Nhã Hinh ngực không đồng nhất nghĩ. Chu Tuấn đợi đã lâu không thấy Đồng Nhã Hinh đáp lại, đúng là tăng thêm can đảm nắm lên Đồng Nhã Hinh một cái tay trắng cầm chính mình thật cao chống lên liều trại, ngữ khí giả vờ nghẹn ngào địa đạo mẹ, ngài nhìn, ta khó chịu chết đi được. Đồng Nhã Hinh chính thầm mắng chính mình quá không cẩn thận, bỗng ở giữa cảm nhận được lòng bàn tay cầm chặt một đốm lửa nóng vật cứng, theo bản năng rút tay về, thân thể yêu kiều tuôn rơi phát run, chỉ vì vừa rồi chạm đến cái kia một chút giống như bị ngứa ngáy khó nhịn lỗ lồn nhận thấy, do đó âm đạo phát ra phản kháng, co giật. Mẹ, được không à? Đồng Nhã Hinh ân một tiếng thở dài, vừa mới chuẩn bị nói làm hắn như lần trước giống nhau dùng chính mình chân đẹp chân ngọc đến phóng thích, chợt nghe đến Chu Tuấn cởi quần âm thanh. Lập tức biết hắn hiểu lầm chính mình thở dài, nhưng là lời muốn nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, phảng phất như là mong chờ cái kia căn côn thịt rút ra đút vào tại bắp đùi mình khi sẽ là như thế nào cảm giác. Chương 172, đến từ Đồng Nhã Hinh lỗ đít sung sướng. Không bao lâu, Đồng Nhã Hinh liền biết chính mình mong chờ cảm giác như thế nào, chỉ có một trận nóng cực nóng, nàng kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía sau, lập tức bị trước mắt hình ảnh sợ tới mức đờ đẫn. Chỉ thấy căn kia vừa mới dán tại trên bắp đùi của mình nóng đồ vật, chính mặt một bà tỏa sáng nhìn hằm hằm chính mình, đen thui trắng kiện như cánh tay trẻ nít vậy côn thịt thân leo lên mấy cây giữ tợn gân xanh, gốc rễ âm nang co rút nhanh chứng như trứng gà vậy tại trong mắt lập lòe, một cây nhô ra ống dẫn tinh ẩn ẩn còn tại nhúc nhích giống như đã làm tốt xuất tinh chuẩn bị, to lớn quy đầu thậm chí còn tại chính mình mi mắt nhảy lên đến khoe ra nó uy mãnh. Đồng Nhã Hinh ngơ ngác nhìn chăm chú, lớn như vậy đồ vật. Không có một cái nữ nhân có thể chịu được lớn như vậy đồ vật a. Cái này không phải là lừa mình dối người thôi. Nhưng mà, Đồng Nhã Hinh nghĩ lầm rồi, trước mắt mới chỉ muội muội của nàng Đồng Ngữ Phi chẳng những có thể cất chứa mà chịu được như thế cự vật quất cắm gian dâm, còn có thể dùng nàng cảm thấy kinh người khủng bố đại quy đầu phá cung mà vào, tại tử cung ra bên trong nội bắn. Mạn mạn, có vẻ giống như có thể chứa nạp, nhưng chịu không nổi bộ dạng, lần trước trộm nhìn đến bọn hắn ân ái. Mạn mạn mệt ghé vào trên giường, mà chính mình vài lần ngoài ý muốn cùng Chu Tuấn ân ái rồi, chính mình lại hoàn toàn chứa hắn dương vật. Đồng Nhã Hinh nghĩ nhất luồng nhiệt lưu lại tuôn đi ra. Nhìn nữ thần nhìn chằm chằm chính mình côn thịt sững sờ xuất thần, Chu Tuấn cũng không dùng tới nhìn trộm tâm tư lực, đắc ý cực kỳ, hắn lấy ra thuốc tinh dầu đến hơi có chút tại lòng bàn tay, rồi sau đó đều đều vẽ loạn tại côn thịt phía trên, mượn dược tính kích thích đến ngủ đắp không thể hưởng dụng Đồng Nhã Hinh lỗ lồn âm đạo tiếc nuối. Cùng lúc đó, Đồng Nhã Hinh rốt cục thì tỉnh táo lại, thẹn thùng quay đầu chỗ khác, môi hồng nhẹ nhàng đóng mở, cất chứa làn thua thủy linh động mắt hạnh lập lờ, không biết suy nghĩ cái gì. Vẽ loạn hoàn côn thịt, Chu Tuấn chớp mắt cảm giác được chính mình côn thịt tựa như tăng vọt sổ cm tựa như, cứng rắn làm đau, cấp bách gấp gáp đỡ lấy côn thịt đặt ở Đồng Nhã Hinh trơn mềm mềm mại bên phải trên bắp đùi, thoải mái mà hào kêu một tiếng hô. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy trên bắp đùi của mình ép lấy côn thịt độ ấm cao dọa người, tâm lý chắc chắn vạn vạn không thể để cho nó chạm đến quần lót của mình, chỉ sợ quần lót vải dệt đều sẽ bị côn thịt trực tiếp đâm phá. Mà lúc này, nàng lại cảm thấy đến trên bắp đùi của mình nóng cháy côn thịt phía dưới có một căn nhô ra nhuyễn quản tại làn da thượng chậm rãi nhúc nhích, kia nhỏ bé tần suất giống như kích phát rồi âm đạo cộng hưởng, đúng là tới đang nhúc nhích, thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm, liền mí mắt hình như cũng vô lực mở ra. Nàng biết, dục vọng của mình bị Chu Tuấn khiêu khích còn có tinh dầu kích thích bắt đầu hỏng mất. Chu Tuấn cũng triển khai thế công, chỉ bất quá hắn cũng không có giống nói như vậy tại Đồng Nhã Hinh trơn mềm đùi thượng ma sát, mà là dùng hai tay đẩy ra Đồng Nhã Hinh hai bên sung túc mông thịt, đem chính mình côn thịt kẹp ở thâm thúy khe mông bên trong, giống như lần trước giống nhau tại mông ở giữa làm cổ. A, không được, Đồng Nhã Hinh cảm thấy bờ mông như bị phỏng, gấp gáp kêu ngừng. Chu Tuấn hình như đợi đúng là những lời này, bay nhanh nói nhưng là mẹ ngài như vậy nằm sấp, ta không tốt tại ngài trên bắp đùi rút ra đút vào a. Đồng Nhã Hinh dừng một chút, hình như thật đúng là như thế, nàng do dự vài giây sau đó, đúng là nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể dơ cao eo thon, nhích lên đầy đặn mông đẹp, hiện lên giống như nửa quỳ lại không giống vỉnh lấy mông đẹp tư thế, trái ngược với là một cái yoga tư thế cong lên eo làm mông đẹp nhích lên. Chu Tuấn còn cho rằng Đồng Nhã Hinh nửa quỳ ở trên giường bày ra một cái từ phía sau tiến vào tư thế, khi nhìn đến kết quả sau mắt trợn trắng, bất quá có so với không có cường. Đồng Nhã Hinh như vậy tuy nói không lên là từ phía sau tiến vào nhưng hắn có thể tự động não bổ a. Hơn nữa nữ thần còn nghĩ hai đầu nhỏ nhắn mềm mại chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ, làm cho chính mình có thể dùng côn thịt tại bắp đùi của nàng tâm lý ma sát, kia tâm lý cảm giác không thua gì như mẫu cầu giống nhau từ phía sau tiến vào tư thế. Hai bên lây dính thuốc tinh dầu nhếch lên mông đẹp, tại dưới ánh đèn, lập lờ trong suốt du trượt sáng bóng, trắng nõn mông thịt đẫy đà đều đều. Nhất là kiểu sau khi đứng lên ngọn đèn có thể chiếu xạ tại thâm thúy mê người rãnh mông, thật nhỏ thằng mang lộ ra hơn một nửa rõ ràng hồng nhạt sắc hoa cúc nụ hoa, kích thích Chu Tuấn liền vội vàng xách thương ra trận, đem nóng bỏng cứng rắn côn thịt đâm vào. Đồng Nhã Hinh chân trung tâm, khoảng cách nơi riêng tư 10cm trái phải địa phương, bắt đầu lay động rút ra đút vào, hưởng thụ chân thịt trơn mềm xúc cảm. Ân, ân, sảng khoái khoái cảm liên tiếp theo đùi lan tràn đến lỗ lồn, tại nhắn dùm đến đại não. Chọc cho Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng hừ ra rên rỉ. Không hổ là chí mình nữ thần, cho dù là bị dục vọng ăn mòn tâm trí, tại khoảnh khắc này, vẫn có thể bảo trì vẻ thanh tịnh, không cho chính mình phát ra dâm đãng thở gấp rên rỉ.